Đại tư tế nói tựa hồ ý vị thâm trường, trại tang muốn hỏi, Nhan Hoa lại trước mở miệng. Ta đây a ha đâu? Khoa nhĩ thấm dũng si đâu? Đại tư tế chậm rãi thu hồi tươi cười. Nhan Hoa tiếp tục hỏi, ta cùng muội muội tốt như vậy, kia a ha cùng sở hữu khoa nhĩ thấm dũng si đâu? Nô Khắc Thiện lớn tiếng nói, ta là Hùng Ưng. Ta về sau nhất định sẽ trở thành khoa nhĩ thấm anh hùng. Nhan Hoa thật mạnh gật đầu, nhìn về phía đại tư tế. Ta cảm thấy chỉ có A bố cùng A ha mới là chúng ta khoa nhị thấm quý nhân, khoa nhị thấm dũng sĩ mới là chúng ta mọi người người bảo vệ. Trại tang vô vô nàng bối, cắp nhật châu lạp. Đại tư tế lại không tức giận, ngược lại khôi phục tươi cười, cắp nhật châu lạp, này cũng không phải một việc dễ dàng. Nhan Hoa nghiêm túc mà nhìn lại hắn, nhưng đây là duy nhất con đường nhà, tựa như. Ngạch cắt tổng có thể cho ta thật nhiều lễ vật, chính là cuối cùng. Này đó đều là A bố mang đến, đã không có A bố, ngạch cắt cũng không có như vậy thật tốt đồ vật. Nghe được như lọt vào trong sương mù mọi người nhịn không được cười rộ lên. Trại tang mặt thường đỏ. Đại tư tế lại nghiêm túc mà cùng nàng đối thoại, còn nhận đồng gật gật đầu, cắp nhật châu lạp, ngươi nói rất đúng, hy vọng, khoa nhi thấm, sẽ bởi vì ngươi trở nên không giống nhau. Trại tang đưa đại tư tế rời đi thời điểm, liên tục xin lỗi. Cáp Nhật Châu Lạp từ nhỏ thích miên man suy nghĩ, tiểu hài tử luôn là có rất nhiều thiên chân ý tưởng. Đại tư tế thần sắc ngưng trọng mà nhìn phương xa, hơi hơi lắc lắc đầu, trại tang, là Cáp Nhật Châu Lạp được đến trường sinh thiên tặng, nàng cũng không phải là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ. Trại tang kinh nghi bất định, ngài là nói. Đại tư tế lại riêu nổi lên lục lạc, trại tang, về sau nhiều nghe một chút Cáp Nhật Châu Lạp nói đi. Nói xong. Chậm rãi ngâm tụng khởi kia thần bí kinh văn, một mình đi rồi. Trại tang đứng ở tại chỗ, nhìn đại tư tế bóng dáng, lại kinh lại nghi, tiểu khanh khách bị đặt tên bố một bố thái kinh hỉ đã không còn sót lại chút gì. Trại tang trở về thời điểm, Nhan Hoa tổng cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt quái quái. Nàng bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng trốn vào Ngô Khắc Thiện sau lưng, xin tha nói, a bố, ta sai rồi. Ta không nên cùng đại tư tế nói lung tung. Ta thật sự biết sai rồi. Nô Khắc Thiện cũng giang hai tay cánh tay bảo hộ muội muội. A bố, muội muội còn nhỏ, hơn nữa, ta cảm thấy muội muội nói không có sai, chúng ta khoa nhị thấm dũng sĩ mới là độc nhất vô nhị. Trại ta ngưng trọng tâm tình đều bị tách ra, nhìn nữ nhi tránh ở nhi tử phía sau, lộ ra hai cái cơ linh mắt to, mà nhà mình nhi tử, còn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng bảo hộ nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nghiêm mặt, cắp nhật châu lạp. Nếu ngươi biết chính mình ở nói lung tung, vì cái gì còn muốn nói như vậy? Nhan Hoa nhìn nhìn sắc mặt của hắn, phát hiện hắn không có sinh khí, liền nửa thật nửa giả nói, bởi vì nghe được đại tư tế như vậy khen ta cùng muội muội, ta liền cảm thấy không đúng rồi. Khoa nhĩ thấm nhất đại quý nhân, không nên là kiên cố không phá vỡ nổi dũng sĩ sao. Lại thử mà bỏ thêm một câu, có lẽ, đây cũng là trường sinh thiên ý chỉ đâu. Lòng ta đột nhiên liền như vậy suy nghĩ nha. Trại tang kích động mà một tay đem nàng sách ra tới, thật sự là trường sinh thiên ý chỉ. Nhan Hoa phát hiện, trại tang tựa hồ thập phần tin tưởng cái này, có lẽ là cái này bộ lạc yên lặng lâu lắm, người vô lực thời điểm, liền càng thêm tin tưởng thần ý chỉ. Nàng không dám dùng bọn họ tín ngưỡng đi lừa gạt bọn họ, nhưng là cũng thấy được chính mình cơ hội, a bố, ta nói bậy. Nhưng là ta cảm thấy ý nghĩ của ta không có sai. Đại tư tế cũng nói, ta nói rất đúng, không phải sao. Trại tang bình tĩnh lại, cắp nhật châu lạp còn nhỏ, không có khả năng hiểu như vậy bao lớn đạo lý, có lẽ, cắp nhật châu lạp thật sự đã chịu trường sinh thiên ưu ái. Hơn nữa, nàng lời nói đích xác không có sai, mặc kệ bố một bố thái cùng cắp nhật châu lạp về sau sẽ cho khoa nhị thấm mang đến cái gì, khoa nhị thấm vẫn là muốn chính mình cường đại lên. Trăng tròn lễ về sau, Nhan Hoa phát hiện chính mình chậm rãi đã chịu trại tang coi trọng. Này cùng trước kia, trại tang đối nàng sủng ái là không giống nhau. Trước kia trại tang sủng ái nàng, sẽ nghe nàng đồng ngôn đồng ngữ, sẽ đáp ứng nàng một ít không quá phận yêu cầu, nhưng là chỉ là đem nàng trở thành một cái hài tử, về sau cũng chính là một cái chi kỷ nữ nhi. Nàng ý kiến, nàng ý tưởng, ở cùng trại tang phát sinh xung đột khi, là hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng hiện tại, Nhan Hoa phát hiện, trại tang sẽ nghiêm túc hỏi nàng ý tưởng. Nàng nói không thời điểm, nói chính mình lý do thời điểm, trại tang thật sự có nghiêm túc nghe. Nhan Hoa cũng nghiêm túc nhiều lần nhìn lại nguyên chủ ký ức, đại khái vẽ ra tương lai mấy cái quan trọng thời gian tuyến. Tuy rằng nguyên chủ khi đó ngây thơ mờ mịt, rất nhiều nội mạc cũng không rõ ràng, nhưng là sự kiện trọng đại vẫn là biết đến, nàng nhằm vào này đó, cũng muốn bắt đầu sớm bố cục chuẩn bị. Cáp Nhật Châu là 7 tuổi thời điểm, Trại Tang thông qua mậu dịch phương thức được đến một ít đại minh tơ lụa, lá trà, nhan hoa đưa ra, hay không có thư tịch đâu. Trại Tang cảm thấy thực ý nghĩ kỳ lạ, đại minh thư lại quý lại vô dụng, hơn nữa thảo nguyên thượng cũng không ai có thể xem hiểu. Nhan Hoa hỏi, không phải có rất nhiều đại minh nô lệ sao? Trại Tang cùng sở hữu người Mông Cổ giống nhau là phi thường thù hận khinh thường người Hán, bọn họ đều là tâm tư người gian hoạt, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi không được cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau. Nhan Hoa muốn danh chính ngôn thuận mà biểu hiện chính mình công phu cùng hắn học, mấy năm nay, nàng đã chậm rãi ở một lần nữa luyện võ, nhưng là mấy thứ này xuất xứ lại vô pháp nói. A bố, đại minh có thể đánh bại chúng ta, khẳng định có bọn họ sở trường, ngươi xem, bọn họ nhìn nhu nhược, nhưng liền đại kim đều vẫn là bị bọn họ ngăn ở quan ngoại, chúng ta muốn học tập mọi người sở trường, mặc kệ là đại kim vẫn là đại minh, lấy thừa bù thiếu, mới có thể lớn mạnh chính chúng ta lực lượng. Trại Tang không có đáp ứng, nhưng là vào lúc ban đêm trở về, Nhan Hoa nói vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quẩn, năm đó đại tư tế nói cũng lần lượt toát ra tới. Bác Lễ thấy hắn ngủ không yên ổn, tò mò đây là làm sao vậy. Trại Tang do dự một chút, đem sự tình nói cho nàng. Đây là Bác Lễ lần đầu tiên biết chính mình đại nữ nhi bất đồng, ở trong mắt nàng, Cáp Nhật Châu Lạp chính là một cái so người khác thông tuệ một ít hiểu chuyện một ít tiểu cô nương, nhà ai cha mẹ không cao hứng nhà mình hài tử ưu tú đâu. Này cũng bất quá là rất bình thường sự tình. Nhưng hôm nay, Cáp Nhật Châu Lạp tựa hồ trở nên thần bí lên. Nàng trầm mặc thật lâu, mới nói, mặc kệ thế nào, Cáp Nhật Châu Lạp đều là chúng ta nữ nhi, nếu nàng thích, thỏa mãn nàng không phải hảo. Nàng là khoa nhĩ thấm khanh khách, này đó yêu cầu, không khó, cũng không quá đáng, mặc kệ cuối cùng sẽ có cái gì kết quả, chúng ta thỏa mãn nàng vẫn là rất đơn giản sự, không phải sao. Trại Tang rộng mở thông suốt, là ta suy nghĩ nhiều. Từ đại tư tế nói sau tổng hội nhịn không được suy nghĩ một chút. Cáp Nhật Châu Lạp luôn luôn hiểu chuyện, nàng yêu cầu luôn là không quá phận, ta ngày mai liền đem những cái đó thu được đại minh thư tìm ra, mặc kệ có hay không thâm ý. Có thể làm chúng ta Cáp Nhật Châu Lạp cao hứng, cũng là tốt. Bác Lễ cười, đó là cái đứa bé lanh lợi, nói không chừng còn sẽ cho ngươi ngoài ý muốn kinh hỉ. Trại Tang cao hứng mà ôm nàng, vậy không thể tốt hơn. Chúng ta Cáp Nhật Châu Lạp nói không chừng thật sự có trường sinh thiên phù hộ. Ngày hôm sau, Nhan Hoa bị kêu đi Trại Tang chủ trướng, sau đó ngạc nhiên mà thu được một cái Dương Đại Minh thư tịch. A bố, ngươi như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy thư? Trại Tang khụ khụ, nói, đều là mấy năm nay bắt làm tù binh người Hán sau thu đi lên, tiền tài đều bị phân, này đó thư không ai muốn, rất nhiều đều hủy hoại, này đó là không kịp thiêu lưu tại nhà kho, ngươi không phải muốn sao. Này đó ngươi đều đem đi đi. Nhan Hoa nhìn nhìn, thế nhưng từ Tam Tự Kinh đến Tiểu Thuyết lại đến Tứ Thư Ngũ Kinh đều có, loại hình lại tạp lại nhiều, hiển nhiên là bất đồng nhân gia trong nhà sao tới. Nhan Hoa nhìn những cái đó sách cổ. Trong lòng thật sự là đau mình. Nàng chạy nhanh làm người đem thư dọn đi chính mình doanh trướng, cao hứng về phía Trại Tang nói lời cảm tạ, "A bố, cảm ơn ngươi. Ta học xong, liền tới cho các ngươi giảng bên trong đều có cái gì." Trại Tang phất tay đuổi nàng, hiển nhiên không để bụng. Vì thế, Nhan Hoa bắt đầu rồi phủng sách vợ chạy đến người Hán cư trú doanh trướng học thức tự nhật tử. Người Hán ở thảo nguyên thượng nhật tử không hảo quá. Nhan Hoa có tâm thay đổi nhưng vẫn bởi vì người tiểu lực mỏng vô pháp vọng động. Nhưng từ nàng bắt đầu cầu học về sau, bởi vì có nàng ở, trong bộ lạc người liền sẽ không làm cho nàng mặt tới tìm người Hán phiền toái. Miễn cưỡng cầu sinh người Hán ba cánh, cũng bởi vì này, đối Nhan Hoa thái độ chậm rãi hảo lên. Hơn nữa, ở bọn họ trong mắt, vị này khanh khách, thật sự là phi thường bình dị gần gũi, có đôi khi còn sẽ trộm mà trợ giúp bọn họ. Này đó nô lệ văn hóa trình độ phần lớn đều không cao, thậm chí 10 cái bên trong lại một cái người đọc sách liền không tồi. Nhan Hoa cũng không phải thật sự yêu cầu học, chỉ là cho chính mình tìm một cái biết chữ lý do, cung cấp này đó người Hán đề cao một ít địa vị cùng đãi ngộ. Cứ như vậy học non nửa năm, Nhan Hoa hưng phấn mà chạy tới nói cho Trại Tang, chính mình tìm được rồi một quyển võ công bí tịch. Trại Tang nhìn kia bổn thực tế là y thư võ công bí tịch, mãn nhãn đều là quyển quyển. Cũng không nghĩ quản, tùy ý phất tay, cổ vũ nữ nhi hảo hảo luyện công. Nhan Hoa cười trộm, lôi kéo đồng dạng như lọt vào trong sương mù Ngô Khắc Thiện, muốn mang theo hắn cùng nhau tập võ. Ngô Khắc Thiện nhưng cũng không tin tưởng chính mình muội muội hồ nháo, thậm chí cảm thấy A Bố như vậy dung túng muội muội thật sự là quá sủng nàng, có đôi khi hắn đều cảm thấy ghen ghét. Ngay cả còn rất nhỏ Bố Mộc Bố Thái đều phun tào nàng, tỷ tỷ mỗi ngày đều thích này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhan Hoa hướng về phía xem nàng trò hay người nhà hừ một tiếng, các ngươi chờ xem, một năm sau, a ha, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngô Khắc Thiện cười ha ha, vươn đã luyện ra cơ bắp cánh tay, cùng Nhan Hoa kia tiểu cánh tay đặt ở cùng nhau, cắp nhật châu lạp, ngươi thật sự có thể ở một năm sau đánh bại ta. Nhan Hoa vô rất hắn phình phình tay, ngươi đây là một thân cậy mạnh. Ngô Khắc Thiện cười nhạo nói, cắp nhật châu lạp, một năm sau, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền đem ta tân đến bảo mã, vì em đút, tặng cho ngươi, hơn nữa về sau cái gì đều nghe ngươi. Ha ha ha ha. Nhan Hoa giơ lên một bàn tay, hảo. Vì phòng ngừa ngươi chơi xấu, chúng ta kích trưởng vi thệ, lấy kỳ hạn một năm sau hôm nay, chúng ta hai người luận võ. Vỗ tay liền vỗ tay, đến lúc đó, cắp nhật châu lạp ngươi đừng khóc cái mũi liền hảo. Nô Khắc Thiện đồng dạng giơ lên tay, hai người ở không trung thanh thúy một kích. Bố Mộc Bố Thái khuyên Nhan Hoa, a ha như vậy lợi hại, tỷ tỷ ngươi vẫn là không cần cậy mạnh. Nếu là võ công thật sự lợi hại như vậy, thảo nguyên thượng này đó người Hán như thế nào sẽ bị chúng ta tù binh, mặc người sâu xé đâu. Nhan Hoa nhìn về phía Bố Mộc Bố Thái, Bố Mộc Bố Thái, ngươi không cần bởi vì thảo nguyên thượng này đó tù binh, liền coi thường sở hữu người Hán, nếu không, ngươi sẽ có hại. Bố Mộc Bố Thái có chút mê mang, Nhan Hoa cũng không hề nhiều lời. Từ đây, khoa nhĩ thấm thảo nguyên thượng, lại nhiều một cái kỳ cảnh, mỗi ngày sáng sớm, trạng vạng, ở Thái Dương sơ thăng cùng lạc sơn khi, tổng có thể nhìn đến bọn họ cắp nhật châu lạp khanh khách, ở nàng doanh trướng phụ cận, đồi núi biên, trong rừng cây, luyện kỳ quái động tác, ngày qua ngày, vô luận hàn thử, cũng không gián đoạn. Nhan Hoa từ đã đến kia một năm liền bắt đầu trộm luyện võ, cho tới hôm nay, quang minh chính đại mà luyện tập chiêu thức, tuy rằng nhìn qua tuổi còn nhỏ, tiểu kiều nhược nhược, nhưng là thực tế vũ lực giá trị cũng không thấp. Một năm sau, ước định ngày đã đến. Ngô Khắc Thiện nhìn cắp nhật châu lạp như cũ mảnh khảnh thân thể, cùng năm trước so sánh với, cũng bất quá là hơi chút cất cao một chút. Cắp nhật châu lạp, ngươi vẫn là nhận thua đi. Ngươi như vậy tiểu thân thể, ta cũng không dám cùng ngươi động thủ. Đến lúc đó bị thương, ngươi lại muốn khóc nhẹ. Phần 48. Chương 48 quan sư cứu ba mới lộ đường kiếm. Canh hai. Nhan Hoa nhìn khoe khoang Ngô Khắc Thiện, giơ giơ lên nắm tay, a ha, ta hôm nay khiến cho ngươi học được hai cái thành ngữ, làm ngươi biết cái gì là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cái gì là kiều binh thất bại. Bác Lễ cũng thực lo lắng, cũng không tin tưởng Nhan Hoa kiểu kiểu tiểu tiểu thật sự có thể cùng Ngô Khắc Thiện luận võ, cắp nhật châu lạp, ngươi a ha chỉ là cùng ngươi nói giỡn, chúng ta cô nương già, vốn dĩ liền không cần cùng bọn họ nam nhân giống nhau. Ngươi nếu là thích bảo mã, bị em đút, làm ngươi A Bố đưa ngươi. Nhan Hoa vãn trụ Bác Lễ cánh tay, ngạch cát, ngươi như thế nào cũng trưởng á ha chí khí, diệt ta huy phong. Lấy Nhan Hoa không có cách nào, trại tang làm người ở doanh trướng trước vây ra một cái nơi sân, làm hai người luận võ. Nhan Hoa cùng Ngô Khắc Thiện đứng ở giữa sân, trong bộ lạc nghe nói việc này người trẻ tuổi tất cả đều vây quanh lại đây. Nhan Hoa trong tay cầm một cây nhánh cây, đối Ngô Khắc Thiện nói, a ha, ngươi cũng có thể tuyển một kiện vũ khí. Ngô Khắc Thiện chỉ nàng nhánh cây, cười to nói, ngươi cái này chính là vũ khí. Thôi bỏ đi, a ha không khi dễ ngươi, không cần vũ khí. Chung quanh xem náo nhiệt người đều đi theo cười ha ha lên. Nhan Hoa nhấp miệng, làm một cái khởi thế, vậy bắt đầu đi. Ngô Khắc Thiện căn bản không có đem muội muội tư thế để vào mắt, kế hoạch của hắn, chính là trực tiếp tiến lên, đem muội muội cấp ôm đổ. Làm nàng trực tiếp nhận thua. Từ nhỏ luyện té ngã Ngô Khắc Thiện, xông tới khí thế thật là không nhỏ, tuy rằng mới mười mấy tuổi, nhưng thân cao đã tiếp cận người trưởng thành, hơn nữa phi thường rắn chắc. Ở đây người đều cho rằng, lần này, Nhan Hoa tất nhiên bị Ngô Khắc Thiện phát gục. Ai ngờ, Nhan Hoa ở Ngô Khắc Thiện ly nàng còn có một bước xa thời điểm đột nhiên giơ tay, trong tay nhánh cây điểm ở Ngô Khắc Thiện trên người, ở Ngô Khắc Thiện khiếp sợ mà dừng lại là lúc, một cái xoay người, đi tới hắn phía sau, hướng tới hắn phía sau lưng đánh ra một chưởng. Nô Khắc Thiện phát gục trên mặt đất. Trung quanh một mảnh hư thanh. Nô Khắc Thiện đã lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trại tang đôi mắt bắt đầu sáng lên. Nô Khắc Thiện tay một chống mà, từ trên mặt đất xoay người lên, cấp nhật châu lạp, vừa mới là ta phân tâm, chúng ta một lần nữa tới. Vừa rồi Ngô Khắc Thiện thật là phân tâm, nhan hoa một cây nhánh cây tá hắn sở hữu lực đạo thật sự là hắn chưa từng nhìn thấy, kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình lại đi phía trước hướng một bước, kia nhánh cây liền khả năng đâm thủng thân thể hắn. Cho nên, nhan hoa chuyển tới hắn phía sau thời điểm, hắn đều không có phát hiện cùng đề phòng. Nhan hoa cười tiếp chiêu. Nhưng là, mặc kệ Ngô Khắc Thiện như thế nào ngã một lần khôn hơn một chút, nhan hoa chiêu thức khó lòng phòng bị. Hơn nữa không biết dùng biện pháp gì, ở trong mắt mọi người, nàng tổng có thể nhẹ nhàng mà tá Ngô Khắc Thiện sở hữu lực đạo. Ngô Khắc Thiện một lần lại một lần mà té ngã, một lần lại một lần mà bỏ dậy, thẳng đến cuối cùng, kiệt sức, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nhan hoa đứng ở Ngô Khắc Thiện bên cạnh, trên mặt tràn đầy mồ hôi, nắm nhánh cây tay hơi hơi phát run. Trong sân bạo phát thật lớn tiếng hoan hô. Thảo Nguyên Thượng, cường giả vi tôn, mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Nhan hoa lấy yếu thắng mạnh, làm ở đây người trẻ tuổi đều thiệt tình sùng bái nàng. Bên cạnh trại tang cùng bác lễ đều chấn kinh rồi. Bố Mộc bố thái hưng phấn mà nhảy dựng lên, tỉ tỉ hào đồng. Nhan hoa thở phi phò, đem bàn tay tới rồi Ngô Khắc Thiện trước mắt. Ngô Khắc Thiện đôi mắt đỏ lên, nâng lên tay, nặng nề mà lau một phen hãn, đem tay phóng tới tay nàng thượng. Hai người dùng một chút lực, Ngô Khắc Thiện không có lên, nhan hoa bị hắn kéo đi xuống. Nhan hoa ghé vào hắn trên người, chụp một chút hắn ngực, giận dữ nói, a ha, ngươi như thế nào như vậy trọng. Nguyên bản thập phần hề vải Ngô Khắc Thiện ha ha cười rộ lên, cắp nhật châu lạp, là ngươi không sức lực đi. Trại tang đám người nhìn huynh muội hai người ngồi dưới đất đùa dỡ lên, tất cả đều cười. Ngô Khắc Thiện nói là làm, đem hắn bảo bối đến không được bảo mã, bị em đút, đưa cho nhan hoa, hơn nữa hứa hẹn, tương lai, chỉ cần là nhan hoa đưa ra, chỉ cần hắn lực chỗ cập. Hắn nhất định vì nàng làm được. Nhan hoa đã từng đưa ra võ công bí tịch được đến trại tang coi trọng, hỏi nàng, hay không có thể làm những người khác đồng dạng học lên. Nhan hoa cũng không có tàng tư, đồng ý truyền thụ cho người khác. Cái thứ nhất, đó là Ngô Khắc Thiện. Chính là, nhan hoa võ công khởi nguyên là hắn học, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, nhìn như đơn giản, trong đó ẩn chứa, là xa xưa hắn học văn hóa. Nhan hoa có thể nói cho Ngô Khắc Thiện, này nhất chiêu như thế nào động tác, lại vô pháp lập tức làm Ngô Khắc Thiện minh bạch, cái gì là huyệt đạo, mỗi cái huyệt đạo ở nơi nào, khó đọc thâm ảo nội công tâm pháp càng là làm Ngô Khắc Thiện luôn cuống. Ngô Khắc Thiện muốn đạt tới nhan hoa độ cao, trước hết cần bắt đầu học hán học. Chính là Ngô Khắc Thiện đối hán học hoàn toàn không có hứng thú, nhìn nhan hoa giúp hắn làm biết chữ thư, chỉ biết không ngừng ngủ gà ngủ gật. Đây là nhan hoa trước hết liền dự đoán đến, giáo mọi người võ công cũng không phải nàng cuối cùng mục đích. Nhưng cần thiết làm trại tang trước minh bạch hiện thực. Trại tang đích xác minh bạch, cũng không phải tất cả mọi người có thể học được loại này công phu, nhưng là cắp nhật châu lạp bất quá một năm lại học xong, này càng thêm làm hắn đối cắp nhật châu lạp coi trọng lên. A bố, tuy rằng giáo mọi người võ công vô pháp thực hành, nhưng là trong đó có chút chiêu thức, ta cảm thấy là có thể dùng ở chúng ta khoa nhị thâm chiến sĩ trên người. Trại tang tới hứng thú, Nga. Nói như thế nào? Nhan hoa đem kiếp trước, chính mình mang binh luyện binh kinh nghiệm chọn mấy cái trọng điểm nhất nhất hướng trại tang giải thích. Nhan hoa kiếp trước, đối chiến đó là Thảo Nguyên Thượng người Hồ, cho nên đối với Thảo Nguyên Thượng tác chiến lại hiểu biết bất quá, thậm chí so sớm bị liên tiếp thất bại ma diệt tâm huyết trại tang càng có lãnh binh thiên phú. Trại tang nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng. Nhan hoa đứng ở trại tang trước mặt, trịnh trọng mà hành một cái đại lễ, a bố, thỉnh cho ta 100 thiếu niên dũng sĩ. Giao cho ta tới huấn luyện, ta bảo đảm, 3 năm sau, cho ngài một chi không tưởng được đội ngũ. Trại tang bị nhan hoa sở phát ra khí thế cảm nhiễm, giờ phút này đứng ở hắn trước mắt, phảng phất không phải cái kia nhỏ xinh ái kiểu nữ nhi, mà là một cái bộc lộ mũi nhọn quân nhân. 7 ngày sau, trại tang đem 100 thiếu niên đưa tới nhan hoa trước mặt. Không có mệnh lệnh, không có giao phó, thật sự chỉ là đem người cho nàng mà thôi. Những người này đều là tuổi trẻ khí thịnh nhi lang, trừ bỏ kiến thức quá nàng cùng Ngô Khắc Thiện luận võ thiếu bộ phận người, đại đa số, đối nhan hoa là hoàn toàn không ủng hộ không phục. Nhan hoa kêu lên Ngô Khắc Thiện, chuẩn bị làm hắn cùng chính mình cùng nhau huấn luyện này 100 thiếu niên. Ngô Khắc Thiện là người thừa kế, Khoa Nhị Thấm tương lai, nàng về sau cùng Khoa Nhị Thấm ràng buộc, đều ở chỗ Ngô Khắc Thiện, cho nên Nhan Hoa bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà bồi dưỡng hắn. Ngô Khắc Thiện đương nhiên là nguyện ý, đối với người thiếu niên tới nói, lãnh binh đánh giặc là nhất hướng tới sự tình. Nhan Hoa căn cứ người Mông Cổ huấn luyện phương thức, hữu cơ mà cùng nàng kiếp trước luyện binh phương thức kết hợp, cho nhau lấy thừa bù thiếu, chế định một bộ tương đối hoàn thiện luyện binh phương án. Mà ở phương án thực hành phía trước, nàng trước cử hành một cái cho nhau nhận thức tụ hội, tựa như một cái loại nhỏ ngày hội Na Ta Mu đại hội giống nhau. Bao gồm nàng cùng Ngô Khắc Thiện ở bên trong, mọi người chia làm mấy tổ, săn thú, té ngã, đua ngựa, biểu hiện ưu tú giả sẽ bị nhân mệnh vì tương lai ngũ trưởng, đội trưởng chờ chức vị. Kia mấy ngày, Thảo Nguyên Thượng nơi nơi có thể thấy được đến này đàn vui vẻ hài tử, rất nhiều đại nhân cảm thấy Nhan Hoa mang theo bọn họ hồi nháo. Trại Tang nhưng vẫn mỉm cười nhìn không lên tiếng. Mấy ngày thi đấu xuống dưới, Nhan Hoa, Ngô Khắc Thiện tổng thành tích đứng hàng tiền tam, mà Nhan Hoa là này hơn trăm người duy nhất một cái cô nương, hơn nữa là tuổi nhỏ nhất. Nhan Hoa được đến mọi người thiệt tình tán thành, bao gồm từ thua luận võ về sau vẫn luôn ở cùng chính mình phân cao thấp Ngô Khắc Thiện. Từ kia về sau, Nhan Hoa vì chính, Ngô Khắc Thiện vì phó. Hai người bắt đầu mang theo này 100 ở đại nhân trong mắt còn không nên thân hài tử, bắt đầu rồi đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục 3 năm huấn luyện. 3 năm gian, Nhan Hoa không chỉ có rèn luyện bọn họ thể trạng, cũng truyền thụ chiến thuật, từ mọi người mỗi ngày tất nghe, từ xưa đến nay chứ danh chiến dịch, đến tuyển chọn ưu tú nhân tài trọng điểm bồi dưỡng giáo thụ binh pháp. 3 năm thời gian, Nhan Hoa từ bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương thành một cái tiểu mạch màu da dáng người đĩnh bạn. Thảo Nguyên chứ danh nữ ba đồ lỗ, Ngô Khắc Thiện lui đi thiếu niên tính trẻ con cùng xúc động, chậm rãi trở nên vững vàng tự tin. Kia 100 thiếu niên, tuy rằng Nhan Hoa sau lại không hề làm Trại Tang nhìn đến bọn họ huấn luyện bộ dáng, nhưng là mỗi khi bọn họ huấn luyện khi, nơi xa thường thường truyền đến đều nhịp khẩu hiệu, vẫn là làm nghe được người đều cảm nhận được nên diện mà đến khi thế. 3 năm đã đến giờ, Nhan Hoa tìm tới Trại Tang, đưa ra thông qua bắt chước đối chiến phương thức, kiểm nghiệm bọn họ luyện binh trình độ. Trại Tang đối phương pháp này phi thường cảm thấy hứng thú, cũng đối Nhan Hoa huấn luyện thành quả phi thường chờ mong. Hắn dựa theo Nhan Hoa yêu cầu, tuyển bộ lạc trong quân đội 100 binh lính. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán hoàn toàn đả kích nữ nhi cùng nhi tử tin tưởng, cho nên, cũng không có thật sự giống như Nhan Hoa cùng Ngô Khắc Thiện yêu cầu như vậy, lựa chọn sử dụng 100 tinh anh, mà là tuyển trung thượng đảng dũng sĩ 100 người. Dựa theo Trại Tang dự tính, chẳng sợ hai đứa nhỏ thật sự thắng lợi, kia cũng chỉ có thể là may mắn hơn một chút, tựa như Nhan Hoa cùng Ngô Khắc Thiện 3 năm trước đây luận võ, Nhan Hoa tuy rằng thắng lợi, khá vậy hao hết sức lực. Nhưng là Trại Tang hoàn toàn dự tính sai rồi. Nhan Hoa cùng Ngô Khắc Thiện, mang theo bọn họ 100 người thiếu niên quân đội, nhất chiến thành danh. Nay một năm, Nhan Hoa mới 11 tuổi. Nhan Hoa cưỡi ngựa đi vào còn tại khiếp sợ chung Trại Tang trước mặt, a bố. Trại Tang nhìn về phía nàng, đột nhiên cười ha ha lên, cấp Nhật Châu Lạc. Làm tốt lắm. Ngươi không hổ là trường sinh thiên hàng cấp Khoa Nhi Thấm Phúc Trạch A. Nhan Hoa vui vẻ biểu tình cứng đờ một chút, a bố. Ngươi nói bậy gì đó nha. Trại Tang nói phảng phất cho mọi người một cái nguyên vẹn lý do, bọn họ đều hai mắt lửa nóng mà nhìn Nhan Hoa, phảng phất, trên người nàng có bọn họ sùng bái tín ngưỡng trường sinh thiên bóng dáng. Sự tất. Nhan Hoa đi theo Trại Tang trở về, vào chủ trướng, khó hiểu hỏi hắn, a bố, ngươi vì cái gì phải làm đại gia mặt nói như vậy đâu. Trại Tang quay đầu lại nhìn nàng, cấp Nhật Châu Lạp, ngươi còn không hiểu. Khoa Nhĩ Thấm không phải a bố một người Khoa Nhĩ Thấm, ngươi thực thông minh, rất có quân sự thiên phú, nhưng ngươi chỉ là một người, vẫn là một nữ nhân. Nếu ngươi nói, Khoa Nhĩ Thấm quý nhân là Khoa Nhĩ Thấm dũng sĩ, ngươi muốn cường đại chúng ta vũ lực. Như vậy a bố làm như vậy là ở giúp ngươi. Nhan Hoa nhíu mày, suy tư một phen Khoa Nhĩ Thấm tình thế, bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, Khoa Nhĩ Thấm thế lực cũng co vài cổ, Trại Tang có thể không mềm yếu, nhưng là còn có mặt khác mấy chi bộ lạc, này đó bộ lạc cùng trước kia Trại Tang giống nhau, cũng có nữ nhi gả đi Đại Kim cùng Mông Cổ đổ mồ hôi bên kia. Trại Tang thần hóa nàng, là ở tăng lớn nàng lực ảnh hưởng. Trại Tang nhìn ra nàng nghĩ thông suốt, trong lòng thập phần vui mừng. Nhan Hoa có chút lo lắng, chính là A bố, A ha mới là ngài người thừa kế, bộ dáng này, có thể hay không đối A ha về sau không tốt lắm. Trại tang lắc đầu, Nô Khắc Thiện nếu liền cái này đều không qua được, nếu vô pháp siêu việt ngươi, kia khoa nhị thấm cũng không có hy vọng, rốt cuộc, cấp Nhật Châu Lạp, ngươi luôn là phải gả người. Đây là chúng ta đều minh bạch đạo lý, ta tin tưởng, Nô Khắc Thiện cũng sẽ minh bạch. A bố nói không sai, cấp Nhật Châu Lạp, ta về sau nhất định sẽ siêu việt ngươi, sẽ khôi phục chúng ta tổ tiên vinh quang. Ngươi gả chồng sau, ta còn muốn bảo hộ ngươi không chịu khi dễ đâu. Nô Khắc Thiện bước đi tiến vào, hắn trên mặt mang theo thắng lợi sau vui sướng cùng tràn đầy tự tin. Nhan Hoa nhìn hắn cao lớn thân ảnh, cười, cho hắn một quyền, kia tốt, từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi đường phó thủ. A bố, ngươi liền chính thức làm A Ha mang binh đi. Nô Khắc Thiện đích xác đã xuất sư, trại tăng cười lớn đồng ý. Nhan Hoa bắt đầu rồi lui cư nhị tuyến sinh hoạt. Bác Lễ nhìn nàng đen thui một chút không giống cái cô nương, tức giận đến mỗi ngày bắt nàng phải cho nàng bảo dưỡng làn da. Quá mấy năm liền phải gả chồng, ngươi dáng vẻ này, gả cho người trượng phu thấy thế nào đến đi xuống. Bố Mộc bố Thái ngồi ở bên cạnh ăn trái cây vui sướng khi người gặp họa. Nhan Hoa trừng mắt nhìn người này tiểu quỷ đại muội muội liếc mắt một cái. Từ bố Mộc bố Thái kiến thức tới rồi Nhan Hoa lấy tiểu thắng đại đánh bại Ngô Khắc Thiện, liền bắt đầu sùng bái chính mình cái này tỉ tỉ. Đồng thời cũng đối hán học tràn ngập hướng tới. Nhưng bởi vì tự kia về sau, Nhan Hoa phi thường bận rộn, vẫn luôn không rảnh giáo nàng, mà nàng học Nhan Hoa năm đó, tiến đến thỉnh giáo người Hán, thế nhưng cũng học không ít tự, có thể xem một ít tiểu nhân thư. Nhan Hoa có khi không thể không cảm thán, không hổ là Đại Ngọc Nhi, có thể lên làm hiếu trang thái hậu, nàng bản nhân mắt thấy cùng học tập nghị lực đều là không thể khinh thường. Phải biết rằng, lúc ấy ở đây người không ít, chỉ có bố một bố Thái một người như vậy đi làm. Nhan Hoa cũng là cái cô nương, cũng có lòng yêu cái đẹp, hiện giờ chính mình địa vị củng cố, có quyền lên tiếng, liền cũng không như vậy liều mạng, mỗi ngày đều là trốn tránh ngày hành sự. Thảo Nguyên Thượng Thái Dương mãnh liệt thời điểm liền tránh ở màn bồi Bác Lễ làm thủ công sống, hoặc một mình luyện luyện trước kia rơi xuống thư pháp hội họa, ôn lại một chút trà nghệ, y y thuật, chờ đến Thái Dương rơi xuống, liền phóng ngựa tiến đến huấn luyện doanh địa, nhìn xem bộ đội huấn luyện, cùng Ngô Khắc Thiện thương thảo các hạng kế hoạch. Tuy rằng nhân gia đều lấy Mông Cổ đại phu tới trào phúng lang băm, nhưng là kỳ thật chân chính Mông Cổ Thảo Nguyên đại phu vẫn là có rất nhiều chính bọn họ trị liệu thủ pháp, cùng độc đáo ý y lý dược lý. Mà làm từng nhập chủ Trung Nguyên người Mông Cổ, bọn họ chuyện xưa, lịch sử, trang phục, tập tục cũng có phi thường đáng giá hiểu biết nghiên cứu địa phương. Nhan Hoa nhật tử quá đến có thể nói phong phú mà nhiều màu. Mà thích lý lại phong phú mà sinh hoạt Nhan Hoa, lại không biết, theo nàng nhất chiến thành danh, mang theo trường sinh thiên phúc trạch nữ ba đổ lô đã trở thành khắp khoa nhị thấm thảo nguyên truyền thuyết, hơn nữa vẫn luôn truyền tới chặt chẽ chú ý khoa nhị thấm đại kim. Hoàng Thái Cực cầm trong tay tư liệu, có chút không thể tin tưởng, một cái 8 tuổi có thể đánh bại ca ca cô nương, một cái 8 tuổi luyện binh, 11 tuổi mang theo một đám thiếu niên quân đánh bại quân chính quy cô nương. Hoàng Thái Cực tự nhận là thiên tư thông minh, hắn 8 tuổi là có thể ở phụ huynh thượng chiến trường sau, giúp bọn hắn trưởng quản phía sau, đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng cái này cô nương, 8 tuổi thế nhưng bắt đầu luyện binh. Để cho Hoàng Thái Cực để ý chính là, cái này cô nương hiện giờ tựa hồ còn ngưng tụ khoa nhi thấm, đang không ngừng mà tăng cường vũ lực. Này cũng không phải Đại Kim hy vọng nhìn đến. Đại Kim yêu cầu khoa nhi thấm, là một cái chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ cùng nhau cô lập Lâm Đan Hán phụ thuộc, mà không phải dần dần cường đại, thoát ly khống chế, địch hưu chẳng phân biệt liên minh. Nay càng như là trại tăng làm ra tới một cái tốt đẹp thần thoại. Nhưng mặc kệ là thật là giả, cấp Nhật Châu Lạp tên này, thật sâu mà khắc vào Hoàng Thái Cực trong đầu. Mặc dù là giả, có thể bị trại tăng tuyển thượng, cấp Nhật Châu Lạp cũng nhất định không giống bình thường. Phần 49 Chương 49 Quan Quan Sư Cưu Bốn Sơ Ngộ. Lâm Đan Hãn cùng Đại Minh kết minh, làm nô nhị cắp xích tấn công Đại Minh thất bại mà về. Mông Cổ cùng Đại Kim quan hệ ngày càng khẩn trương, thân là người Mông Cổ, lại cùng Đại Kim liên hôn kết minh khoa nhị thấm địa vị xấu hổ. Nô Khắc Thiện tìm tới trại tang, A bố, Lâm Đan Hãn cùng nô nhị cắp xích quan hệ càng ngày càng khẩn trương, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Trại tang cau mày, không cần Nô Khắc Thiện nói, hắn cũng đã đối này ưu sầu hồi lâu. Nhưng là... Nhi tử có thể nhìn đến điểm này, vẫn là làm hắn có điều vui mừng. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Đại Kim vẫn luôn ở mượn sức chúng ta, bọn họ yêu cầu cùng chúng ta kết minh, cùng nhau đối kháng Lâm Đan Hãn. Nếu Lâm Đan Hãn cùng Nô Nhị Cáp Xích hoàn toàn sẽ rách mặt, đến lúc đó, chúng ta Khoa Nhị Thấm tất nhiên phải làm ra tỏ thái độ. Nhưng là, ta cảm thấy Lâm Đan Hãn cùng Nô Nhị Cáp Xích chi gian, Nô Nhị Cáp Xích càng tốt hơn. Nói như thế nào? Lâm Đan Hãn nhân tâm không đồng đều, bên trong giáo phái phân tranh không ngừng, mà Nô Nhị Cáp Xích, còn hắn, con cháu đều là mục tiêu nhất trí, tuy có mâu thuẫn nhưng là nhất trí đối ngoại. Trại Tang liên tục gật đầu. Cho nên, A Bố, chúng ta phải nắm chặt chuẩn bị, nếu Lâm Đan Hãn đem mâu thuẫn chỉ hướng về phía chúng ta cần thiết phải có cùng bọn họ một trận chiến năng lực. Trại Tang trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, hắn đồng ý Ngô Khắc Thiện chuẩn bị chiến tranh yêu cầu, cũng tích cực duy trì hắn như vậy đi làm. Chờ đến Ngô Khắc Thiện rời đi sau, Trại Tang đem núp ở phía sau đầu Nhan Hoa kêu lên. Ngươi A Ha ý tưởng, có bao nhiêu là ngươi ảnh hưởng? Ân. Nhan Hoa làm nũng mà dựa vào hắn đầu vai, A Bố, ngươi không cần coi thường A Ha, ngươi xem đi, A Ha nhất định có thể làm chúng ta dũng sĩ càng ngày càng dũng mãnh. Trại Tang vui mừng gật đầu, sờ sờ nữ nhi đầu, A Bố không có coi khinh ngươi A Ha, các ngươi đều là A Bố kiêu ngạo. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở Nhan Hoa nhìn không tới địa phương, Trại Tang trong mắt tràn ngập lo lắng. Hai năm sau, giống như nguyên chủ ký ức như vậy, Lâm Đan Hãn sứ thần bị Đại Kim khấu lưu, này hoàn toàn chọc giận Lâm Đan Hãn, làm Mông Cổ cùng Đại Kim quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu. Luôn luôn hai bên đều không đắc tội Khoa Nhĩ Thấm, thành hai bên tranh đoạt đối tượng. Lâm Đan Hãn yêu cầu cùng là người Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm làm ra tỏ thái độ, cùng chống cự Đại Kim. Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu cầu thông ra Khoa Nhĩ Thấm cùng bọn họ kết minh, cô lập Lâm Đan Hãn. Lâm Đan Hãn lấy đại quân tương uy hiếp. Hoàng Thái Cực hứa hẹn một khi Lâm Đan Hãn xuất binh, bọn họ liền xuất binh tương trợ. Lâm Đan Hãn gần trong gang tấc, Đại Kim Sa ở Thịnh Kinh án binh bất động. Khoa Nhĩ Thấm mấy cái thủ lĩnh tất cả đều luống cuống. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chậm chạp không có cụ thể hành động, chúng ta trước ổn định Lâm Đan Hãn quan trọng. Lâm Đan Hãn chỉ là yêu cầu chúng ta tỏ thái độ, chúng ta có thể trước liên hôn, tranh thủ thời gian, lại chậm rãi cùng Đại Kim đàm phán. Nói đúng. Ta đồng ý. Nhiều chi nhánh bộ lạc đều đồng ý lợi dụng liên hôn hành kế hoan binh. Nhưng là liên hôn, nhà ai nữ nhi đi đâu? Ánh mắt mọi người đều phóng tới Trại Tang trên người. Cho tới bây giờ, chỉ có Trại Tang nữ nhi phù hợp nhất yêu cầu. Nhà khác nữ nhi đều bất quá 10 tuổi không đến. Trại Tang sắc mặt thật không đẹp, đặt ở đầu gối tay chậm rãi tạo thành quyền. Nhan Hoa ở bác lễ màn chờ Trại Tang thương thảo trở về, hắn tiến màn, Nhan Hoa nhìn sắc mặt của hắn. Trong lòng liền lột bột một chút, biết quả nhiên vẫn là như vậy. Trại Tang nhìn Nhan Hoa, muốn nói lại thôi. Nhan Hoa coi như không có phát hiện, một phen nói chêm chọc cười sau, lui xuống. Rời đi chủ trướng, Nhan Hoa trước tiên cưới lên chính mình mã, chạy về phía Ngô Khắc Thiện đại doanh. Ngày hôm sau, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh lại lần nữa tụ tập, bọn họ ý tứ thực rõ ràng, yêu cầu ngày hôm qua không có tỏ thái độ Trại Tang tỏ thái độ, đương nhiên. Mọi người tư thế, cũng không cho phép Trại Tang nói không. Trại Tang ở Khoa Nhĩ Thấm địa vị tuy cao, nhưng là đối những người này tới nói, không uổng một binh một tốt là có thể né qua kiếp nạn, đắc tội một cái Trại Tang lại có lời bất quá. Khoa Nhĩ Thấm một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Trại Tang cũng không có khả năng thật sự bởi vì một cái nữ nhi cùng bọn họ sẽ rách mặt. Những người này, không có sợ hãi. Trại Tang sắc mặt chưa bao giờ từng có khó coi. Nếu Cáp Nhật Châu Lạp chỉ là một cái bình thường nữ nhi, hắn sẽ không như vậy phản đối, thậm chí khả năng còn sẽ mượn này từ mặt khác trong bộ lạc tranh thủ nhất định ích lợi. Nhưng là Cáp Nhật Châu Lạp không phải. Như vậy nữ nhi, mặt khác trong bộ lạc mấy cái nhi tử khả năng đều không thắng nổi. Những người khác muốn đem Cáp Nhật Châu Lạp gả đi ra ngoài, làm sao không phải bởi vì Cáp Nhật Châu Lạp nổi danh đâu. Khoa Nhĩ Thấm bên trong cũng là tràn ngập cạnh tranh. Trại Tang. Chúng ta nữ nhi đều gả cho khắp nơi liên hôn, đây là thực bình thường sự tình. Cáp Nhật Châu Lạp không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Liên bởi vì nàng 11 tuổi đánh bại ngươi. Là Ngô Khắc Thiện vẫn là Cáp Nhật Châu Lạp này cũng không tốt nói đi. Ngươi xem, mấy năm nay, Cáp Nhật Châu Lạp cũng không có cái gì bất đồng. Nếu Cáp Nhật Châu Lạp là trường sinh thiên mang cho chúng ta phúc trạch, vậy càng hẳn là làm nàng đi, chỉ có như vậy. Mới có thể làm Khoa Nhĩ Thấm tránh đi trận này tai họa, tin tưởng đây là trường sinh thiên ngụ ý. Trại tăng nhìn vây công hắn đường huynh đường đệ, trong lòng phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Chúng ta không phải không có chống cự lâm đan hán năng lực. Cái gì? Trại tăng ngươi tưởng trực tiếp cùng lâm đan hán khai chiến. Trại tăng lời còn chưa dứt, liền khiến cho mọi người ồ lên. Rõ ràng có thể không có thương vong mà giải quyết chuyện này, vì cái gì muốn đại động can qua. Hơn nữa, không có đại kim, chúng ta sao có thể để được lâm đan hán đại quân, trại tăng, ngươi là ở ý nghĩ kỳ lạ sao? Trại tăng kỳ thật chính mình cũng không có tự tin, bị mọi người vừa nói, chỉ có thể liên tục thở dài. Chẳng sợ nhan hoa nhiều năm giáo huấn, đã thói quen thất bại yếu thế trại tăng như cũ đối chính mình quân đội không có quá lớn tin tưởng. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 thuyết phục trại tăng, mà trại tăng ở mọi người tẩy não hạ, cũng càng ngày càng dao động thời điểm, lều lớn mảnh đột nhiên bị người nhấc lên, chướng ngoại dương quang chiếu xạ tiến vào, một cái một thân nhung trang bóng người đứng ở song nợ trước. Mọi người quơ quơ mắt, hồi lâu, mới thấy rõ đứng ở trước cửa người, nhưng là, rất nhiều người cũng không quen thuộc cái này có chút thanh tú thiếu niên. Tưởng biến sở hữu con cháu, cũng không có nhớ lại tới là cái nào. Các vị thúc thúc bá bá không cần tranh luận, cũng không cần bức bách ta a bố. Ta, cấp Nhật Châu Lạp, có thể vì khoa nhĩ thấm hy sinh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt vui vẻ. Nhưng đối phương tiếp theo câu nói, làm cho bọn họ vui mừng đốn ở cứng đờ trên mặt. Thân là thành cát tư Hán hậu đại, ta có thể vì khoa nhĩ thấm con dân, hy sinh ở trên xa trường. Nhưng tuyệt không hy sinh ở yếu đuối vô năng liên hôn bên trong. Ta cấp Nhật Châu Lạp, thà rằng ở trên xa trường lưu làm cuối cùng một giọt huyết, cũng tuyệt không, ở liên hôn trùng tham sống sợ chết. Ninh chết trận, không trọng sinh. Ninh chết trận, không trọng sinh. Chứng ngoại, tuyên truyền giác ngộ tiếng hô to bốn phương tám hướng mà truyền đến. Mọi người vội vàng chạy ra chứng ngoại, nhìn đến bên ngoài thảo nguyên thượng, hàng ngàn hàng vạn nhung trang binh lính đội ngũ chỉnh tề, vung tay hô to, ập vào trước mặt sát phạt chi khí, làm cho bọn họ lui về phía sau một bước. Bọn họ không biết đây là một chi cái gì đội ngũ, nhưng là thực rõ ràng, cùng bọn họ thủ hạ binh sĩ cũng không tương đồng, trại tang thế nhưng ngầm huấn luyện như vậy một chi quân đội. Nhan Hoa giơ tay, đinh hai nhức góc tiếng hô to đột nhiên im bặt. Các vị thúc bá, chúng ta sẽ không cầu hòa, sẽ không liên hôn. Chỉ cần có chúng ta tướng sĩ ở một ngày, chúng ta liền thủ khoa nhị thấm sở hữu bá tánh một ngày, nếu chúng ta tất cả đều hy sinh, đến lúc đó. Mặc kệ các ngươi muốn liên hôn vẫn là phấn khởi chống cự, chúng ta đều sẽ không ngăn trở các ngươi. Cáp Nhật Châu Lạp. Ngươi sở hữu thủ lĩnh nhìn này đàn như hổ rình mồi binh lính đều nói không ra lời. Cáp Nhật Châu Lạp không chỉ có là ở hướng bọn họ biểu quyết tâm, cũng là ở uy hiếp bọn họ. Nhưng tựa như bọn họ không sợ đắc tội trại tang giống nhau, Cáp Nhật Châu Lạp đồng dạng cũng không sợ đắc tội bọn họ. Không chỉ có như thế, việc này qua đi. Thờ phụng cường giả vi tôn người Mông Cổ, chỉ sợ sẽ càng thêm tôn sùng Cáp Nhật Châu Lạp. Mà bọn họ này đó muốn yếu thế người, ngược lại thành mặt trái đối lập. Hơn nữa, nguyên bản đoàn kết nhất trí cầu hòa trận doanh, tại đây một phen qua đi, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, như cũ trong lòng có tâm huyết có cốt khí thủ lĩnh, trong lòng hào khí bị kia tuyên truyền giác ngộ Ninh chết trận, không trộm sinh khẩu hiệu kêu lên, bắt đầu phản chiến. Liên hôn phong ba. Rốt cuộc ở Nhan Hoa cường thế can thiệp hạ tiêu tán vô hình. Xong việc, trại tang bên này đưa ra hiệp trợ mặt khác bộ lạc luyện binh, cùng mọi người hòa hoãn không khí, khoa nhị thấm bắt đầu hạ quyết tâm, dựa vào chính mình nên chiến lâm đan hãn. Bác Lễ ôm đại nữ nhi, nghĩ mà sợ không thôi. Liền thiếu chút nữa điểm, đại nữ nhi liền phải bị này đó nam nhân đưa cho lâm đan hãn đương khí tử. Liên hôn không có quan hệ, nhưng là cùng lâm đan hãn liên hôn. Cơ hồ chính là bị toàn bộ khoa nhị thấm cấp từ bỏ, bác Lễ quang ngấm lại, liền cảm thấy đau lòng tuyệt vọng. Bố Mộc Bố Thái giúp đỡ Nhan Hoa cùng nhau trấn an bác Lễ. Bố Mộc Bố Thái đã 9 tuổi, nàng rất sớm thục, từ nhỏ nhìn Nhan Hoa hành sự, tổng có thể chính mình nghiền ngẫm hồi lâu, cũng tổng kết kinh nghiệm. Tỷ tỷ, lần này sự tình đi qua, nhưng là không có người liên hôn, lâm đan hãn nếu lập tức liền huy binh tấn công chúng ta làm sao bây giờ? Nếu khoa nhĩ thấm ngăn cản bất quá đi ra bác Lễ liều lớn, bố Mộc Bố Thái hỏi nàng. Không. Lâm đan hãn sẽ không lập tức tấn công chúng ta, khoa nhĩ thấm cũng sẽ không ngăn cản bất quá. Bố Mộc Bố Thái, khoa nhĩ thấm người đều quá coi thường chính mình, cũng quá xem trọng lâm đan hãn. Tỷ tỷ là xác định chúng ta có thể thắng cho nên mới không đi liên hôn sao. Chiến trường thắng bại như thế nào có thể xác định? Đại Minh Hoàng đế có một cái tổ chế, không đền tiền, không cắt đất, không cầu cùng, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tác. Mà ta chỉ hy vọng, từ ta bắt đầu, ít nhất đừng làm Khoa Nhị Thấm Khanh Khách lại lần nữa trở thành khí tử. Nhan Hoa vô pháp thay đổi toàn bộ Mãn Mông Liên Hôn đại thế, nhưng là, giống nguyên chủ như vậy, bị toàn bộ bộ lạc từ bỏ Khanh Khách, Nhan Hoa không hy vọng lại có. Bố Mộc Bố Thái nhìn tỉ tỉ bóng dáng, có chút mê hoặc, nhưng là nàng cũng xác định một chút, chỉ cần có cũng đủ lập trường, chính mình ích lợi cũng có thể quang minh chính đại mà giữ gìn. Nay cũng chỉ có thể nói là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đại Kim nhìn như đối Khoa Nhĩ Thấm sứ thần khách khí có lệ hoàng thái cực, trên thực tế đối Khoa Nhĩ Thấm phát sinh đại sự đều chặt chẽ chú ý, đặc biệt trong khoảng thời gian này, hai bên lui tới thư tín chung, Khoa Nhĩ Thấm hướng Đại Kim cầu viện vội vàng tâm tình rõ ràng ở một chút thay đổi. Rõ ràng theo hắn biết, Lâm Đan Hán hiếp bức ở càng ngày càng tăng, hai bên chiến sự chạm vào là nổ ngay. Khoa Nhĩ Thấm lại đột nhiên không nổi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem Hoàng Thái Cực kêu qua đi, hỏi hắn Khoa Nhĩ Thấm gần nhất tình huống. Hoàng Thái Cực đúng sự thật bẩm báo sau, đưa ra muốn tự mình đi Khoa Nhĩ Thấm tìm tòi đến tột cùng. Khoa Nhĩ Thấm là Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Thảo Nguyên Thượng cô lập Lâm Đan Hán quan trọng một vòng, hắn trầm ngâm sau, liền đồng ý. Trại Tang được đến tin tức sau hưng phấn không thôi, Hoàng Thái Cực ở Đại Kim địa vị, có thể tự mình đi sứ Khoa Nhĩ Thấm, không những có thể làm Lâm Đan Hãn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng thuyết minh Khoa Nhĩ Thấm đối Đại Kim tầm quan trọng. Toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm đều vì này phân chấn. Nhan Hoa nguy cơ hoàn toàn đi qua. Ngày này, Nô Khắc Thiện nhìn không được Nhan Hoa một không có áp lực liền bắt đầu ăn no chờ chết sinh hoạt, lôi kéo nàng đi ra ngoài đua ngựa. Nhan Hoa tuy rằng võ công cao cường, nhưng là chỉ cần đua ngựa, thật đúng là so ra kém này đó sinh trưởng ở địa phương Mông Cổ thiếu niên. Chạy vài lần, liền giá mã một mình lười nhắc đi. Nô Khắc Thiện hôm nay vốn dĩ chính là chảo nàng ra tới chơi, vừa thấy nàng không thấy, liền lập tức biết nàng lại lười biếng, cưỡi ngựa, ở bờ sông đem nằm ở trên cỏ Nhan Hoa tóm được chính. Nô Khắc Thiện bắt nàng, Nhan Hoa trốn, hai người chơi đùa đánh lên. Những người khác cũng không đua ngựa, sôi nổi xông tới ồn ào trầm trồ khen ngợi. A ha, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Cáp Nhật Châu lạc, ta là làm ngươi nhiều rèn luyện, bằng không, ngươi này Mỹ Ngọc liền phải trở thành lười ngọc. Hừ, ngươi bại bởi ta cũng không nên khóc nhẹ. Chỉ cần ngươi dùng ra toàn lực tới, ta cũng không sợ thua. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên ngươi tới ta đi, chọc đến vây xem mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi. Nơi xa, một cái cường tráng nam tử mang theo nhị tam tùy tùng quan khán hồi lâu, môi đến xuất sắc chỗ, phía sau tùy tùng đều nhịn không được thấp giọng trầm trồ khen ngợi. Kia nam tử nghe tùy tùng kích động thanh âm, nhìn này đối thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt thâm thúy. Ngày hôm sau, Hoàng Thái Cực đội ngũ liền tới rồi Khoa Nhĩ Thấm. Trại Tang mang theo Ngô Khắc Thiện cùng mặt khác thủ lĩnh cùng nhau nên đón hắn. Vào lúc ban đêm, Thảo Nguyên Thượng bốc cháy lên lửa trại, vừa múa vừa hát. Hoàng Thái Cực thái độ phi thường hiền lành, lời nói bên trong, xưng huynh gọi đệ, hào sảng trưởng nghĩa. Trại Tang đám người tâm buông xuống một nửa, toàn bộ yến hội, không khí hài hòa nhiệt liệt. Rượu đến uống chưa đủ đô, mấy cái Mông Cổ cô nương một khúc rừng múa. Hoàng Thái Cực giơ chén rượu cười nói, Trại Tang, ta này một đường đi tới, nghe nói không ít chuyện xưa, đặc biệt là mang theo trường sinh thiên phúc trạch giáng sinh Thảo Nguyên Mỹ Ngọc, Cáp Nhật Châu Lạp. Không biết. Cáp Nhật Châu Lạp hôm nay đã tới. Trại Tang một đốn, cười nói, Cáp Nhật Châu Lạp đích xác xuất sắc, bất quá nhưng nhập không được bối lạc ra mắt, cũng chính là hài tử gian chơi đùa thôi. Hoàng Thái Cực không cho là đúng, Trại Tang, này nhưng không nhất định, ta 8 tuổi khi còn không thể mang binh đâu. Tứ bối lạc nói đùa, Cáp Nhật Châu Lạp kia như thế nào có thể xem như mang binh đâu. Bất quá là mang theo một đám bạn chơi cùng hồ nháo thôi, cũng chính là A bố dung túng ta, nhường ta. Nhan Hoa từ trong đám người đứng lên, cất cao giọng nói. Hoàng Thái Cực nhìn về phía Thanh Nguyên, đối thượng một đôi sáng trong đôi mắt. Hắn dựa vào ghế trên, chuyển chén rượu, tùy ý nói, ngươi chính là Cáp Nhật Châu Lạp. Nhan Hoa đi vào giữa sân, đáp, đúng vậy. Cáp Nhật Châu Lạp gặp qua tứ bối lặc. Hoàng Thái Cực gật gật đầu, cười nói, chúng ta Thảo Nguyên cô nương giỏi ca múa, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi sẽ khiêu vũ sao? Đây là làm Nhan Hoa khiêu vũ ý tứ. Ở lửa trại tiệc tối thượng khiêu vũ vốn không có cái gì, nhưng Hoàng Thái Cực như vậy nói ra, lại làm đang ngồi người đều cảm thấy trong lòng bị đè nén, trong đó coi khinh ý vị không cần nói cũng biết. Nhan Hoa hơi hơi mỉm cười, ta sẽ khiêu vũ, bất quá khả năng cùng phía trước vài vị cô nương không quá giống nhau, tứ bối lạc không ngại nói, cắp Nhật Châu Lạp liền đều xấu. Hoàng Thái Cực tới hứng thú. Nhan Hoa làm người mang tới chính mình kiếm, đây là trại tang giúp nàng cố ý từ Trung Nguyên giao dịch tới, nàng trừ bỏ ngày xưa luyện kiếm, còn lần đầu tiên ở trước công chúng dùng đến. Nhan Hoa muốn biểu diễn chính là kiếm vũ. Trong miệng chậm rãi ngâm sướng khởi mông cổ quen thuộc ca dao, kiếm tùy khúc động, thân tùy kiếm vũ, ảnh tùy thân phiêu, nhảy thân, chọn kiếm, kiếm chiêu sắc bén. Kiếm khí nơi đi qua, thảo phi thạch thoái, khúc đến cao trào, nhân kiếm hợp nhất, chỉ thấy này ảnh không thấy một thân. Sở hữu làm ồn thanh dần dần dừng lại, mỗi người đều nín thở quan khán, e sợ cho bỏ lỡ liếc mắt một cái. Mọi người xem đến đắm chìm trong đó là lúc, tranh một tiếng, tiếng ca đột nhiên im bặt, mũi kiếm rơi xuống đất, cỏ cây bùn đất thành một cái thẳng tắp mà bay lên 5 thước cao, đái bùi đất tan đi, mọi người vừa thấy, chỉ thấy Nhan Hoa mũi kiếm sở chỉ chỗ, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu, 1 mét dài hơn vết kiếm. Bao gồm đại kim tới mọi người ầm ầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hoàng Thái Cực ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía dưới Nhan Hoa, trong tay nắm uống lên một nửa rượu nửa ngày chưa động, thẳng đến mọi người trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Buông chén rượu, Hoàng Thái Cực vỗ tay, hảo, hảo, hảo, không hổ là cắp Nhật Châu Lạp. Nhan Hoa thu kiếm, hành một cái lễ, cắp Nhật Châu Lạp đều xấu. Hoàng Thái Cực hai mắt tỏa sáng, không xấu không xấu, cắp Nhật Châu Lạp, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhan Hoa thấy Hoàng Thái Cực đem bêu xấu lý giải thành xấu đẹp, phụt cười. Vừa rồi múa kiếm thanh lánh bỗng nhiên hóa khai, giống như tuyết sau hồng mai nở rộ. Yến sau, mọi người tan đi. Nhan Hoa hồi chính mình màn trên đường, bị phía sau Hoàng Thái Cực gọi lại. Cắp Nhật Châu Lạp, ngươi bồi ta đi một chút, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Nhan Hoa nhìn nhìn này đen nhánh sắc trời, lại nhìn nhìn hắn phía sau một đống lớn tùy tùng, không rõ hắn việc làm đâu ra. Hoàng Thái Cực thấy thế, phất tay làm tùy tùng lui ra, chính mình trước một bước đi phía trước đi rồi. Hoàng Thái Cực thái độ cường thế, Nhan Hoa cũng không thể ngoài sáng đắc tội hắn, đành phải đuổi kịp. Cắp Nhật Châu Lạp, công phu của ngươi không phải Mông Cổ công phu. Đúng vậy, là ta khi còn bé học tập Hán học, trong lúc vô tình được đến một quyển nhà Hán bí tịch, mới luyện lên. Nga. Hoàng Thái Cực tới hứng thú. Bất quá, ta cũng là vật khí, học nhà Hán công phu tựa hồ yêu cầu rất thâm hậu Hán học tri thức, ta đã dạy rất nhiều người, nhưng là bọn họ đều chỉ có thể học gia lông, vô pháp học nội công. Hoàn toàn không hiểu bí tịch theo như lời luyện công phương pháp. Hoàng Thái Cực hồi tưởng Ngô Khắc Thiện công phu, quả nhiên là như thế này. Hứng thú tức khắc giảm phai nhạt rất nhiều. Xem ra ngươi đối Hán học biết đến không ít. Hán học bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ có thể nói sơ mới vào môn. Ngươi từ nhỏ ở Thảo Nguyên Thượng lớn lên, như thế nào đột nhiên sẽ đi học Hán học? Hoàng Thái Cực dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Nhan Hoa hỏi. Nhan Hoa nhìn lại hắn, cười cười nói, người Hán nhu nhược, nhưng Đại Minh trước đuổi đi tiền bối, sau ở Đại Kim cùng Lâm Đan Hán vây công hạ sừng sững không ngã, Hán học, không đáng học sao? Hoàng Thái Cực gật đầu, lại chậm rãi đi phía trước đi đến. Ngươi là cái ghê gớm cô nương. Tứ bối lặc quá khen, ta chỉ là nhiều được một ít tặng thôi. Nhan Hoa chỉ chính là chính mình mấy đời trải qua, Hoàng Thái Cực lại cho rằng nàng nói chính là Trường Sinh Thiên Phúc Trạch. Trường Sinh Thiên Phúc Trạch. Hoàng Thái Cực cười cười, không tỏ ý kiến. Nhan Hoa cũng hồi lấy mỉm cười, không có nhiều làm giải thích, cũng vô pháp giải thích. Hai người đều không nói chuyện nữa, liền như vậy ở dưới ánh trăng đi rồi hồi lâu. Nhan Hoa sợ hắn uống xong rượu, thổi nhiều gió lạnh khiến cho không khỏe, đã đi đến một cái gò đất trước, liền đề nghị ngồi xuống. Hoàng Thái Cực nhưng thật ra tùy ý, trực tiếp đồng ý ngồi. Thảo nguyên sao trời, Mỹ đến giống một bộ họa. Vẽ ra người, nhìn nhìn, tâm đều chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Hoàng Thái Cực nói lên chính mình hành quân đánh giặc, có khi cũng sẽ cùng tướng sĩ cùng nhau nằm trên mặt đất, nhìn sao trời. Nhan Hoa tới hứng thú, cho hắn nói về chính mình biết đến tinh tú truyền thuyết cùng thiên văn tri thức. Hoàng Thái Cực nghe được thực nhập thần. Nghe nghe, tầm mắt chậm rãi từ sao trời chuyển rời đến Nhan Hoa chân bóng như ngọc sườn mặt thượng. Hoàng Thái Cực phát hiện, cùng buổi tối múa kiếm khi bất đồng, hiện tại cắp Nhật Châu Lạp, trầm tĩnh ôn nhu, người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc. Nhan Hoa hình như có sở cảm, chuyện xưa đột nhiên im bặt, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Thái Cực lập tức hồi qua thần tới, cấp Nhật Châu Lạp, ta phát hiện, ngươi thật sự phi thường hiểu biết hắn học. Nhan Hoa cũng hồi qua đầu, mãn mông hắn các có các chỗ tốt, Đại Kim muốn nhất thống Trung Nguyên, không hiểu biết hắn học, không tiếp thu người Hán, là không thể thực hiện được. Hoàng Thái Cực tinh thần chấn động, Nga. Nói như thế nào? Nhan Hoa giảo hoặc cười, tứ bối lạc khẳng định so với ta hiểu biết, ta liền không nêu xấu. Hoàng Thái Cực duỗi tay tưởng bắt nàng, làm nàng nói rõ ràng, Nhan Hoa lại đã sớm nhảy dựng lên né tránh. Lúc này Hoàng Thái Cực kỳ thật nội tâm đã ẩn ẩn có như vậy chính trị tư tưởng, nhưng là nô nhị cắp xích cửu thị người Hán, loại này ý tưởng, cũng liền hắn một mình một người thời điểm ngẫm lại. Nhan Hoa là cái thứ nhất truyền thuyết hắn tâm tư người, nhưng đây là cái giảo hoạt cô nương, hướng ngươi trong lòng gái gái, liền chạy mất. Cắp Nhật Châu Lạc, ngươi tựa như thảo nguyên thượng giảo hoạt hồ ly. Nhan Hoa trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nếu ta là hồ ly, vậy ngươi, nhất định là tu luyện ngàn năm hồ yêu. Hoàng Thái Cực từ trên mặt đất nhảy dựng dựng lên, ta không nghĩ đương hồ yêu, ta chỉ nghĩ làm đi săn hồ ly thợ săn. Nhan Hoa lắc mình tránh thoát, hồ ly không hảo bắt giữ, càng không hảo thuần phục, ta còn là kiến nghị ngươi đổi cái con mồi. Hoàng Thái Cực ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, ta Hoàng Thái Cực nhìn chúng, không có thuần phục không được. Nhan Hoa cười khẽ một tiếng, dượng, ta đây chúc ngươi ngày mai săn thú, nhiều bắt mấy chỉ hồ ly đã trở lại. Hoàng Thái Cực sửng sốt, Nhan Hoa xoay người đi rồi. Hoàng Thái Cực đuổi theo nàng, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Dượng A. Nhan Hoa xoay người nhìn về phía hắn, vươn một bàn tay tới, lại nói tiếp, thân là trưởng bối, ngài tựa hồ còn không có cho ta cái này tiểu bối lễ gặp mặt. Người mạn rất ít luận này đó bối phận. Hoàng Thái Cực lúc này mới nhớ tới chiếc chiếc này một tầng tới. Phần 50. Chương 50 quan quan sư cứu năm, 6 khai chiến liên hôn. Chiếc chiếc là trại tang muội muội, cấp Nhật Châu là cô, là Hoàng Thái Cực hiện giờ chắc phúc tấn. Nếu, giống như người Hán giống nhau luận tư bài bối nói, Hoàng Thái Cực thật là nàng dượng, bất quá người mãn rất ít như vậy bài. Trừ bỏ từ xưa lưu truyền tới nay, huynh chết đệ cưới này tẩu. Phụ chết tử cưới mẹ kế tập tục xưa, rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì hiện tại đúng là chiến tranh, đối ngoại khuyết trương thời kỳ. Đại Kim yêu cầu đại lượng dân cư, cho nên bọn họ đối này đó luân lý, đối nữ tử trinh tiết cũng không để ý. Cho nên Hoàng Thái Cực căn bản không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, mãn mông hữu hảo lui tới sứ thần lễ vật nhưng thật ra khả năng có thích hợp Nhan Hoa như vậy tiểu cô nương đồ vật. Lời tuy như thế, đối mặt một cái tiểu cô nương hỏi hắn thảo muốn lễ vật, hắn lại cái gì đều không có, Hoàng Thái Cực vẫn là xấu hổ một chút. Ngày hôm sau là săn thú. Nhan Hoa không hề tham dự, Hoàng Thái Cực xâm lược tính quá cường, nàng ngày hôm qua nói xong câu nói kia cũng đã hối hận. Trong bóng đêm phòng bị tâm vẫn là hạ thấp. Bất quá cùng ngày săn thú kết thúc, Hoàng Thái Cực làm người đưa tới không ít da lông con mồi, chỉ tên phải cho Nhan Hoa, xưng là bổ thượng hắn hôm qua không có cấp lễ gặp mặt. Nhan Hoa nhìn mấy thứ này, đối mặt ở đây người ánh mắt, dở khóc dở cười. Mấy ngày sau, Hoàng Thái Cực đi rồi, nhưng là làm khoa nhị thâm có rất mạnh tự tin, cũng càng thêm sẵn sàng ra trận, chuẩn bị nên chiến Lâm Đan Hãn. Lâm Đan Hãn đối Đại Kim phi thường kiên kỵ, Hoàng Thái Cực lúc này đây đi sứ, làm khoa nhị thâm lại vững vàng vượt qua một năm. Năm thứ hai, Lâm Đan Hãn vẫn là đối không thức thời khoa nhị thâm phát động chiến tranh. Khi đó, Hoàng Thái Cực chính mang theo binh mã cùng Đại Minh tác chiến. Đại Kim không có dư thừa binh mã, khoa nhĩ thâm chỉ có thể dựa vào chính mình. Nô Khắc Thiện mặc giáp trụ ra trận, Nhan Hoa làm thăng lưu, cũng thượng chiến trường. Lâm Đan Hãn binh lực so khoa nhĩ thâm cường thịnh, nhưng là đất khách trời đông giá rét tác chiến, đối Lâm Đan Hãn đại quân tới nói là phi thường gian khổ sự tình. Hai bên rằng co nhiều ngày, ngươi tới ta đi, các có thắng bại. Nô Khắc Thiện mang theo đông đảo tướng sĩ một bên chính diện nên địch. Một bên thả ra Đại Kim viện binh đem đến Nông An Tháp tin tức giả, mà Nhan Hoa mang theo tiểu bộ phận nhân mã, lặng lẽ vòng tới rồi Lâm Đan Hãn phía sau, quả nhiên làm ra Đại Kim viện binh đã đến biểu hiện giả dối. Lâm Đan Hãn e sợ cho hai mặt thụ địch, giải vây công, lui binh. Khoa nhĩ thấm bằng vào bản thân chi lực, thắng được thắng lợi. Nhiều năm lúc sau, lại một lần dựa vào chính mình đạt được thắng lợi khoa nhĩ thấm hoan hô nhảy nhót. Nô Khắc Thiện tên truyền khắp Mông Cổ thảo nguyên thậm chí Đại Kim. Một khắc đầu, Nhan Hoa mang theo nhân mã vây Ngụy cứu Triệu thành công sau, đang định trở về, không nghĩ, đụng phải Hoàng Thái Cực đội ngũ. Cáp Nhật Châu Lạp, là ngươi. Vừa mới giả mạo nhân ra tên tuổi, Nhan Hoa có chút xấu hổ, tứ bối lặc, đã lâu không thấy. Hoàng Thái Cực cười ha hả, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi cũng thật khó lường, ta còn đang suy nghĩ, Lâm Đan Hãn như thế nào nhanh như vậy liền lui binh, xem ra, này trong đó ngươi công lao cũng không nhỏ. Hoàng Thái Cực là thu được Khoa Nhĩ Thấm Thông chi sau, tới viện trợ. Trực tiếp từ đối minh chiến trường lôi kéo người tới nơi này, nhưng là liền giống như Nhan Hoa tưởng chiêu này giống nhau. Đại Kim cũng là không tính toán thật sự xuất binh, chỉ là tính toán làm Hoàng Thái Cực cùng Mãng Cổ Nhị Thái mang theo nhân mã đi vào Nông An Tháp làm bộ dáng. Ai cũng không thể tưởng được, so Đại Kim còn nhanh, là Nhan Hoa. Nguyên bản bị điều khỏi chính diện chiến trường không rất cao hứng Hoàng Thái Cực, lúc này lại cảm thấy lúc này đây tới đúng rồi. Khoa Nhĩ Thấm cái này chiến thuật thật là hay lắm. Nhan Hoa vội vã trở về, Hoàng Thái Cực cũng muốn hồi Đại Kim hướng Nô Nhị Cáp Xích bẩm báo cuộc chiến bên này, hai người ôn chuyện một phen, liền tách ra. Đại Nhan Hoa đi rồi, Hoàng Thái Cực thu được tiền tuyến binh lính nghe được cụ thể tin tức, phát hiện Cáp Nhật Châu Lạp chiến thuật không chỉ có cùng hắn kế hoạch giống nhau, dùng vẫn là Đại Kim tên tuổi. Nô Khác Thiện cùng Cáp Nhật Châu Lạp cũng thật khó lường, Khoa Nhĩ Thấm không thể coi thường. Khoa Nhĩ Thấm một trận, không chỉ có bảo vệ cho chính mình thành, cũng làm Lâm Đan Hãn đông trinh kế hoạch hoàn toàn sinh non. Mà hắn một mình chống cự Lâm Đan Hãn cũng lấy được thắng lợi, cũng làm cho bọn họ trả lại Thuận Đại Kim khi có cũng đủ tự tin cùng cân lượng. Không tồi, Trại Tang đám người vẫn là quyết định hướng Đại Kim kỳ hảo xưng thần. Mặc kệ Ngô Khắc Thiện những người trẻ tuổi này cỡ nào không cam lòng, nhưng là Khoa Nhị Thấm kinh này một dịch, đích đích xác xác bị thương nguyên khí, ít nhất 3 năm nội, cần thiết nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở lấy vũ khí lạnh là chủ chiến tranh thời đại, dân cư là lớn nhất vũ khí, mà Khoa Nhị Thấm dân cư xa so ra kém Đại Kim cùng Lâm Đan Hãn. Mà Đại Kim, Nô Nhĩ Cáp Xích đích xác phi thường coi trọng lần này Khoa Nhị Thấm quy thuận, này phân coi trọng, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước, là Khoa Nhị Thấm vài vị thủ lĩnh mang theo thật mạnh tạ lễ, tự mình đến Đại Kim cảm tạ Đại Kim ra tay tương trợ, cũng đưa ra nguyện ý quy thuận Đại Kim, mà lúc này đây, Nô Nhị Cáp Xích phái lấy Hoàng Thái Cực cầm đầu sứ thần đoàn đi trước Khoa Nhị Thấm, thương thảo kết minh việc, đồng thời, hắn hai cái tiểu nhi tử Đa Nhị Cổn cùng Đa Đạc cũng ở này liệt, mục đích là làm cho bọn họ bên trong ít nhất một người cùng Khoa Nhị Thấm liên hôn. Trại Tang gọi tới Ngô Khắc Thiện tam huynh muội, nói cho bọn họ lần này liên hôn tin tức, còn có một tin tức là, bọn họ cô chết chết, xuất giá nhiều năm không thể sinh hạ nhi tử, lúc này đây cũng tới tin. Hy vọng có thể ở nhà mẹ đẻ tuyển một cái cô nương, củng cố cùng Hoàng Thái Cực quan hệ. Trại Tang thái độ không phải thương lượng, mà là thông chi. Nhan Hoa phi thường không thể tiếp thu. A bố, Hoàng Thái Cực là chúng ta dượng, là trường bối, ngươi thật sự tính toán đưa chúng ta tỉ muội đi cấp cô sinh hài tử. Trại Tang lại cảm thấy Nhan Hoa tư tưởng rất kỳ quái, Hoàng Thái Cực là Nô Nhị Cáp Xích nhi tử trung thực tốt liên hôn đối tượng, hắn là người. Năng lực đều so những người khác hảo rất nhiều, ta cũng xem trọng hắn tương lai công hơn, chết chết là các ngươi cô không tồi, nhưng này cũng không ảnh hưởng các ngươi gả cho hắn a. Nhan Hoa thế nhưng không lời gì để nói. Nàng cảm thấy cách thứ người đồ vật, vừa lúc là toàn bộ mãn mông đều nhất không thèm để ý đồ vật. Trại Tang lại bổ sung nói, Đa Nhị Cổn cùng Đa Đạc cũng là rất nhiều nhân gia tranh đoạt liên hôn đối tượng, cũng không phải ta hy vọng các ngươi liên hôn liền thật sự có thể thành. Cáp Nhật Châu Lạp, bố Mộc bố Thái, các ngươi là Khoa Nhị Thấm nhất lóa mắt khanh khách, a bố cũng hy vọng các ngươi có thể gả đến hảo một chút. Đại Kim giàu có, cường đại, các ngươi không hy vọng lần lượt tái giá, cũng chỉ có thể tìm một cái cường đại trượng phu. Bố Mộc bố Thái ngoan ngoãn mà ứng, Nhan Hoa lại cảm thấy như ngạnh ở hầu. Trại Tang cuối cùng đối Nhan Hoa nói, Cáp Nhật Châu Lạp, Khoa Nhị Thấm vẫn là quá yêu ớt, này không phải ngươi một mình một người có thể thay đổi. Chúng ta yêu cầu thời gian, yêu cầu duy trì, cũng yêu cầu hy sinh. Không cần cảm thấy ngươi là nữ nhi a bố liền không coi trọng ngươi, cho dù là Ngô Khắc Thiện, hắn cũng chỉ có thể liên hôn. Nhan Hoa lại ngồi xuống nàng vừa đến nơi này khi tiểu đồi núi thượng. Trước kia nàng tiểu đến nằm ở dưới cũng chưa người phát hiện, hiện tại nàng trưởng thành, có thể trực tiếp ngồi ở nó đỉnh chót. Nhưng nàng cảm thấy, nàng cái gì đều không có thay đổi. Ngô Khắc Thiện tìm nàng hồi lâu. Mới tìm được nàng. Cáp Nhật Châu Lạp, là A-ha không tốt, A-ha không đủ cường đại, không thể bảo hộ ngươi. Nhan Hoa quay đầu nhìn hắn, đống nhiên rơi lệ. Nô Khác Thiện luống cuống tay chân mà cho nàng lau nước mắt. A ha, không phải ngươi sai. Nhưng Nhan Hoa cũng không biết, như vậy cục diện, là ai sai đâu. Ta biết, ngươi vẫn luôn hy vọng khoa nhị thâm có thể độc lập, có cốt khí. Trước kia ta cũng là nghĩ như vậy, chính là cắp Nhật Châu Lạp. Chúng ta làm thủ lĩnh, thân là quân nhân, có thể chết trận, chính là sinh hoạt ở thảo nguyên thượng này đó bình thường dân chăn nuôi không nên chết ta. Đại Kim quân đội cường đại, đã có nhất thống dạ tâm, bọn họ sớm hay muộn phải đối chuẩn Mông Cổ. Chúng ta bất hòa bọn họ kết minh, lại cùng Lâm Đan Hãn kết hạ tử thủ, khoa nhị thấm liền không có đất cắm rủi. A ha, ta lý giải A bố kết minh tâm, chính là kết minh liền nhất định phải liên hôn sao. Vì cái gì muốn này đó khanh khách nhóm đi gánh vác đâu. Không chỉ có là ta chính mình, còn có bố một bố thái, thậm chí xa ở Đại Kim cô cô. Nô Khác Thiện thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, cắp Nhật Châu Lạc, ngươi biết bố một bố thái vì cái gì đồng ý sao? Nhan Hoa nghi hoặc mà nhìn hắn. Bởi vì, A bố cho các ngươi lựa chọn, thật là tốt nhất. Nếu ngươi gả ở khoa nhĩ thấm, các chi nhánh thủ lĩnh nhi tử lại nói tiếp đều là chúng ta đường huynh đệ, hơn nữa các coi tranh chấp, nói không chừng nào một ngày chúng ta chi gian liền có xung đột, đến lúc đó địa vị của ngươi liền xấu hổ, mà nếu là bình thường dũng sĩ, thảo nguyên nhật tử không hảo quá, ăn bữa hôm lo bữa mai, một khi hắn ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi muốn đối mặt chính là phụ chết tử kế, huynh chết đệ cập, ngươi liền dượng đều không tiếp thu được, như thế nào tiếp thu được này? Đó, gả đến Đại Kim, mấy vấn đề này sẽ có, nhưng là lấy khoa nhị thấm cùng Đại Kim quan hệ, xung đột khả năng tính rất nhỏ, mà Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc Tam huynh đệ, cường thế dũng mãnh, không quá khả năng làm ngươi gặp phải những cái đó sự. Có chúng ta toàn bộ khoa nhĩ thấm cho các ngươi làm hậu thuẫn, Đại Kim chỉ biết hảo hảo cung phụng các ngươi. Nhan Hoa nghĩ tới nguyên chủ ký ức, Lâm Đan Hãn qua đời, hắn góa phụ bị người chia cắt. Nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cuối cùng, Nô Khác Thiện đột nhiên hướng nàng cười cười, cắp Nhật Châu Lạp, ngươi ở ưu sầu cái gì đâu. Khoa nhĩ thấm khanh khách nhóm đều hy vọng gả đến Đại Kim đi, mà chính ngươi. Mặc kệ cùng ai liên hôn, có cái nào nam nhân thật sự hạn chế được ngươi sao? Mười mấy năm, Nhan Hoa công phu Ngô Khắc Thiện đều đã sở không rõ đế. Nhan Hoa thể hồ quán đỉnh, không sai, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, mà nàng chính mình, ai còn có thể thật sự cưỡng bách được nàng. Trừ bỏ công phu, nàng y lìa dược chi thuật cũng so với ai khác đều không kém a. Nhan Hoa cười, a ha, cảm ơn ngươi. Ngô Khắc Thiện xoa xoa nàng đầu, ta là ngươi huynh trưởng, cảm tạ cái gì? Ngươi nha, không cần lại khóc cái mũi thì tốt rồi. Còn không có bố một bố thái thông minh đâu. Hôn nhân sự tình, làm Nhan Hoa thấy rõ, mặc kệ là Mông Cổ vẫn là Mãn Kim, kỳ thật đều còn ở dã man xã hội, nhưng chẳng sợ văn minh trình độ như Minh Triều, không có này đó lung tung rối loạn quan hệ, nam nhân như cũ tam thê tứ thiếp. Nàng không có kiếp trước địa vị, vô pháp kháng cự, vậy chính mình thay đổi chính mình hôn nhân vận mệnh. Tương phản, Nô Khác Thiện nhắc tới Mãn Kim nhất thống dã tâm cùng hành sự hung tàn, làm Nhan Hoa trong lòng có tân ý tưởng. Nhan Hoa trong lòng có tính toán, tự nhiên cũng liền không thèm để ý sẽ bị an bài với ai liên hôn, bởi vì ở nàng trong mắt cùng kế hoạch, mặc kệ là ai, đều là giống nhau, bất quá là một cái tên tuổi thượng trượng phu mà thôi. Nhan Hoa không thèm để ý, nhưng người khác để ý. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn đám người đã đến ngày đó. Trại tang chờ thủ lĩnh mang theo nhi tử long trọng nên đón. Mà vào lúc ban đêm yến hội, Cực biết lần này muốn liên hôn thủ lĩnh nhóm, đem chính mình nữ nhi đều mang theo ra tới. Một đám thảo nguyên cô nương tiểu tiếu lanh lợi, nhiệt tình buôn phóng, quả thực làm vẫn là thiếu niên Đa Nhĩ Cổn cùng Đa Đạc Hoa cả mắt. Hoàng Thái Cực nhìn chung quanh toàn trường, không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người. Hắn thấp giọng hỏi bên người trại tang, cắp Nhật Châu Lạp hôm nay như thế nào không có tới. Trại tang thấy Hoàng Thái Cực còn nhớ cắp Nhật Châu Lạp, không biết vừa mừng vừa lo. Từ chính trị đi lên nói, hắn là xem trọng Hoàng Thái Cực cũng là đứng ở Hoàng Thái Cực bên này, cho nên thông tuệ có khả năng cắp Nhật Châu Lạp nếu gả cho Hoàng Thái Cực là tốt nhất sự tình. Chính là, từ phụ thân góc độ, cắp Nhật Châu Lạp rõ ràng mâu thuẫn gả cho Hoàng Thái Cực, hắn không nghĩ ủy khuất chính mình nữ nhi. Đa Nhĩ Cổn nghe được, tò mò hỏi, bác ca, cắp Nhật Châu Lạp là ai? Hoàng Thái Cực một đốn, bất động thanh sắc nói, là ta lần trước tới khi gặp qua một cái tiểu cô nương, nàng muội muội cùng ngươi giống nhau lớn nhỏ. Nói chỉ bố một bố thái. Kỳ thật hoàng thái cực căn bản không nhớ rõ trại tang có mấy cái nữ nhi, bất quá mỗi nhà vị trí đại khái là cố định, hoàng thái cực nhận thức bác lễ, liền chỉ cái kia phương hướng. Đa nhĩ cổn xem qua đi, đối thượng một đôi lượng lượng, mỉm cười mắt to. Từ nay về sau, đa nhĩ cổn vài lần nhịn không được xem qua đi, phát hiện đối phương không giống ở đây mặt khác cô nương hoặc ngượng ngùng, hoặc buôn phóng, ngược lại tại đây náo nhiệt trong yến hội thập phần trầm tĩnh phong dong, lại còn có thường thường mà chiếu cố bên người nàng mẫu thân. Hoàng thái cực ở trong bữa tiệc ngồi hồi lâu, thẳng đến phần sau đoạn, giả tá say rượu, nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Ra doanh trướng, liền làm người đi hỏi thăm cấp Nhật Châu Lạp tin tức. Theo hắn biết, cấp Nhật Châu Lạp cũng không có đính hôn gả chồng, nhưng hôm nay này đó thủ lĩnh cơ hồ đem sở hữu chưa lập gia đình khanh khách đều mang đến, lại cô đơn thiếu tiếng tăm vang dội nhất cấp Nhật Châu Lạp. Tuy tùng thật lâu không có tin tức, Hoàng thái cực đành phải chính mình hướng trong ấn tượng cấp Nhật Châu Lạp doanh trướng đi đến. Nhan Hoa một mình từ bên ngoài cưỡi ngựa trở về, thuận tiện mang đến rất nhiều nhưng dược dùng thảo dược. Hôm nay nguyên bản nàng là muốn cùng bố một bố thái cùng nhau tham dự, nhưng là hai người trang điểm cũng may bác lễ màn chờ đợi, nói chuyện phiếm thời điểm, bố một bố thái không cẩn thận đem một chén trà sữa chạm vào đổ, ướt rầm rề mà tất cả đều chạy tới Nhan Hoa trên người, yến hội lập tức bắt đầu, Nhan Hoa một mình trở về chính mình doanh trướng, thay đổi xiêm y nhưng cũng không có hứng thú lại đi. Nhan Hoa không biết bố một bố thái có phải hay không cố ý, nàng vẫn luôn là cái ổn trọng cô nương. Nhưng là thực rõ ràng, từ trại tang thông chi bọn họ liên hôn sự tình sau, bố mộc bố thái bắt đầu có cạnh tranh ý thức. Nhan Hoa cùng bố mộc bố thái cảm tình không thể nói thật tốt, rốt cuộc bố mộc bố thái còn lúc còn rất nhỏ, nàng liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, luyện võ, luyện binh. Căn bản không có thời gian cùng bố mộc bố thái cùng nhau ra tăng tỉ muội tình. Mà Nhan Hoa nội tâm, đối bố mộc bố thái cũng vẫn luôn là có điều giữ lại. Đặc biệt nhìn nàng bắt chước chính mình hành vi xử sự nhanh chóng trưởng thành. Tương lai thủ đoạn cao cấp hiếu trang thái hậu. Nhan Hoa không dám giống đối Ngô Khắc Thiện giống nhau thiệt tình mà chống đỡ. Nhưng dù vậy, như vậy tỉ muội phân tranh, vẫn là tới quá sớm. Nhan Hoa chưa từng nghĩ tới cùng bố một bố thái tranh đoạt cái nào hôn nhân đối tượng, mà bố một bố thái đã là đem nàng trở thành đối thủ, cũng tiên hạ thủ vi cường. Tâm tình không quá vui sướng. Đi ra ngoài phi ngựa một vòng mới thoải mái một ít, lại gặp gỡ một ít nhưng dược dùng thực vật, ngắt lấy sau khi trở về trời đã tối rồi, trong yến hội đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Từ im ắng chuồng ngựa trở lại doanh trướng Nhan Hoa tự nhiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Hoàng Thái Cực. Cấp Nhật Châu Lạp, ngươi đi đâu nhi? Hoàng Thái Cực là nhìn nàng cầm một ít đồ vật giá mã trở về, thẳng đến nàng đến gần mới hỏi nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Hoa kinh ngạc nói. Ta đợi hồi lâu, ngươi đều không có xuất hiện ở trong yến hội, cho nên tới tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Hôm nay sở hữu khoa nhĩ thấm khanh khách đều đi, ngươi vì cái gì không đi? Chính là cũng không có quy định tất cả mọi người muốn đi a. Nhan Hoa sốc trứng mảnh, ý bảo hắn tiến vào. Hoàng thái cực túi đầu theo đi vào. Trên bàn có trà, chính ngươi đảo đi. Nhan Hoa đem trong bao quần áo thảo dược nhất nhất lấy ra tới, thuận miệng tiếp đón hắn. Hoàng thái cực không có ngồi xuống, ngược lại đi theo nàng đi tới đi lui, nương ánh đèn, tò mò mà nhìn trên tay nàng vội trăng thảo dược. Ngươi còn hiểu y y thuật. Chỉ nhận được một ít thảo dược, vừa vặn đi ra ngoài thấy được, liền hái về ngày mai hỏi một chút đại phu. Nhan Hoa nửa thật nửa giả nói. Nói xong, đem đồ vật chỉnh lý hảo, liền vỗ vỗ tay về tới bên cạnh bàn. Tư thị nữ vẫn luôn dùng than hỏa ôn ấm nước lấy thủy. Cấp hai người từng người đổ một ly trà. Ngươi vì cái gì không đi yến hội? Ngươi không nghĩ phải gả đi đại kim? Hoàng thái cực bám giết không tha, lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta? Trong yến hội khanh khách nhiều như vậy, thiếu ta một cái không ai sẽ chú ý, ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây tới tìm ta? Nhan Hoa nhìn về phía hắn. Chiết chiết tin các ngươi đều thu được đi, nếu ta nói, ta hy vọng người kia là ngươi đâu? Hoàng thái cực thử nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý sao? Nhan Hoa hỏi lại, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi không muốn. Nhưng mãn mông liên hôn cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hoàng thái cực nói, ta cho rằng lấy ngươi tính cách, ít nhất sẽ có điều tranh thủ, tỉ như, ở đa nhị cổn cùng đa đạc lựa chọn một cái, nhưng ngươi trực tiếp không đi. Nhan Hoa cười khổ một tiếng, bố mộc bố thai ý chí chiến đấu tràn đầy, nàng một cái như thế nào đều không sao cả người hà tất cùng nàng tranh đoạt. Hơn nữa nói thật, bài trừ rất những cái đó bối phận, Hoàng Thái Cực lý niệm kỳ thật cùng nàng càng hợp, đa nhị cổn cùng đa đạc thâm chịu nô nhị cắp xích ảnh hưởng, đối người Hán thái độ thực các liệt, nàng sợ nào một ngày, nàng nhìn không được, trực tiếp đem bên gối người một đao chém. Lựa chọn ai đều là giống nhau, hà tất vì như vậy điểm sự tình tranh đến vỡ đầu chảy máu. Hoàng Thái Cực có chút thất vọng. Hắn cũng nói không nên lời đây là cái gì tâm tình. Tới trên đường, nghĩ đến có thể nhìn thấy cắp Nhật Châu Lạp, hắn trong lòng là nhảy nhót chờ mong. Trong đầu, gần hai lần gặp mặt đoạn ngắn, lại ở tuần hoàn không ngừng mà tái hiện. Đồng thời, hắn cũng làm hảo bị cắp Nhật Châu Lạp cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là hắn Hoàng Thái Cực nhất không sợ đó là thất bại. Đối mặt suy sụp, hắn chỉ biết càng cản càng hăng. Nhưng cắp Nhật Châu Lạp hôm nay thái độ, quá bình đạm rồi. Hoàng Thái Cực, nếu ngươi muốn một cái khoa nhị thâm huyết mạch nhi tử, ta kiến nghị ngươi vẫn là cùng cô hảo hảo sinh hoạt, nhi tử tổng hội có. Ngươi tuyển ta, cũng không sẽ có bao nhiêu giúp ích. Ta muốn ngươi, không phải vì nhi tử. Hoàng Thái Cực phản bác nói. Nhan Hoa cười khẽ một tiếng, đó là vì cái gì? Ta năng lực. Vì cái gì không thể là ta thích ngươi đâu. Ngươi là khoa nhĩ thấm đẹp nhất cô nương, đồng thời còn có thường nhân khó cập trí tuệ, ngươi thực ưu tú. Nhan Hoa lúc này thật sự cười, khoa nhĩ thấm đẹp nhất cô nương là bố một bố thái, ta. Đứng ở nam nhân đôi, chỉ sợ đều nhìn không ra ta là nam hay nữ. Đúng vậy, Nhan Hoa hàng năm 43, đặc biệt là khoa nhĩ thấm cùng Lâm Đan Hãn một trận chiến, mặc dù bác Lễ cùng nàng chính mình lại như thế nào có tâm bảo dưỡng. Cũng vô pháp làm nàng làn da biến bạch, biến kiều nộn. Cắp Nhật Châu Lạp, ngươi không hiểu. Bố một bố thái thực mỹ, nhưng là Hoàng Thái Cực suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới thích hợp từ ngữ tới miêu tả hai người bất đồng. Ngươi ở trong mắt ta, sống lưng là đỉnh, tâm là lượng, nhưng là bố một bố thái không phải, rất nhiều nữ nhân đều không phải. Nhan Hoa ngẩn người, kia nếu, năm đó, ta bị A bố đưa đi Lâm Đan Hãn nơi đó. Nếu nhiều năm sau, Cắp Nhật Châu Lạp ở làm mười mấy năm khí tử sau mới xuất hiện ở ngươi trước mắt, ngươi sẽ thích nàng sao? Ngươi cảm thấy nàng sống lưng vẫn là đỉnh sao? Hoàng Thái Cực nhíu mày, vô pháp lý giải nàng ý tưởng. Nhan Hoa chỉ là đột nhiên nghĩ tới nguyên chủ. Nếu Hoàng Thái Cực thích chính là nàng hiện giờ biểu hiện ra ngoài cường thế, kia lúc trước no kinh chắc trở nguyên chủ lại là như thế nào được đến hắn yêu thích? Nguyên chủ chấp niệm rốt cuộc là cái gì? Nàng đến nay vẫn là vô pháp tìm hiểu. Mười mấy năm khí tử, ngươi sẽ tìm chết sao? Nhan Hoa lắc đầu, nguyên chủ chưa bao giờ có tìm chết. Ngươi sẽ bởi vậy oán hận, ở sau khi trở về trả thù khoa nhi thấm sao? Nhan Hoa lại lần nữa lắc đầu, nguyên chủ như cũ đơn thuần đến không được, thậm chí rất tin chết chết cùng bố một bố thái, cảm kích Ngô Khắc Thiện đem nàng tiếp trở về. Lâm Đan Hãn tất nhiên sẽ tấn công khoa nhi thấm, lúc ấy, ai đi liên hôn đều là chịu chết. Nhưng nếu một nữ nhân có thể ở như vậy dưới tình huống kiên trì 13 năm, còn không thay đổi tâm tính, nàng sống lưng không rớt. Nhan Hoa xác nhận, ngươi thích như vậy. Hoàng Thái Cực gật đầu. Nhan Hoa kéo xuống mặt. Hoàng Thái Cực không hiểu ra sao, hắn cảm thấy chính mình nói đều là đối phương ưu điểm, như thế nào cắp Nhật Châu Lạp ngược lại không cao hứng. Nhan Hoa gõ gõ cái bàn. Hoàng Thái Cực, ta đây liền cho ngươi một cái lời khuyên, như vậy nữ nhân giống nhau nhất không thể gặp nam nhân chân trong chân ngoài. Nàng có thể một người vượt qua sở hữu cực khổ, như cũ thẳng thắn lưng hảo hảo tồn tại, vì cái gì muốn đi vào ngươi hậu trạch, vì ngươi một người, cùng hậu trạch nữ nhân lục đục với nhau, mất đi tâm tính. Nguyên chủ nhu, nhưng là không yếu, cuối cùng nản lòng thoái chí, nhi tử chết là một cái quan trọng nguyên nhân, Hoàng Thái Cực đồng dạng công không thể không. Hoàng Thái Cực bị Nhan Hoa đuổi đi ra ngoài. Đối mặt doanh trướng ngoại tập thể nhìn hắn tùy tùng, Hoàng Thái Cực sửa sửa vạt áo, nhìn thoáng qua đã rơi xuống trướng mảnh, ho nhẹ một tiếng, làm bộ không có việc gì đi rồi. Bối ở sau người tay, nắm tay niết đến gắt gao, trong lòng tức giận đến không được. Một bên sinh khí, một bên như cũ nghĩ trăm lần cũng không ra, không rõ vì cái gì cắp Nhật Châu Lạp đột nhiên liền không cao hứng. Ngày thứ hai, Hoàng Thái Cực mới vừa cùng trại tang đám người thương thảo kết thúc minh việc. Liền nghe nói đa nhị cổn mang theo bố một bố thái phi ngựa đi. Chờ đến bên người chỉ còn lại có trại tang một người, Hoàng Thái Cực hỏi, trại tang, ngươi hai cái nữ nhi như thế nào tính tình khác biệt lớn như vậy? Trại tang xấu hổ mà cười cười, hắn còn không biết tối hôm qua sự tình, không rõ Hoàng Thái Cực là chỉ cái gì, đành phải nói, Cáp Nhật Châu Lạp từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, nàng nhận định sự tình, người bình thường đều khuyên không trở lại, bất quá cũng may, nàng từ nhỏ hiểu chuyện, sẽ không làm người ta khó khăn. Bố Mộc bố thái từ nhỏ có ca ca tỉ tỉ, cho nên tính tình đơn thuần thiên chân một ít. Hoàng Thái Cực đối bố Mộc bố thái đánh giá không tỏ ý kiến, nhưng là Cáp Nhật Châu Lạp tính tình hắn là lĩnh giáo, nơi nào không cho nhân vi khó khăn, khó xử khởi người tới, nhưng lợi hại thật sự. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình như vậy một đại nam nhân, Cáp Nhật Châu Lạp ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào liền đem hắn cấp đuổi ra đi, hắn đều không kịp phản ứng, liền đến xong nợ ngoại. Hơn nữa, tối hôm qua hắn cân nhắc nửa đêm, nghe nàng giọng nói, tựa hồ đối hắn thê thiếp đông đảo thập phần bất mãn. Nay thật là ý nghĩ kỳ lạ, cũng làm hắn trong lòng nhiệt tình hàng không ít. Cảm thấy Cáp Nhật Châu Lạp tuy rằng thông tuệ phi phàm, nhưng là cũng vẫn là một cái tiểu cô nương, quyết định muốn trước lệnh một lệnh nàng. Nhan Hoa nếu là biết Hoàng Thái Cực này tự mình cảm giác tốt đẹp ý tưởng chỉ sợ muốn cười chết, hắn không tới tìm nàng, nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Bố Mộc bố thái cùng Đa Nhĩ Cổn cảm tình rơi vào cảnh đẹp, Nhan Hoa lại gặp một cái ngẽ con tử. Người là ai? Thế nhưng dọa chạy tiểu ra con mồi. Bác Lễ nhiều năm về sau trai già đẻ ngọc, có thai. Bởi vì đại kim sứ thần đã đến công việc bận rộn, bác Lễ vẫn luôn không chú ý thân thể của mình, cho nên chờ đến phát hiện thời điểm, hoài tương liền có chút không hảo. Nhan Hoa gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở chiếu cố thân thể của nàng. Hôm nay cũng là tới thải một ít chuẩn bị dược thảo. Ai biết, nàng hảo hảo mà ở chỗ này tìm dược thảo, một cái mũi tên thẳng tắp hướng nàng bay tới, may mắn nàng tay mắt lanh lẹ, nhặt lên một viên đá đánh rơi, kết quả bị đối phương đảo đánh một bá. Bất quá đối phương không quen biết nàng, nàng lại nhận thức đối phương, này tiêu ngạo tiểu tử thúi, chính là nô nhị Cáp Xích tiểu nhi tử, lần này đi theo hai cái ca ca tới khoa nhị thấm Đa Đạc. Đa Đạc tuổi còn nhỏ, liên hôn còn luân không thường hắn, hắn thuần túy chính là tới chơi, đã nhiều ngày, ở khoa nhị thấm cũng là vui vẻ chơi đến đủ. Nhan Hoa không phản ứng hắn, xoay người đi rồi. Đa Đạc vừa thấy, càng khí, mấy ngày nay, khoa nhị thấm thiếu niên cô nương đều đối hắn khách khách khí khí, không nghĩ tới, cái này xấu nữ nhân lại là như vậy làm lơ hắn. Lập tức phóng ngựa đuổi theo. Uy, xấu nữ nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhan Hoa cắn răng, cái này hùng hài tử, thật là tưởng tấu hắn. Ở khoa nhị thấm, không có người sẽ đem Nhan Hoa cùng mặt khác cô nương sánh bằng, đặc biệt là khoa nhị thấm cùng Lâm Đan Hãn chiến tranh qua đi. Nhan Hoa ở một mình mang binh lẻn vào Lâm Đan Hãn phía sau khi, bởi vì điều kiện ác liệt thời tiết rét lạnh, trên mặt đều là tổn thương do giá rét, sau khi trở về tuy rằng chậm rãi thương hảo, nhưng là làn da thô ráp còn không có dưỡng trở về. Hơn nữa có khi đi theo Ngô Khắc Thiện luyện binh, dại nắng dầm mưa, ngũ quan lại hảo, cũng chịu không nổi này phiên lan lộn. Chính là Nhan Hoa ở khoa nhĩ thấm địa vị rất cao, nàng dung mạo đã sớm không phải quan trọng bộ phận. Lời nói là nói như vậy, nhưng là làm một người tuổi trẻ cô nương, ai không nghĩ xinh đẹp. Đa Đạc này chết hài tử thế nhưng làm cho nàng mặt nói nàng xấu nữ nhân. Đa Đạc đuổi theo, hoành mã ở nàng trước mặt, xấu nữ nhân. Ngươi dọa sợ ta con ngồi còn dám không để ý tới ta. Nhan Hoa cười tủm tỉm mà buông trong tay đồ vật, vậy ngươi tưởng ta như thế nào bồi ngươi đâu. Đa Đạc kỳ thật cũng là đem chính mình buổi sáng chịu khí giải tới rồi Nhan Hoa trên người, bởi vì hắn hảo ca ca Đa Nhị Cổn lại đi tìm bố một bố thái đi, bỏ xuống hắn một người. Hắn tức giận đến một người ra tới săn thú, gặp gỡ Nhan Hoa, thấy là đồng dạng trang điểm mông cổ cô nương, liền đem nàng trở thành nơi chút giận. Thấy Nhan Hoa hảo tính tình mà đặt câu hỏi, không có nghĩ nhiều quá Đa Đạc cũng sửng sốt, chuyển trong mắt suy nghĩ nửa ngày, vênh váo tự đắc nói, vậy ngươi cho ta khái cái đầu, lớn tiếng nói ba lần Đa Đạc đại tướng quân, ta sai rồi, thực xin lỗi. Nhan Hoa lúc này là không nghĩ đánh người cũng cần thiết đánh, này chết hài tử, cần thiết giao hấn. Đa Đạc còn chờ này bánh bao mềm cho hắn nhận lỗi đâu, kết quả một cái trời đất quay cuồng, bị người túm xuống ngựa. Đa Đạc tuổi không lớn, nhưng là công phu luyện được không tồi, nhanh chóng phản ứng lại đây, mấy phen chống cự đánh trả. Đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là Nhan Hoa, này không tồi công phu ở nàng trong tay, hoàn toàn bất kham một kích, ba lượng hạ liền đem hắn ấn ở trên mặt đất. Cái gì đại tướng quân? Ta không nghe rõ. Ngươi đánh lén ta, gian trá. Nhan Hoa cười, ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Nói đem hắn ném tới trên lưng ngựa. Đa Đạc cười thầm, nắm chặt dây cương, tưởng cưỡi ngựa cùng nàng đánh nhau. Nhan Hoa coi như không biết hắn ý đồ, hỏi hắn, chuẩn bị tốt sao? Hiện tại ta không tính đánh lén đi. Đa Đạc hừ một tiếng, ánh mắt biến đổi, giá một tiếng thẳng tắp hướng về phía Nhan Hoa lại đây. Con tuổi nhỏ như vậy ác độc, nàng nếu là sẽ không công phu, chẳng phải là bị mã dâm thành trọng thương. Nhan Hoa chợt lóe thân, lại lần nữa phi thân đem hắn từ trên ngựa tóm được xuống dưới, lúc này đây, nàng trực tiếp đem hắn ném tới trên mặt đất. Ai u, Đa Đạc che lại mông bò không đứng dậy. Bất quá hùng hài tử tuy rằng hùng, tính tình lại phi thường quật, đều như vậy, còn không chịu thua, trừng mắt Nhan Hoa hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phục hay không khí? Nhan Hoa không lưng, túm túm hắn bím tóc. Không phục. Ngươi so với ta đại, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi vừa rồi khi dễ ta thời điểm nhưng không nghĩ tới ta so ngươi đại, ngươi chỉ sợ cho rằng nhặt một cái bánh bao mềm, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết đi. Đa Đạc khí yếu đi một ít. Nhan Hoa cũng sẽ không thật sự đem tiểu tử này thế nào, làm hắn chịu điểm ra thịt chi khổ liền thôi. Đa Đạc, đây là cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi nắm tay không phải đối hướng kẻ yếu. Đồng dạng, ngươi về sau trong tay đao, không phải huy hướng bình dân. Đa Đạc cũng không minh bạch, hắn từ nhỏ biết đến chính là cường giả vi tôn. Nhan Hoa đứng dậy, hiện tại không hiểu không quan hệ, nhớ kỹ những lời này đi. Đa Đạc cau mày, nhìn nàng rời đi bóng dáng, lớn tiếng nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Nhưng đối phương đi xa. Nhan Hoa giáo huấn một đốn hùng hài tử, cho rằng ở sứ thần rời đi thảo nguyên phía trước là sẽ không gặp lại hắn, rốt cuộc nàng du rú trong nhà, cơ hồ không tham dự bọn họ hoạt động. Không giống bố một bố thái, trong khoảng thời gian này, Nhan Hoa nghe nói nàng thanh danh thức khởi, mỹ lệ dung mạo, phong phú học thức, còn có khoan dung tính cách, được đến mọi người khen ngợi. Khá vậy có một câu, gọi là hoan gia ngõ hẹp. Nhan Hoa bất quá là lệ thường đi thăm bác lễ, thuận tiện kiểm tra thân thể của nàng, lại ở ly doanh trướng không xa địa phương, đụng phải Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc ba người, bên cạnh còn có Trại Tang cùng Ngô Khắc Thiện. Là ngươi. Đa Đạc lập tức nhảy ra tới. Nhan Hoa trốn cũng không còn kịp rồi. Bao gồm Hoàng Thái Cực ở bên trong những người khác ngạc nhiên mà nhìn hắn hai. Đa Đạc chạy tới túm chặt nàng, ta cuối cùng tìm được ngươi. Nhan Hoa rút về chính mình áo choàng, ngươi tìm ta làm gì? Đa Đạc hưng phấn nói, ngươi công phu thật tốt. Ngươi dạy ta công phu A. Đa Nhĩ Cổn gọi lại Đa Đạc, ngươi không cần hồ nháo. Hoàng Thái Cực cùng Trại Tang đám người đã đi tới. Trại Tang giới thiệu nói, đây là ta đại nữ nhi, Cáp Nhật Châu Lạp. Đa Đạc kinh ngạc, nguyên lai ngươi là bố một bố thái tỷ tỷ. Ngươi có thể so nàng lợi hại nhiều. Hoàng Thái Cực nhìn về phía Nhan Hoa, các ngươi như thế nào nhận thức? Nhan Hoa nói, không đánh không quen nhau bái. Đa Đạc ứng hòa nói, đúng đúng đúng, lời này hình dung đến hảo, chúng ta chính là không đánh không quen nhau. Nói còn tự quen thuộc mà chạy tới nàng bên này. Nhan Hoa cũng là không hiểu được này hùng hài tử mạch não, bị đánh một đốn, không nên nghĩ báo thù sao. Hoàng Thái Cực nhìn này hai người thân mật, trong lòng liền không quá là tư vị. Hắn ban đầu là nghĩ lệnh một lệnh Cáp Nhật Châu Lạp, nhưng là mấy ngày này, nhìn Đa Nhĩ Cổn cùng bố một bố thái ngươi tình ta nguyện, mà hắn đâu, cùng một đám cáo già ngươi tới ta đi, quay đầu lại còn cô đơn chết bóng. Trong lòng ban đầu buồn bực đã sớm không có. Thậm chí cảm thấy Cáp Nhật Châu Lạp có như vậy ý tưởng cũng là có thể lý giải, bất quá là không có dưới bậc thang, cho nên vẫn luôn không đi tìm nàng. Ai ngờ, nhân gia căn bản không thèm để ý hắn mấy ngày nay rồi dám, ngược lại quá đến cực hảo, còn cùng Đa Đạc không đánh không quen nhau. Phần 51 Chương 51 Quan Quan Sư Cưu Bảy đánh cuộc. Hoàng Thái Cực xem Nhan Hoa cùng Đa Đạc là thân mật, mà Nhan Hoa xem Đa Đạc, bất quá là một cái hài tử. Vẫn là cái hùng hài tử, vẫn là cái sau khi lớn lên tàn nhẫn độc các hùng hài tử. Cho nên có nghiêm trọng văn hóa ránh biển Nhan Hoa vĩnh viễn tìm không thấy Hoàng Thái Cực điểm, người mãn nam nhân, Đa Đạc như vậy đại tìm cái so với hắn hơn mấy tuổi đích Phúc Tấn Phi thường bình thường, mà Nhan Hoa nhìn 10 tuổi tả hữu Đa Đạc. Nàng lại không phải luyến đồng biến thái. Thoát khỏi lấy lòng nàng muốn học nàng công phu Đa Đạc, Nhan Hoa vào bác lễ màn cho nàng đem mạch, xác nhận nàng thai tương dần dần ổn. Lúc này mới yên tâm. Bác lễ nhìn nàng vội trăng, lại là trấn an lại là đau lòng, nhịn không được khuyên nàng, Cáp Nhật Châu Lạp, ta nơi này thực hảo, ngươi đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau chơi đi. Nhan Hoa ngồi ở nàng mép giường, ta đều qua cái kia tuổi, bọn họ đều là tiểu hài tử, ta đi xem náo nhiệt gì. Bác Lễ ấy nay mà nắm lấy tay nàng, cảm thấy là khoa nhị thầm mấy năm nay chiến sự chậm trễ nàng hôn nhân, ngươi cũng mới 17-18 tuổi, như thế nào liền không phải hài tử. Nhan Hoa cười, ngạch cát, ta đi bọn họ cũng chơi không vui a. Rốt cuộc kém vài tuổi đâu. Ta cũng không yêu chơi này đó. Bác Lễ nhíu mày, hiện giờ bố một bố thái cùng đa nhị cổn muốn hảo, nếu là bọn họ thành. Ngươi a bố. Ngạch cát biết ngươi không nghĩ gả cho Hoàng Thái Cực, nhưng là ngươi cũng muốn chính mình tranh thủ a. Nhan Hoa cười đến có chút lãnh, như thế nào tranh thủ. Ta làm không ra đối thân nhân xuống tay sự tới. Bác Lễ một đốn, ngày ấy bố một bố thái động tác nhỏ, nàng cũng là hoài nghi, chính là đều là nàng nữ nhi. Kỳ thật, ngạch cắt cùng ngươi a bố giống nhau, càng thêm xem trọng Hoàng Thái Cực, đa nhị cổn cùng đa đặc đều quá nhỏ, ngươi gả cho cũng là ngươi chiếu cố bọn họ, chính là Hoàng Thái Cực không giống nhau. Ngươi cũng không cần để ý ngươi cô, ngươi là chúng ta nữ nhi, chúng ta đương nhiên nhất đau lòng ngươi, gả cho Hoàng Thái Cực, không phải thật sự cho ngươi đi giúp nàng sinh hài tử. Nhan Hoa gật đầu, điểm này nàng là tin tưởng, không chỉ có tin tưởng phụ mẫu của chính mình huynh đệ, cũng là tin tưởng chính mình năng lực. Từ Bác Lễ lều lớn ra tới, trên đường trở về, Nhan Hoa lại gặp gỡ Hoàng Thái Cực. Đối phương hiển nhiên chính là ở chỗ này chờ nàng. Cấp Nhật Châu Lạp. Nhan Hoa lo chính mình đi phía trước đi. Hoàng Thái Cực đi theo nàng bên cạnh hỏi nàng, ngươi ngày đó vì cái gì sinh khí? Ta nói không đúng sao? Ngươi nói rất đúng, nhưng là ta cũng nói chúng ta không thích hợp. Chính là trên đời này, không có một người nam nhân có thể làm được ngươi yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi tính toán cả đời không gả? Ngươi không phải muốn tấn công Minh Triều sao? Ngươi đi phiên phiên người Hán lịch sử, không phải nam nhân làm không được, chẳng qua là không muốn tiêu phí sức lực đi làm xong. Ta không biết người Hán lịch sử, nhưng là ta biết Hán nữ nhu thuận, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, ngươi tưởng, căn bản không có khả năng. Nhan Hoa dừng lại chân, nếu có người có thể làm được đâu. Hoàng Thái Cực nuốt xuống thốt ra mà ra nói, Cấp Nhật Châu Lạp, ngươi so với ta biết được nhiều, ngươi không cần kích tướng ta. Nhan Hoa có chút thất vọng, Hoàng Thái Cực tuy rằng văn hóa thiếu, đáng tiếc người không phải cái ngốc tử, cũng không muốn giả ngu. Hoàng Thái Cực thấy nàng rũ xuống mắt đi rồi, trong lòng một nắm, không biết vì cái gì, xem nàng mất mát bộ dáng, chính mình cũng trong lòng không thoải mái. Cấp Nhật Châu Lạp, Đại Kim không có ngươi tưởng như vậy an ổn, ta tình cảnh cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy hảo. Nhan Hoa lạnh nhạt nói, ai nhật tử quá đến hảo. Mỗi người đều không dễ dàng. Khổ nhục kế đối ta cũng không có dùng. Ngươi phải biết rằng, ta dựa theo ngươi nói làm, ta muốn trả giá nhiều ít đại giới. Ngươi một lòng một dạ muốn cưới ta, chẳng lẽ thật sự chỉ là thích ta? Một bên muốn ta nơi này chỗ tốt, một bên lại không nghĩ ném khác ích lợi, trên đời chuyện tốt chẳng lẽ đều phải bị ngươi chiếm? Hoàng Thái Cực giữ chặt nàng, ta đích xác thiệt tình thích ngươi. Phù Hãn làm ta lập chết chết vì đích phúc tấn ta cũng chối từ không có đáp ứng. Còn có đâu? Nhan Hoa không dao động. Hoàng Thái Cực bất đắc dĩ, ta thích ngươi, cũng thưởng thức ngươi mới có thể cùng ánh mắt, trước mắt mới thôi, trừ bỏ ngươi, không ai có thể lý giải ta nhớ nhung suy nghĩ. Hiện giờ, ta bên người khuyết thiếu chính là ngươi như vậy mưu thần. Hoàng Thái Cực nếm thử mua chuộc hán thần, nhưng là rốt cuộc văn hóa sai biệt, vẫn là có rất nhiều vấn đề. Mà Cấp Nhật Châu Lạc, một cái chính trị quân sự ánh mắt cùng hắn tương tự Mông Cổ cô nương, không còn có so nàng thích hợp người. Hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. Ta có thể gả cho ngươi, bất quá từ nay về sau, ta phải chuyên tâm đối phó ngươi này đó nữ nhân. Rốt cuộc nam nhân chỉ có một, vương vị chỉ có một, ta phải vì ta cùng ta nhi tử nỗ lực, làm nữ nhân khác được đến tiện nghi, hưởng thụ vinh hoa phú quý sự, ta nhưng tuyệt không sẽ làm, hoặc là ta làm ngươi mưu thần. Nhà của ngươi vụ sự ta liền mặc kệ, một lòng giúp ngươi bình định thiên hạ, mặc kệ cái nào nữ nhân được ngươi sủng ái, ngươi cái nào nhi tử được bảo tọa, ta một mực mặc kệ. Nhan Hoa nhìn như đơn giản nói hết Hoàng Thái Cực dã tâm cùng lý tưởng. Hắn muốn được đến vương vị, muốn xưng đế, muốn đi rồi rào đại minh. Nhưng là Nhan Hoa chỗ đứng cũng làm Hoàng Thái Cực lại ái lại hận. Cấp Nhật Châu Lạp, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy nữ nhân. Mỗi người đàn bà đều tưởng tượng ta như vậy, có người nhẫn mại có người xử thủ đoạn, mà ta không nghĩ nhẫn cũng không nghĩ đem thủ đoạn dùng ở loại địa phương này, chỉ là nói ra. Thật sự có người có thể làm được ngươi như vậy yêu cầu. Không ngừng một cái. Hoàng Thái Cực không tin, không biết Nhan Hoa có phải hay không lừa hắn, nếu một người mới vừa thành thân liền qua đời, khẳng định chỉ có một thê tử. Nhan Hoa khí cười, ta vì sao phải cùng ngươi chơi loại này văn tự trò chơi. Ngươi hy vọng ta đã là thê tử của ngươi, lại làm ngươi mưu thần, ngươi sẽ không sợ ta bị hậu trạch tranh đấu mê mắt, vì yêu mà sinh hận, một ngày kia hủy hoại ngươi. Hoàng Thái Cực khiếp sợ, nhưng lập tức phủ định, không, ngươi sẽ không. Cáp Nhật Châu Lạc, ngươi không phải là người như vậy. Nhan Hoa tức giận đến trừng mắt hắn, ngươi nhận định ta sẽ không, cho nên liền yên tâm thoải mái mà tưởng hai người đều chiếm. Ta hiện tại liền tưởng nhất kiếm bổ ngươi. Chúng ta chi gian vô pháp nói chuyện. Nhan Hoa quay đầu lại bước nhanh đi hướng chính mình doanh trướng, nếu không hữu danh vô thật nếu không toàn tâm toàn ý, ngươi không thiếu nữ nhân nhưng là thiếu mưu thần, chính ngươi đi tuyển đi. Mắt thấy nàng sốc mảnh muốn bảo đi, Hoàng Thái Cực đuổi theo đi, cắn răng nói, hảo. Nếu thật sự có người có thể làm được, ta đây Hoàng Thái Cực cũng có thể làm được. Nhan Hoa khiếp sợ mà quay đầu lại. Nhan Hoa ở kích Hoàng Thái Cực, nhưng là nàng kích Hoàng Thái Cực chính là làm hắn ở muốn một cái phúc tấn cùng muốn một cái mưu thần chi gian làm lựa chọn. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới làm Hoàng Thái Cực đồng ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hoàng Thái Cực nếu lựa chọn muốn một cái phúc tấn, Nhan Hoa không lời nào để nói, nhưng là lấy nàng đối Hoàng Thái Cực hiểu biết, một cái hùng tài đại lược, có dạ tâm khát vọng người không có khả năng từ bỏ một cái mưu thần mà lựa chọn một cái đối hắn cũng không thiệt tình phúc tấn. Cho nên, Nhan Hoa kỳ thật là buộc Hoàng Thái Cực đồng ý, về sau chỉ có phu thê chi danh không có phu thê chi thật, lẫn nhau chỉ là chủ hòa thần quan hệ. Đây cũng là, Nhan Hoa về sau đối chính mình hôn nhân quy hoạch. Nàng không cần trượng phu, cũng không cần thật sự gả chồng. Yêu cầu hắn toàn tâm toàn ý chuyên tình một người, bất quá là một cái lời dẫn thôi. Trại tang ngưỡng mộ bác lễ, không phải là có mấy cái thị thiếp, kiếp trước Hoàng Thái Cực cũng không có làm đến điểm này. Nhan Hoa đối này không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Nhưng là Hoàng Thái Cực lại cho một cái nhất không có khả năng đáp án. Ngươi! Hoàng Thái Cực đem nàng thân mình bẻ lại đây, lại lần nữa lặp lại nói, ta Hoàng Thái Cực nói được thì làm được, dựa theo ngươi nói, ta trở về liền đi cha, chỉ cần tìm được một cái hoàng đế, có thể thủ một nữ nhân sinh hoạt, ta Hoàng Thái Cực làm theo làm được. Nhưng là, nếu không có, Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi không chỉ có muốn cam tâm tình nguyện mà gả cho ta, còn muốn toàn tâm toàn ý mà làm ta mưu thần, phụ trợ ta hoàn thành nghiệp lớn. Nhan Hoa nhíu mày, Hoàng Thái Cực, ngươi đầu óc ngất đi sao? Hoàng Thái Cực cười ha ha, Cáp Nhật Châu Lạp, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cố tình không bằng ngươi ý. Ngươi này chỉ hồ ly, ta muốn định rồi. Nhan Hoa xóa sạch hắn tay, ngươi nếu là thật sự làm hạ cái này hứa hẹn, liền không thể hối hận, nếu ngươi thất tín. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là nhiều năm sau, ngươi dám nhị tâm, ta khiến cho ngươi biết vậy chẳng làm. Nhan Hoa một trưởng đánh ra, doanh trướng biên thạch đôn ca một tiếng, nứt vì hai nửa. Đây là Nhan Hoa lần đầu tiên bày ra chính mình nội lực, Hoàng Thái Cực không chỉ có không lùi xúc, ngược lại đôi mắt sáng lên, hắn là cái không sợ hãi cường giả người, hơn nữa cầu hiền như khác, đối lập hắn cường người không đề phòng kiêng kỵ ngược lại gặp mạnh tắc cường. Ta hoặc là không nói. Nếu nói liền nhất định có thể làm được. Cáp Nhật Châu Lạp, mặc kệ có hay không người như vậy, cái này đánh cuộc lúc sau, ngươi đều đến gả cho ta vì ta sử dụng, ta ổn kiếm không bồi. Nhan Hoa cũng không biết Hoàng Thái Cực là thật khờ vẫn là không văn hóa, nay trướng có thể như vậy tính sao. Bất quá nàng cũng sẽ không đi nói cho hắn cái gì, câu môi cười, vén rèm lên đi vào. Hoàng Thái Cực ngơ ngác mà nhìn khép lại trướng mảnh hồi lâu. Cũng xoay người tâm tình sung sướng mà đi rồi. Từ biết lãnh đạm đối Nhan Hoa vô dụng sau, Hoàng Thái Cực liền cũng buông xuống cái giá, bên người có lưỡng tỉnh tương duyệt bố một bố thái cùng đa nhị cổn làm đối lập, Hoàng Thái Cực đã rõ ràng nhận thức đến, Nhan Hoa đối hắn là không có tình ý. Nhưng loại này thất bại cũng không có làm hắn thất vọng từ bỏ, ngược lại ở ném bối lạc ra cái giá sau tùy chính mình tâm ý, một có rảnh liền đi tìm Nhan Hoa, vô luận là nàng luyện kiếm. Chế dược vẫn là buồn kẻ đọc sách tập viết, hắn tổng có thể không chút nào phiền chán mà ở bên cạnh ngốc hồi lâu. Nhan Hoa không có khả năng đuổi hắn nhưng cũng không có đáp lại, lù lù bất động mà ấn chính mình tâm ý hành sự. Bất quá, ngắn ngủn mấy ngày, Nhan Hoa phát hiện, Hoàng Thái Cực là cái phi thường hiếu học hơn nữa bao dung tâm rất mạnh người. Đối với mới mẻ sự vụ, hắn phản ứng đầu tiên không phải bài xích, mà là tò mò, nghiên cứu, sau đó tiếp thu. Loại này tiếp thu cũng không nhất định là hắn thật sự tán thành, nhưng là hắn sẽ bao dung nó tồn tại. Trước kia Nhan Hoa hỏi Chu Văn, vì cái gì hắn đối giang hồ, là chỉ ổn không cấm. Chu Văn đối nàng nói, hắn là đế vương, lòng dạ vạn dặm giang sơn, tự nhiên cũng có thể cất chứa nho nhỏ giang hồ. Chu Văn làm Nhan Hoa nhất bội phục là lòng dạ. Đó là Nhan Hoa lần đầu tiên nhìn thấy, cái gì là lòng dạ thiên hạ. Hôm nay Hoàng Thái Cực, Nhan Hoa cũng thấy được hắn lòng dạ. Mấy ngày sau, Đại Kim Sứ Thần cùng Khoa Nhị Thâm nói định rồi kết minh công việc, cho nhau định ra minh ước, liền phải rời khỏi. Cuối cùng một ngày, bố Mộc bố Thái cùng Đa Nhị Cổn ở Gò Đống lưu luyến chia tay, Hoàng Thái Cực nhìn về phía Nhan Hoa. Cáp Nhật Châu Lạc, ngươi không có gì tưởng đối ta nói sao? Nhan Hoa nga một tiếng, mỉm cười tiến lên, trở về nhớ rõ hảo hảo xem xét sách sử. Hoàng Thái Cực mặt đen hắc, không cam lòng nói, không có khác. Nhan Hoa làm bộ không hiểu, đọc sử làm người sáng suốt, có thể cho ngươi tổng kết qua đi, biết trước tương lai, ngươi không cần xem thường nó. Hoàng Thái Cực bực mình, nửa ngày, nhận thua, móc ra một khối ngọc phóng tới tay nàng tâm, lần trước ngươi muốn lễ vật, ta không mang, đây là ta sau khi trở về cố ý tìm tới. Ngươi thích hắn học, ta làm người ở mặt trên khắc lại ngươi hắn danh. Nhan Hoa nâng lên tay, cẩn thận xem xét. Ngọc chất ôn nhuận, trong sáng không rảnh, thật là khó được hảo ngọc, mặt trên có khắc một liệt chữ thảo. Hải Lan Châu. Hoàng Thái Cực khó được có chút khẩn trương, thế nào? Nhan Hoa thu hồi ngọc, cười nói, ta thực thích, đà tạ. Hoàng Thái Cực lúc này mới nở nụ cười. Chờ đến Đa Nhĩ Cổn trở về đội ngũ, Hoàng Thái Cực liền cũng lên ngựa đi trở về. Nhan Hoa cùng Trại Tang đám người nhìn theo bọn họ rời đi. Lên ngựa Hoàng Thái Cực chạy ra đi thật xa sau mới phát hiện chính mình trên eo nhiều một kiện đồ vật, tháo xuống vừa thấy, là cái túi thơm, để sát vào nghe, cùng Cắp Nhật Châu Lạp những cái đó thảo dược vị rất giống, nhưng là khí vị thực thanh đạm, nghe thấy sau làm người cảm thấy đầu óc thanh minh. Hoàng Thái Cực nở nụ cười, đem túi thơm thích đáng mà thu vào trong lòng ngực. Cùng Bác Lễ đám người tách ra sau Nhan Hoa một mình trở về doanh trướng, đem Hoàng Thái Cực cho nàng ngọc thu được hộp. Túi thơm là nàng thu được ngọc sau cho hắn treo lên, nếu Hoàng Thái Cực cùng nàng đánh cuộc, hơn nữa cái này đánh cuộc nàng chỉ thắng không thua, kia liền cần thiết cho hắn một cái ngọc táo. Đến nỗi này ngọc, Nhan Hoa nhìn kia gương lược hộp cười cười, khi nào Hoàng Thái Cực thật sự làm được, khi nào nàng lại mang đi. Trở lại Đại Kim, Hoàng Thái Cực trước tiên hướng Nô Nhị Cáp Xích bẩm báo ở Khoa Nhị Thấm nhìn thấy nghe thấy, cùng với lần này định ra minh ước. Hoàng Thái Cực ở Khoa Nhị Thấm cũng không phải thật sự chỉ nói tình nói ái, cùng Khoa Nhị Thấm các bộ hội đàm, cùng với đối Khoa Nhị Thấm bộ đội tìm hiểu giống nhau đều không có rơi xuống, so sánh với dưới, còn tuổi nhỏ Đa Nhị Cổn liền cơ hồ là chỉ lo nói chuyện yêu đương. Nô Nhị Cáp Xích đối Đa Nhị Cổn là có chút thất vọng, mà Đại Phi A Ba Hợi, Đa Nhĩ Cổn cùng Đa Đạc mẹ đẻ, càng là hận sắt không thành thép. Hoàng Thái Cực bẩm báo xong công sự, liền nhân cơ hội đưa ra muốn nên thú Nhan Hoa sự tình. Lý do cũng thực sung túc, trước kia Đích Phúc Tấn bởi vì chọc giận Nô Nhĩ Cáp Xích đã bị Nô Nhĩ Cáp Xích tự mình hạ lệnh thôi. Khoa Nhĩ Thấm đánh thắng trận sau, Nô Nhĩ Cáp Xích là tính toán đề nghị làm chiết chiết chuyển chính thức, nhưng là Hoàng Thái Cực cũng không có đồng ý, lấy nhiều năm vô tử lý do cự tuyệt. Chiết chiết cũng là khi đó viết thư đến Khoa Nhị Thấm, hy vọng lại tìm một cái khanh khách, sinh hạ có Khoa Nhị Thấm huyết mạch nhi tử. Nguyên bản Nô Nhĩ Cáp Xích là trong lòng không du, hắn cảm thấy Hoàng Thái Cực là tính toán mượn này lung lạc Khoa Nhị Thấm các bộ, trong phủ đã có Trại Tang này một chi nữ nhi, lại liên hôn, tất nhiên là muốn mặt khác chi bộ khanh khách. Nô Nhĩ Cáp Xích tuổi tác mình cao, hắn đối trẻ trung khỏe mạnh mấy đứa con trai phòng bị tâm càng ngày càng cường. Ai ngờ, Hoàng Thái Cực đưa ra người được chọn, thế nhưng là Trại Tang nữ nhi, nói như vậy, hắn đích xác không có khác dạ tâm, chỉ là muốn một cái nhi tử, Nô Nhĩ Cáp Xích lập tức liền đồng ý. Hoàng Thái Cực tính hết Nô Nhĩ Cáp Xích sở hữu phản ứng, tự nhiên cũng được đến chính mình muốn kết quả, nhưng là Đa Nhĩ Cổn, lại tao ngộ lớn nhất trở ngại. Phần 52. Chương 52 Quan Quan Sư Cưu Tám Hạ Xính. Nô Nhĩ Cáp Xích cùng A Ba Hợi đều không đồng ý Đa Nhĩ Cổn cưới bố một bố thái. Lý do rất đơn giản, Trại Tang này một chi đã có hai cái khanh khách liên hôn, hơn nữa đều là Hoàng Thái Cực, Đa Nhĩ Cổn lại cưới như vậy một cái Đích Phúc Tấn không có bất luận tác dụng gì. Đa Nhĩ Cổn mọi cách tranh thủ, cuối cùng kết quả như cũ bất tận như ý, A Ba Hợi càng là đối trong truyền thuyết bố một bố thái tâm sinh bất mãn. Đại kim đội ngũ rời đi 3 tháng sau, truyền đến tân tin tức. Nỗ Nhĩ Cáp Xích tự mình chỉ hôn Hoàng Thái Cực cùng Cáp Nhật Châu Lạc, Đa Nhĩ Cổn cùng Na Nhân Thác Cá. Na Nhân Thác Cá là một khác chi bộ khanh khách, cũng là Cáp Nhật Châu Lạc cùng bố một bố thái đường muội. Mà bố một bố thái cũng ở danh sách, bất quá là Đa Nhĩ Cổn chắc phúc tấn. Bố một bố thái nghe thấy cái này tin tức sau, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trại Tang cùng Bác Lễ hai người càng là không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Đại nữ nhi Cáp Nhật Châu Lạp hôn nhân so dự đoán muốn cao, nguyên bản bọn họ cho rằng gả qua đi cũng chỉ là chắc phúc tấn, không nghĩ tới Hoàng Thái Cực lại lược qua phía trước mấy cái chắc phúc tấn, trực tiếp nên thú Cáp Nhật Châu Lạp vì đích, mà tiểu nữ nhi bố một bố thái, nguyên bản là trai tài gái sắc lại xứng đôi bất quá nhân duyên, không nghĩ tới ngược lại thành chắc phúc tấn. Đại kim ý tứ là, chắc phúc tấn cũng là chính thất. Nhưng đã có sở phân chia tất nhiên là có cao thấp, đặc biệt đối luyến ái chung nam nữ tới nói, điểm này cao thấp khác biệt quan trọng nhất, huống chi, hôn nhân bên trong còn cắm vào tới một cái nữ nhân khác. Bố một bố thái đột nhiên đứng lên lao ra doanh trướng, Nô Khắc Thiện kịp thời đem nàng kéo lại. Bố một bố thái từ nhỏ hiếu thắng, lần đầu tiên làm cho mọi người rơi lệ khóc lớn, a ha ngươi buông ta ra. Ta muốn đi hỏi một chút Đa Nhĩ Cổn, hắn cùng ta ước định lời thề đâu? Hắn đáp ứng chuyện của ta đâu? Hắn sao lại có thể như vậy phụ ta? Trại Tang cùng Bác Lễ đều là lại tức lại đau lòng, khí Đa Nhĩ Cổn, đau lòng chính mình nữ nhi. Nô Khắc Thiện lớn tiếng nói, Đa Nhĩ Cổn chính là cái hỗn đản. Ngươi còn đi hỏi cái gì? Ngươi còn sợ người khác cười đến không đủ sao? Tất cả mọi người biết Đa Nhĩ Cổn ở khoa nhị thấm thời điểm cùng bố một bố thái định rồi tình, thảo nguyên nhi nữ như vậy sự hết sức bình thường, nhưng cuối cùng trở thành chính thê người lại không phải bố một bố thái, đây là thiên đại trò cười. Bố một bố thái cũng bất quá là nhất thời xúc động, thật chạy ra đi, nàng lại có thể đi chỗ nào hỏi đâu. Nàng tránh thoát khai Ngô Khắc Thiện tay, chạy đến Bác Lễ trong lòng ngực khóc lớn lên. Nhan Hoa tình cảnh xấu hổ, tựa hồ nói cái gì đều không tốt. Vài lần tưởng mở miệng, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Nàng đại khái có thể đoán ra Nô Nhị Cáp Xích ý tưởng, nhưng là này chỉ có thể chính mình trong lòng minh bạch lại không thể nói ra, mặc dù không nói, bố một bố thái cũng đối nàng càng ngày càng xa cách. Hơn nữa, nàng càng lo lắng chính là về sau, Đa Nhị Cổn cùng Hoàng Thái Cực sớm hay muộn muốn đối địch, hai cái nữ nhi bất đồng trận doanh, Trại Tang cùng Bác Lễ chỉ sợ muôn thế khó xử. Như vậy lo lắng không phải đệ nhất thiên tài có, nhưng là bố một bố thái đem nàng coi như đối thủ cạnh tranh, cùng Đa Nhĩ Cổn cảm tình với lúc, Nhan Hoa tự nhiên sẽ không tự thảo không thú vị. Từ kia về sau, bố một bố thái rất ít lại ra cửa, nàng nội tâm phi thường cường đại, bất quá mấy ngày liền tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng là vì tránh đi ngoại giới ánh mắt, chỉ bồi mang thai Bác Lễ, không hề giống như trước kia giống nhau hoạt động, cả người cũng trầm tĩnh ổn trọng rất nhiều. Bố một bố thái sự chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, nhưng Nhan Hoa của hồi môn liền phải chuẩn bị đi lên. Ít ngày nữa, Hoàng Thái Cực liền sẽ tới hạ xính lễ, không ra nửa năm, Nhan Hoa liền muốn xuất giá. Trại Tang cùng Bác Lễ vội đến không được, Nhan Hoa đối của hồi môn vạn sự mặc kệ, lại cũng không có không xuống dưới thời điểm. Ô Lan là Nhan Hoa thị nữ, tựa như bố một bố thái Tô Ma giống nhau, bất quá bố một bố thái cùng Tô Ma sớm chiều ở chung cảm tình phi thường hảo. Ô Lan nhìn thấy chính mình khanh khách thời gian liền không quá nhiều, đánh đáy lòng đối Nhan Hoa có kính sợ tâm. Trong khoảng thời gian này, Nhan Hoa hoàn toàn không cần nơi nơi bôn ba, Ô Lan chịu Bác Lễ gửi gắm liền toàn lực bảo dưỡng Nhan Hoa làn da, Nhan Hoa chính mình cũng phối chế rất nhiều thuốc mỡ, không chỉ có chính mình dùng cung cấp Bác Lễ cùng bố một bố thái. Bất quá Ô Lan vẫn là thực không rõ, khanh khách vì cái gì mỗi ngày đều vội vàng chế tác đại lượng thuốc viên, thuốc bột. Các loại kỳ kỳ quái quái dược. Có một ngày, nàng đánh bạo hỏi. Nhan Hoa một bên phối dược một bên nói, vì phòng lang. Vạn nhất nào đó sói đuôi to mất trí nhớ, ta muốn trước có điều chuẩn bị. Ô Lan không hiểu ra sao. Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn xính lễ là cùng nhau xuất phát, chẳng qua hai cái bộ lạc không ở cùng nhau, cho nên Đa Nhĩ Cổn đi một khác chỗ. Bố một bố thái vì sườn, hôn lễ an bài ở cuối cùng, xính lễ cũng chọn ngày lại hạ. Trừ bỏ Nô Nhĩ Cáp Xích ban thưởng xính lễ, Hoàng Thái Cực nhiều năm chinh chiến, tích lũy thật nhiều, lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu một dương dương nâng tiến vào, cơ hồ làm ở đây tất cả mọi người hoa mắt. Đây là Hoàng Thái Cực lần thứ 3 tới khoa nhị thẩm, cùng trước 2 lần hoàn toàn bất đồng, hắn đối trại tang thái độ cung kính, chấp vãn bối lễ. Trại tang vào lúc ban đêm liền uống cao, hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, khoa nhị thẩm sẽ có như vậy một ngày, mà đại kim tứ đại bối lạc chi nhất Hoàng Thái Cực sẽ trở thành hắn con rể, cũng đối hắn tôn kính có thêm, mà hết thể này, đều là cấp Nhật Châu Lạp mang đến. Uống nhiều quá trại tang nắm bác lễ tay, không ngừng nói, ngươi cho ta sinh một cái hảo nữ nhi. Cấp Nhật Châu Lạp. Hảo. Hảo nữ nhi. Bác lễ cũng là vui mừng không thôi. Tan tịch, Hoàng Thái Cực đi tìm Nhan Hoa. Ta sinh lễ, ngươi không hài lòng sao? Ngươi xem ở đây mọi người biểu tình, hôm nay lúc sau, ta phỏng chừng sẽ trở thành thảo nguyên thượng sở hữu cô nương hâm mộ đối tượng. Ta như thế nào sẽ có bất mãn? Nhưng ta xem ngươi biểu tình, cũng không có cao hứng cỡ nào. Hoàng Thái Cực ngồi vào bên người nàng. Nhan Hoa thói quen tính mà đổ một chén nước làm hắn tỉnh rượu, đây là nàng chiếu cố trại tang thói quen. Hoàng Thái Cực cao hứng mà tiếp nhận, một ngụm uống lên đi xuống. Nhan Hoa bị hắn đậu cười, lại cho hắn đổ một ly, nàng, ngươi chậm một chút uống. Hoàng Thái Cực gật đầu, phùng thủy nhìn nàng. Nhan Hoa vô ngữ mà xoa xoa ngạch, Hoàng Thái Cực, ngươi có phải hay không uống say? Không có. Tiểu lượng của ta như thế nào sẽ uống say? Ngươi còn chưa nói, vì cái gì ngươi hôm nay không thế nào cao hứng? Ta chỉ là không có giống như bọn họ như vậy hưng phấn mà thôi. Hoàng Thái Cực, ngươi đã làm thực hảo. Những người khác hưng phấn là bởi vì bọn họ rất ít nhìn thấy này đó thứ tốt, tuy rằng cùng đại mình có một ít mậu dịch, nhưng là phần lớn đều là bình thường thương phẩm. Nhưng là Nhan Hoa lại là thấy nhiều đại nội chân phẩm. Nhưng Hoàng Thái Cực cũng không thỏa mãn, hắn phế đi rất lớn sức lực, là hy vọng làm nàng kinh hỉ, nhưng là kết quả cũng không có, ngươi không phải thích nhất người Hán đồ vật sao. Này đó đều là ta tìm tới, người Hán tốt nhất tơ lụa trang sức. Ta đích xác thích này đó, nhưng chỉ là thích, hoa phục mị sức chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Ta vĩnh viễn sẽ không thiếu này đó cũng sẽ không khát vọng này đó. Vậy ngươi thiếu cái gì? Ta không thiếu bất cứ thứ gì, xính lễ trọng chính là tâm ý, ngươi có thể tốn tâm tư tìm tới mấy thứ này, có thể tôn trọng ta a bố, ta đã thực vừa lòng. Hoàng Thái Cực sắc mặt chậm rãi buồn bực xuống dưới, chính là cấp Nhật Châu Lạp, ngươi vẫn là giống thảo nguyên thượng ngôi sao giống nhau, nhìn rỗi tay có thể bắt được, nhưng là kỳ thật ly đến cách xa vạn dặm xa. Ngôi sao nhìn liền rất hảo, vì cái gì muốn nắm được nàng? Chỉ là nhìn, không đủ. Ta muốn ngươi. Nhan Hoa trong lòng run lên, Hoàng Thái Cực quá trắng ra tình yêu cùng dục vọng, làm nàng có một cái chớp mắt lùi bước, không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi đi tra xét người Hán lịch sử sao? Ta ở học, người Hán nghiền ngẫm từng chữ một thật sự quá phiền toái. Nhan Hoa không có nói nữa. Hoàng Thái Cực sợ nàng không tin, những cái đó chi, hồ, giả thật sự khó học. Ta trước kia xem Tam Quốc, cảm thấy vẫn là có thể đọc hiểu, nhưng là thật sự đọc sách sử. Mới phát hiện người Hán mấy thứ này thật sự phức tạp. Khá vậy đích xác phi thường thú vị, cấp Nhật Châu Lạp, ta càng đọc sử ký, càng thêm hiện ngươi nói rất đúng, đọc sách sử đích xác có thể đối hiện tại có điều dẫn dắt. Nhưng là ta còn không có tìm được một cái hoàng đế, có thể cam tâm tình nguyện chỉ cưới một nữ nhân. Nhan Hoa tỏ vẻ lý giải, Hán học sơ học đích xác không dễ dàng, vấn đề này, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Cũng có thể chờ ngươi tra xong rồi sở hữu người Hán lịch sử bàn lại. Nhưng nếu, ngươi tại đây trong lúc kéo dài thời gian, trái ôm phải ấp. Hoàng Thái Cực nhíu mày, đích xác có như vậy hoàng đế. Nhan Hoa gật đầu, có. Là bị sắc đẹp hôn mê đầu hôn quân. Nhan Hoa buồn cười, đương nhiên không phải. Một cái đế vương phẩm tính thành tựu, chẳng lẽ là một nữ nhân có thể ảnh hưởng. Hoàng Thái Cực nói, cho nên ta là phải thua không thể nghi ngờ. Nhan Hoa gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, ngươi có thể dựa theo ta phía trước nói, ta như cũ gả cho ngươi, phụ trợ ngươi, nhưng là lẫn nhau không liên quan. Một ngày kia, ngươi có điều thành tựu, ta tự do tự tại rời đi, đã có thể đạt tới ngươi liên hôn mục đích, cũng sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì sự. Hoàng Thái Cực lập tức phủ quyết, chuyện này không có khả năng. Cấp Nhật Châu Lạp, ngươi như cũ không rõ, ta hao hết tâm tư, không phải vì muốn một cái mưu thần. Về sau mưu thần sẽ có rất nhiều, nhưng cấp Nhật Châu Lạp ngươi chỉ có một. Ta muốn chính là ngươi. Ta muốn ngươi trong lòng có ta. Vậy ngươi thực hiện đánh cuộc. Đổi nữ nhân như thay quần áo, liền không cần cùng ta nói thiệt tình. Hoàng Thái Cực nhắm mắt, đã lâu mới nói, ta sẽ thực hiện, nhưng là ta muốn chính mình đi tìm, là cái dạng gì hoàng đế, làm được chuyện như vậy, ngươi không cần nói cho ta. Có thể. Hoàng Thái Cực buông ly nước, đứng dậy rời đi, đi tới cửa khi, trầm giọng nói, rời đi khoa nhị thâm sau, ta không chạm qua bất luận cái gì nữ nhân. Cáp Nhật Châu lạp, ta không có ngươi nghĩ đến như vậy bất kham. Nói xong, liền vén rèm lên bước nhanh đi rồi. Nhan Hoa ngơ ngẩn mà nhìn đong đưa chứng mảnh. Tô Ma xong xuôi sự trở về, vừa vặn nhìn đến tứ bối Lạc Hoàng Thái Cực từ đại khanh khách Cáp Nhật Châu lạp doanh trướng ra tới, sắc mặt còn không tốt lắm. Nàng trong lòng kỳ quái, nhưng là trở lại khanh khách bố một bố thái bên người thời điểm lại không dám nhiều lời. Mấy ngày nay, khanh khách tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Nhưng thật ra bố một bố thái trước mở miệng, Tô Ma, bên ngoài yến hội tan sao? Tan. Tô Ma nhỏ giọng trả lời. A bố cùng ngạch cắt thật cao hứng đi. Khanh khách, đại khanh khách hôn sự sau khi kết thúc, liền lập tức là người, đến lúc đó, nhất định cũng như vậy náo nhiệt, nói không chừng, so này còn náo nhiệt đâu. 14 A ca như vậy thích ngươi. Bố một bố thái trên mặt không có gì biểu tình, như thế nào sẽ? Tỷ tỷ là tứ bối Lạc Đại Phúc Tấn, mà ta, chỉ là 14 A ca chắc Phúc Tấn, đến nỗi đa nhị cổn. Tô Ma an ủi nàng, chắc Phúc Tấn cũng là chính thức ta, hơn nữa khanh khách ngươi cùng 14 A ca cảm tình tốt như vậy, đại khanh khách tuy rằng là có hảo tên tuổi, nhưng là nàng cùng tứ bối Lạc không hòa thuận, tên tuổi lại có ích lợi gì đâu. Còn có na nhân thác cá, 14 AK ở Thảo Nguyên Thượng thời điểm cũng không thích nàng. Bố Mộc bố thái nhìn về phía Tô Ma, tỷ tỷ cùng tứ bối Lạc làm sao vậy? Tô Ma ngươi làm sao mà biết được? Tô Ma lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói nhiều. Bố Mộc bố thái đối chính mình tỷ tỷ từ sùng bái đến cạnh tranh lại cho tới bây giờ gặp gỡ khác nhau như trời với đất, tâm thái cũng đã xảy ra vi diệu chuyển biến, nhưng là Tô Ma kỳ thật vẫn là thực kính nể đại khanh khách Cáp Nhật Châu lạp. Bố một bố thai nhíu mày, Tô Ma. Tô Ma đành phải đúng sự thật nói ra chính mình nhìn đến, vừa mới tứ bối Lạc đi tìm đại khanh khách, nhưng là ta xem hắn ra tới thời điểm sắc mặt không quá đẹp, tựa hồ cùng đại khanh khách cãi nhau. Tỷ tỷ luôn là như vậy, rõ ràng đã được đến tốt nhất, nhưng luôn là không hài lòng. Tô Ma không nói gì, nàng cảm thấy, nếu không phải 14 AK nuốt lời, khanh khách mới là làm lựa chọn tốt nhất. Đại khanh khách chỉ là bị đưa đi thay thế chiết chiết Phúc Tấn thôi, này đối đại khanh khách tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tuy rằng nàng chủ tử là khanh khách, nhưng là đại khanh khách người cũng thực hảo, Tô Ma nội tâm cũng hy vọng đại khanh khách có thể hạnh phúc. Bố một bố thái nhìn ánh nến lầm bầm lầu bầu, không phải nói, ta là khoa nhị thâm quý nhân sao. Vì cái gì, tỉ tỉ lại nơi trốn che ở ta phía trước. Đây là ta lần đầu tiên tranh thủ. Kết quả lại vẫn là như vậy. Khanh khách, ngươi về sau nhật tử còn trường đâu, na nhân thác cá khanh khách lớn lên không có ngươi xinh đẹp, tính tình cũng giàu dĩ, 14 AK khẳng định là có khổ chung mới cưới nàng, ngươi hoàn toàn không cần ưu sầu A. Bố một bố thái thở dài một hơi, Tô Ma nói cũng có đạo lý, hơn nữa sự tình đều thành kết cục đã định, nàng chỉ có thể không ngừng mà đi phía trước đi. Nhan hoa hôn kỳ định ở xuân về hoa nở thời điểm, khi đó thời tiết ấm áp, nhất thích hợp đi ra ngoài đưa gả. Trại tang cấp nhan hoa của hồi môn, có một đám hảo mã, cũng có mấy trăm tráng sĩ. Này đối lập tức hoàn cảnh tới nói, là lại dày nặng bất quá của hồi môn, đặc biệt hảo mã, thiên kim khó mua. Cáp Nhật Châu lạp, A bố đem mấy thứ này tất cả đều giao cho ngươi, mặc kệ là cho Hoàng Thái Cực vẫn là chính ngươi lưu trữ, A bố tin tưởng, ngươi có thể làm tốt nhất an bài. Cuối cùng một đêm, trại tang đối nhan hoa nói cuối cùng dặn dò. Đi đại kim. Gặp được chiếc chiếc trại tang thở dài, mấy năm nay, A bố biết, ngươi trả giá rất nhiều, liền hôn sự đều kéo dài tới hiện tại. Cho nên A bố cũng không vì khó ngươi, chiếc chiếc, là A bố thực xin lỗi nàng, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hảo hảo quá chính mình nhật tử, có thể duỗi tay liền duỗi một phen, không thể coi như nàng là Hoàng Thái Cực bình thường một cái chắc Phúc Tấn tính. A bố, nhan hoa không nghĩ tới, trại tang có thể nói ra nói như vậy tới. Trong lòng cảm động, trại tang vuốt nhan hoa đầu, đôi mắt hơi hơi đỏ. Cáp Nhật Châu lạp, A bố có ngươi cái này nữ nhi thực kiêu ngạo. Khoa nhĩ thấm có ngươi, cũng thực kiêu ngạo. Bác Lễ cũng ngầm lôi kéo nhan hoa nói rất nhiều lời nói. Hai tháng trước, nàng sinh hạ nhỏ nhất nhi tử, Mãn Châu tập lễ, còn không có từ thêm nhân khẩu vui sướng chung ra tới. liền gặp phải nữ nhi xa gả thương cảm. Cùng trại tang bất đồng, bác Lễ hướng Nhan Hoa truyền thụ rất nhiều phu thê ở chung chi đạo, thậm chí cô ý dặn dò nàng, đối cô chết chết vẫn là muốn tâm tồn đề phòng, cùng chỗ hậu trạch, Nhan Hoa vừa đi còn đè ép nàng một đầu, khó bảo toàn chết chết không tâm sinh oán hận, đối nàng xuống tay. Nay cuối cùng một đêm, Nhan Hoa vẫn là không tha mà khóc, mặc kệ thế nào, mười mấy năm sớm chiều ở chung, trại tang cùng bác Lễ vẫn là đau lòng nàng cái này nữ nhi, chẳng sợ rất nhiều an bài cùng nàng ý tưởng có xung đột, nhưng là bọn họ đối nữ nhi quan ái chi tâm không có nửa phần giả dối. Ngày thứ hai, Nhan Hoa cáo biệt cha mẹ, ngồi trên tiến đến Đại Kim xe ngựa, một đường đưa nàng đi Đại Kim, là ca ca Ngô Khắc Thiện. Phần 53. Chương 53 quan quan sư kêu chín uống đến có điểm nhiều. Khoa Nhĩ Thấm đưa thân đội ngũ tới rồi Đại Kim, vừa vặn ly định ra hôn kỳ còn có mấy ngày, mọi người trụ tới rồi Đại Kim an bài dịch quán, Hoàng Thái Cực làm người đem toàn bộ dịch quán đều bố trí một phen, trong ngoài một mảnh hỉ khí dương dương. Đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau liền đảo mắt tới rồi thành thân nhật tử. Hôn lễ cùng ngày, Hoàng Thái Cực cưới cao đầu đại mã đi vào dịch quán đón dâu. Nhan Hoa đội khăn voan, bị Ngô Khắc Thiện một đường cong đi ra ngoài. Ở đem nàng tiểu tâm bỏ vào cố kiệu khi, Ngô Khắc Thiện nhẹ giọng nói, cấp nhật châu lạc, về sau chiếu cố hảo tự mình. A Ha sẽ nỗ lực làm Khoa Nhĩ Thấm cường đại lên, trở thành người mạnh nhất hậu thuẫn. Nhan Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngô Khắc Thiện mắt đau xót, quay đầu bước nhanh đi rồi. Hoàng Thái Cực từ Nhan Hoa thân ảnh sau khi xuất hiện, liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt tràn đầy tâm vừa lòng đến tươi cười. Đón dâu đội ngũ ước chừng vòng toàn bộ Thịnh Kinh một vòng, từ thân vương cho tới bình dân ba cánh, khó được nhìn đến tứ bối lạc Hoàng Thái Cực như vậy xuân phong mãn diện bộ dáng. Hỉ kiệu quá mức buồn, bán tên, hạ kiệu. Nhan Hoa trên tay bị tắc một cái bảo bình, vượt qua yên ngựa, bảo bình lại đổi thành một cây lụa đỏ. Cùng phía trước bất đồng chính là, đệ lụa đỏ lại đây tay màu da thiên hắc hơn nữa thô to. Mấy cái tục tằng giọng nam theo sát liền ồn ào lên, sôi nổi trêu chọc, rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nhân làm ngươi như vậy để bụng, chờ lát nữa làm các huynh đệ hảo hảo gặp một lần. Hoàng Thái Cực mắng một câu, uống các ngươi rượu đi. Như vậy bảo bối, luôn là muốn gặp, còn cất giấu làm gì. Ha ha, phỏng chừng đều là hắn huynh đệ. Vài cái nam nhân nháo thành một đoàn. Mỗi khi bọn họ nói ra cái gì quá trần trụi nói tới, Nhan Hoa liền cảm thấy trong tay lụa đỏ nắm thật chặt, phảng phất là một chỗ khác Hoàng Thái Cực ở mượn này trấn an nàng. Cho đến vào chính đường, vượt qua yên ngựa, Nhan Hoa bị nắm tới rồi nơi nào đó đứng yên. Chỉ nghe một giọng nam hô, nhất bái thiên địa. Nhan Hoa bị đỡ xoay cái mặt, cùng bên cạnh thân ảnh cùng nhau hạ bái. Nhị bái cao đường. Nỗ Nhi cắp xích cũng không có tới. Hai người đối với phía Đông Vương cung phương hướng hạ bái. Phu thê đối bái. Nhan Hoa mặt hướng lụa đỏ một chỗ khác, hai người chậm rãi hạ bái. Đưa vào động phòng, An Tĩnh Hỉ Đường nháy mắt khôi phục náo nhiệt, một đám người làm ổn hướng động phòng dũng đi. Đội khăn voan Nhan Hoa một đường đều bị người nắm đi, thẳng đến vào một cái đình viện, một cây cột duỗi tiến vào, trước mắt một mảnh hồng khăn voan bị chậm rãi khơi mào. Trước mắt, xuất hiện Hoàng Thái Cực mỉm cười mặt. Nhan Hoa trở về một cái cười. Hoàng Thái Cực giơ đòn cân, ngây ngẩn cả người. Cấp Nhật Châu là biến Mỹ. Trước kia thiên hoàng làn da hiện giờ trắng non không rảnh, hai má hồng toàn bộ phơi thương cũng hoàn toàn không có, ngược lại phấn nộn nộn, trong trắng lộ hồng, làm người tưởng thấu đi lên cắn một ngụm. Hơi hơi mỉm cười, quả thực cả phòng rực rỡ. Trước kia Cấp Nhật Châu lạp giá người mạnh mẽ, ngạo cốt thông thấu như trúc, tuy rằng dung mạo cũng là Mỹ, nhưng là bình thường cô nương Mỹ. Chủ yếu thắng ở khí chất, mà hôm nay Cấp Nhật Châu lạp, phảng phất hóa kén thành điệp. Khí chất hay còn ở, dung mạo thắng qua vô số người. Ít nhất Hoàng Thái Cực, lại chưa thấy qua so nàng càng mỹ nữ nhân. A Mẫn mắt đều thẳng, lẩm bẩm nói, trách không được như vậy bảo bối. Hoàng Thái Cực rốt cuộc hồi qua thần, cười lớn đem khăn voan đỏ vứt thượng nóc nhà, dựa theo tập tục, ôn nhu mà xoa xoa nàng tóc, lại sờ sờ chính mình đầu, ngụ ý cuộc hôn nhân này thượng đạt thiên thần. Từ đây bạch đầu giai lão. Hoàn thành này mấy hạng nghi thức, Hoàng Thái Cực vứt lụa đỏ, bàn tay to trực tiếp cầm Nhan Hoa giấu ở trong tay áo tay, lôi kéo nàng đi vào động phòng. Nhan Hoa tay bị lửa nóng thô ráp tay vây quanh, hơi hơi giật giật, đối phương lại nắm chặt một ít, Nhan Hoa không hề dãy rủa, chậm rãi buông lỏng tay ra trưởng. Hoàng Thái Cực lập tức 10 ngón tay đan vào nhau. Động phòng, hỉ giường đã sớm chuẩn bị tốt, trên giường vẩy đầy táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, hạt dẻ, chăn chính giữa còn bày một cái quả táo. Hai người dựa theo hỉ nương ăn bài, nam tả nữ hữu mà ngồi xuống trên giường. Trong đám người ra tới một vị phụ nữ trung niên, đem hoàng thái cực và táo áp tới rồi nàng trên vạt áo, lại đưa qua hai ly rượu, uống lên rượu ra bôi, chúc hai vị tân nhân lâu lâu dài dài. Nhan Hoa tiếp nhận, nhìn về phía hoàng thái cực. Hoàng thái cực cũng mỉm cười nhìn nàng. Vai kề vai, uống một hơi cạn sạch. Đây là hoàng thái cực ly Nhan Hoa khoảng cách gần nhất một lần, mặc dù uống xong rồi rượu, hắn cũng không có lập tức buông ra. Chung quanh lại ồn ào lên, hoàng thái cực ra mặt quá hậu, rõ ràng nghe được, như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng không buông tay. Nhan Hoa mặt đỏ, giật giật cánh tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối phương lúc này mới chậm rãi buông xuống tay. Hai người trước mặt phụ nữ trung niên đầy mặt chế nhạo, nghẹn cười đem một chén sủi cảo đệ đi lên. Nhan Hoa lần đầu tiên trải qua người mãn hôn lễ, nguyên chủ cũng là không có trải qua quá, một đường tới kiến thức tới rồi người mãn hào phong náo nhiệt, lần này thấy đối phương đệ thức ăn tới, kỳ thật nàng lăn lộn một ngày là không muốn ăn dầu mỡ đồ vật, nhưng ngượng ngùng không ăn phá hư không khí, liền thành thực mắt mà một ngụm cắn nửa cái, một cắn đi xuống, nàng liền lập tức cảm thấy không đúng rồi. Nhưng một miệng đồ vật nhai cũng không phải, không nhai cũng không phải. Mãn nhà ở người nhìn đến nàng dại ra một cái chớp mắt biểu tình tất cả đều cười ha ha lên, liền hoàng thái cực đều ở bên cạnh cười không thể ức. Nhan Hoa hàm chứa kia nửa sống nửa chín bột mì cùng thịt, nhìn không lương tâm hoàng thái cực. Vẫn là kia phụ nữ trung niên chiếu cô tân nương tử, vội vàng duỗi tay làm nàng nổ ra. Tân nương tử kinh không được tao còn hảo thuyết, này bột mì bọc nửa sống nửa chín thịt, ăn xong đi. Hỏng rồi bụng này động phòng đã có thể hoàn toàn không xong. Người mãn đều thói quen này phong tục, kia sinh sủi cảo là chân chính chỉ qua một lần thủy, giống nhau tân nương tử cũng liền cắn một ngụm nửa thuộc sủi cảo ra, nào biết hôm nay sẽ có người đem bên trong thịt tươi cũng toàn ăn vào đi. Nhan Hoa nơi nào có thể đem trong miệng đồ vật phun đến một cái rõ ràng là trưởng bối nhân thủ thượng, bên cạnh cái kia chỉ lo cười, nàng là hoàn toàn trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình cúi đầu tìm xem trên người khăn. Người chung quanh còn đều ý xấu mà la hét làm nàng ăn xong đi, không được hỉ nương đệ khăn tay. Hoàng thái cực cười đủ rồi, vươn đại trưởng đưa tới miệng nàng biên, mau nhổ ra. Ngươi tưởng cho ta sinh nhi tử cũng không cần như vậy cấp A. Nhan Hoa âm thầm trừng hắn. Hoàng thái cực quay đầu trừng mắt nhìn chung quanh này đó ồn ào huynh đệ liếc mắt một cái, làm hỉ nương đem khăn tay lấy lại đây, phúc ở trên tay. Nhan Hoa lúc này mới đem này nửa cái có thể làm nàng khíu cả đời sủi cảo cấp phun ra đi ra ngoài. Kia trung niên trưởng bối vội vàng hỏi, sinh không sinh? Nhan Hoa chịu đựng đầy miệng mùi tanh, lên tiếng, sinh. Động phòng ngoại đình viện vang lên hợp hôn ca, hoàng thái cực vẫn luôn bồi nàng ngồi vào tiếng ca kết thúc, sau đó mang theo này giúp huynh đệ con cháu đi phía trước tiệc rượu. Mà Nhan Hoa, tắc muốn ngồi phúc cũng chính là ngồi trướng. Thẳng đến trạng vạng hoàng thái cực trở về động phòng. Một đám nam nhân cãi cỏ ồn ào mà đi ra ngoài, mấy người phụ nhân đều giữ lại bồi nàng, mấy người thay phiên giới thiệu, nguyên lai đều là hoàng thái cực những cái đó huynh đệ con cháu đích phúc tấn hoặc nữ nhi. Mọi người mới cho nhau giới thiệu xong, có thị nữ bưng nước trà đi lên, đến Nhan Hoa bên này, còn có chuyên môn làm nàng xúc miệng. Mấy người phụ nhân đều cười, sôi nổi trêu chọc, chưa từng nghĩ đến bát ca sẽ như vậy cẩn thận. Thật là nhìn không ra tới a. Nhan Hoa cúi đầu làm thẹn thùng trạng, bảo trì tân nương tử nội liễm ngượng ngùng, nhiều nghe các nàng nói chuyện, không thế nào mở miệng. Sắc trời ám xuống dưới không lâu, hoàng thái cực liền đã trở lại, các nữ nhân sôi nổi cười nói lui lại. Hoàng thái cực một thân mùi rượu mà vào phòng, nhưng hai mắt tỏa sáng, mặt mày hường hào, hoàn toàn không có men say. Nhan Hoa giật giật chân, ta có thể xuống đất sao? Hoàng thái cực đi lên đỡ nàng. Ta làm người bị một ít thức ăn, ngươi ăn trước một chút. Trời tối rồi, ăn nhiều không thoải mái. Nhan Hoa gật đầu, ngày này, nàng cơ hồ không ăn qua đồ vật. Hoàng thái cực cũng bồi nàng cùng nhau dùng một ít, bất quá nhiều là nhìn nàng ăn. Dùng xong cơm, Nhan Hoa đuổi hắn đi rửa mặt. Hoàng thái cực tuy rằng cảm thấy nàng chú ý quá nhiều, nhưng là vẫn là vui sướng mà đi. Chờ đến hắn nhanh chóng rửa mặt xong trở về, phát hiện Nhan Hoa đã cảng xong trên áo giường. Toàn bộ phòng ngủ, cũng chỉ dư lại kia đối long phượng nến đỏ cao cao sáng lên. Nhan Hoa nằm trên giường bên trong, đột nhiên cảm thấy giường trầm xuống, chân bị xốc lên một góc, Hoàng Thái Cực tay chân nhẹ nhàng mà chui tiến vào. Cắp Nhật Châu lạp. Nhan Hoa lên tiếng. Hoàng Thái Cực còn đãi nói cái gì, Nhan Hoa đột nhiên duỗi tay, ở trên người hắn nơi nào đó một chút, Hoàng Thái Cực mới vừa nâng lên cánh tay liền vô lực mà rũ xuống, lệnh qua gối đầu thượng ngủ rồi. Nhan Hoa giúp hắn cái hảo chăn, chính mình cũng nằm xuống bình yên mà ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoàng Thái Cực một giấc ngủ dậy, phát hiện tối hôm qua ngủ đến phi thường thoải mái, chờ đến trận mắt thấy rõ mãn nhà ở màu đỏ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua là hắn cùng Cắp Nhật Châu lạp động phòng chi dạ. Hắn quay đầu lại nhìn xem bên người còn ở ngủ yên Cắp Nhật Châu lạp, nhíu mày, như thế nào cũng nhớ không nổi đêm qua ký ức. Hắn nhớ rõ, tối hôm qua Cắp Nhật Châu lạp trước lên giường, sau lại chính mình cũng thượng, hắn hô Cắp Nhật Châu lạp, đối phương đáp lại hắn. Khi đó Hoàng Thái Cực nhớ rõ chính mình trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng Cắp Nhật Châu lạp nguyện ý tiếp thu hắn, như thế nào mặt sau ký ức tất cả đều đã không có. Hoàng Thái Cực cũng không phải không có trải qua nhân sự người, tối hôm qua hiển nhiên là cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn như thế nào cái gì đều không nhớ gì cả. Hoàng Thái Cực một người ở trên giường suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, Nhan Hoa ở hắn trầm tư thời điểm đã tỉnh. Hoàng Thái Cực lập tức chú ý tới, tỉnh. Nhan Hoa xoa xoa đôi mắt, ân, hôm nay muốn đi hãn cung phải không? Hoàng Thái Cực giúp nàng dịch hạ căng ra góc chăn, đúng vậy, muốn đi cấp phụ hãn cùng đại phi thỉnh an, còn muốn gặp vừa thấy vài vị thúc bá huynh đệ. Nhan Hoa nhìn nhìn hắn, canh giờ không còn sớm đi. Còn không dậy nổi sao? Hoàng Thái Cực nga một tiếng, vội vàng đứng dậy. Một cái buổi sáng, Nhan Hoa thay quần áo trang điểm, Hoàng Thái Cực đều ở nàng phía sau muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Nhan Hoa dường như không có việc gì, coi như không có chú ý tới. Thẳng đến ra cửa trước, Hoàng Thái Cực thử mà mở miệng hỏi, ta, tối hôm qua, cái kia, có phải hay không uống đến có điểm nhiều? Nhan Hoa nhấp miệng, nhịn xuống ý cười, gật đầu, vào cửa chính là một thân mùi rượu, uống rượu quá liều đối thân thể không tốt, về sau vẫn là uống ít điểm. Hoàng Thái Cực xấu hổ gật gật đầu, cẩn thận quan sát Nhan Hoa biểu tình, thấy nàng không có không cao hứng bộ dáng, lúc này mới ho khan vài tiếng, mang theo nàng ra cửa. Nhan Hoa đi theo Hoàng Thái Cực bái kiến nô nhị Cáp Xích cùng Đại Phi A Ba Hợi, cũng gặp qua bao gồm Đa Nhị Cổn, Đa Đạc ở bên trong Hoàng Thái Cực sở hữu thúc bá huynh đệ. Hôm qua còn chỉ là xa xa mà thấy, hôm nay gần gũi mặt đối mặt, Đa Nhị Cổn cùng Đa Đạc nhìn đến bảo dưỡng trở về Nhan Hoa, tất cả đều một bộ khiếp sợ bộ dáng. Nguyên lai ngươi cũng không xấu a, Đa Đạc nói thẳng. Nhan Hoa âm thầm cho hắn một cái con mắt hình viên đạn. Nguyên chủ vốn dĩ liền dung mạo xuất sắc, chẳng qua là nàng phía trước không có thời gian hảo hảo bảo dưỡng thôi. Đa Đạc trở về một cái mặt quỷ, vẫn là một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Từ Hãn cung trở lại tứ bối lạc phủ, Nhan Hoa làm đại phúc tấn, trong phủ vài vị chắc phúc tấn, thứ phúc tấn muốn tới thỉnh an. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Nhan Hoa cô, chết chết. Nhan Hoa giữ chặt Hoàng Thái Cực, ta mạn ngự không tốt lắm, đắc tội phúc của ngươi tấn nhóm đã có thể không hảo. Ngươi bồi ta đi gặp. Hoàng Thái Cực buồn cười nói, ngươi mãn ngữ còn không tốt. Nhan Hoa vẻ mặt vô tội dạng, đúng vậy, chúng ta người Mông Cổ trực lai trực vãng, ta sợ làm cho hiểu lầm. Đến lúc đó đau lòng còn không phải là ngươi. Hoàng Thái Cực không biết nàng lại ở út út mở mở cái gì, bất quá xem nàng nói toan lời nói trong lòng lại có chút cao hứng. Chờ đến vài vị phúc tấn vào chính đường. Nhìn thấy đó là Hoàng Thái Cực cùng Nhan Hoa một tả một hữu ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, hai người không biết đang nói cái gì, đều mặt mang ý cười. Nhan Hoa đầy đủ phát huy mãn ngữ không hảo kỹ năng, trừ bỏ lẫn nhau giới thiệu Vân An, còn lại nàng một mực đều nghe không hiểu. Ngôn ngữ hòa khí nàng liền hòa khí mà ứng hòa, nói chuyện mang thứ nàng liền nhìn về phía Hoàng Thái Cực, tỏ vẻ nhà ngươi phúc tấn nói gì đó. Hoàng Thái Cực xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chẳng sợ hắn biểu hiện đến hiền lành khi, trên mặt uy nghiêm cũng là rất khó tàng ra, cũng chính là Nhan Hoa bản thân không e ngại, giống nhau người ở hắn khí chàng hạ rất khó không tâm sinh khiếp đảm. Đặc biệt hắn hàng năm chinh chiến bên ngoài, hậu trạch nữ nhân tuy nói là hắn thê thiếp, nhưng là đối hắn nhiều là kính sợ, ít có dám cùng hắn bình đẳng đối thoại. Dưới loại tình huống này, vốn dĩ liền rất ít có người dám xuất đầu, ngẫu nhiên vài câu còn đều bị Nhan Hoa chuyển tới Hoàng Thái Cực trên đầu. Hai ba câu xuống dưới, không ai tưởng nói chuyện. Cũng liền chết chết, cuối cùng rời đi khi cười dặn dò nàng. Có rảnh thời điểm, có thể tới cô nơi này ngồi ngồi. Mới đến, không thói quen có thể cùng cô nói. Nhan Hoa ứng, nhưng không có thật sự để ở trong lòng. Bọn người đi rồi, Hoàng Thái Cực lắc đầu chỉ nàng, ngươi nhưng thật ra sẽ cáo mượn oai hùng. Nhan Hoa hừ một tiếng, không có này đó nữ nhân, ta liền cáo mượn oai hùng đều không cần. Hoàng Thái Cực lập tức dừng lại câu chuyện, nói thêm gì nữa, lại đến nhắc tới hai người tranh chấp điểm. Tới rồi buổi tối, Hoàng Thái Cực có vết xe đổ, cố ý ở bữa tối thời điểm không uống rượu, hơn nữa không cần Nhan Hoa nói, chính mình liền trước tiên tắm gội rửa mặt hảo, động tác quá nhanh, Nhan Hoa đều còn không có tháo trang sức thay quần áo. Hoàng Thái Cực đành phải nằm ở trên giường nhìn nàng ngồi ở kính trước chậm rãi tháo trang sức, trong lòng giống có cái miêu chảo tử ở cào giống nhau. Nhưng chờ Nhan Hoa thay đổi áo ngủ đi đến mép giường thời điểm, Hoàng Thái Cực lại đã ngủ rồi. Nhan Hoa nhìn hắn ngủ rung cười cười, gạt rất chướng mảnh lại lần nữa bình yên đi vào giấc ngủ. Liên tục mấy ngày, mặc kệ Hoàng Thái Cực làm đủ nhiều ít chuẩn bị, cuối cùng đều sẽ không thể hiểu được mà hôn mê qua đi. Có một lần hắn đều đã xoay người tới rồi Nhan Hoa trên người, kết quả, ký ức liền ở nơi đó chặt đứt. Một ngày hai ngày còn hảo thuyết, có thể là hắn uống say, quá mệt mỏi, nhưng là số lần nhiều, Hoàng Thái Cực liền phát hiện không thích hợp. Vài ngày sau, Nhan Hoa tỉnh lại liền không thấy được Hoàng Thái Cực bóng người. Thay quần áo thời điểm, Ố Lan nhẹ giọng cùng nàng nói. Bối Lạc ra sáng sớm lên liền không cao hứng. Nhan Hoa nhìn xem trong viện ngoài viện tôi tớ, phát hiện một đám đều im như ve sầu mùa đông, quả nhiên không khí cùng mấy ngày trước đây lại không giống nhau. Nhan Hoa cũng không đi quản hắn, lo chính mình luyện xong rồi một bộ kiếm, đầy mặt mồ hôi mà về phòng khi, phát hiện Hoàng Thái Cực chính hắc mặt ngồi ở trong phòng, trừng mắt nàng. Mãn nhà ở người liền tiếng hít thở đều mau không có. Nhan Hoa biên lau mặt thượng hãn biên cười một tiếng, đi qua đi, làm sao vậy? Hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Hoàng Thái Cực tay cầm thành quyền, hồi lâu, phun ra hai chữ, đi xuống. Hầu hạ thị nữ tôi tớ phảng phất được xá lệnh, nhanh chóng mà lùi xuống. Nhan Hoa ngồi vào hắn bên cạnh, nhảy ra hai cái bát trà, cấp hai người các đổ một chén nước. Hoàng Thái Cực xem nàng như cũ một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, lửa giận cao xí, bị lừa gạt phẫn nộ, lòng tràn đầy vui mừng bị một chậu nước lạnh tưới diệt tức giận, các loại cảm xúc quẹ với nhau. Làm hắn cơ hồ lập tức liền phải bùng nổ, nhưng đồng thời, sâu trong nội tâm cũng có nồng đậm mất mát thậm chí một tia ủy khuất. Phần 54. Chương 54 quan sư cứu 10 ai làm như vậy bất tức sự. Người đối ta hạ dược. Hoàng Thái Cực chịu đựng tức giận hỏi. Nhan Hoa lắc đầu lại gật gật đầu, không có hạ dược, bất quá đầu giường treo trợ miên túi thơm, có trợ người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, đối thân thể rất có chỗ tốt. Hoàng Thái Cực cười lạnh. Ngươi là tốt với ta. Nhan Hoa nhìn hắn, không có theo tiếng. Hoàng Thái Cực đối thượng nàng thanh triệt quật cường đôi mắt, kia khẩu khí thế nhưng hoán hoãn, hắn lập tức quay đầu đi, vì cái gì muốn làm như vậy? Nguyên nhân? Ngươi hẳn là biết. Hoàng Thái Cực nhịn không được quay đầu, thanh âm lớn rất nhiều, ta ngày ấy nói, ta không lại đụng vào quá người khác. Ngươi không tin ta. Nhan Hoa nhìn ly trung thủy, ta chỉ là không nghĩ làm chúng ta quan hệ thật không minh bạch mà bắt đầu. Thật không minh bạch. Ta làm cho toàn bộ Thịnh Kinh tiểu 8 người nâng cưới ngươi, ngươi nói không rõ không sở. Nơi nào thật không minh bạch. Hoàng Thái Cực tức giận đến giọng càng thêm lớn lên, nửa năm qua tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ, thế nhưng đổi lấy một câu thật không minh bạch. Nhan Hoa ngẩng đầu đồng dạng lớn tiếng nói, ta có thể không cần sở hữu nghi thức, liền phải ngươi một câu. Hoàng Thái Cực hoán hoãn, vạn phần khó hiểu, một câu so với ta làm nhiều như vậy hữu dụng. Ta như thế nào biết ngươi đối bao nhiêu người đã làm tương lai lại sẽ đối ai làm đồng dạng sự? Hoàng Thái Cực, có đồng ý hay không, ngươi cho ta một câu. Chỉ cần ngươi hứa hẹn, ta liền tin ngươi. Hoàng Thái Cực động dung, đầy bụng tức giận tựa hồ đều nháy mắt tiêu tán, không sợ ta nuốt lời. Nhan Hoa nhìn chăm chú vào hắn hai mắt, gàn từng chữ, ngươi nếu nuốt lời, ta liền đi. Trên đời có rất nhiều nam nhân, ngươi làm không được, luôn có người nguyện ý vì ta làm được. Hoàng Thái Cực bắt lấy tay nàng, ngươi dám. Nhan Hoa một chút từ hắn đại trưởng trung rút ra, ta có bao nhiêu bản lĩnh, ngươi biết đến xa xa quá ít. Hoàng Thái Cực trước nay không để ý nữ sắc, hắn thậm chí có thể đem chính mình thiếp thất đưa cho cấp dưới, nhưng là cấp Nhật Châu Lạp là cái ngoại lệ. Hắn nghe thấy nàng muốn tìm một người nam nhân liền cảm thấy trong ngực lệ khí mọc thành cụm, ngươi dám tìm nam nhân khác, ngươi liền không cần khoa nhị thấm. Nhan Hoa cười, ta đây liền chết, ngươi phụ ta, ta vĩnh sinh vinh thế không thấy ngươi. Có thể nuốt lời liền sẽ không đánh mất lý trí, Khoa Nhị thấm lại như thế nào dễ dàng chịu ảnh hưởng. Mà nàng, tưởng đổi cái thân phận, dễ như trở bàn tay. Ngươi, Hoàng Thái cực khiếp sợ, Nhan Hoa lời này, thuận miệng mà ra lại ngự khí kiên định, thẳng tắp mà chui vào hắn trong lòng nghẹn cuối cùng một cổ khí cũng chưa. Đột nhiên đứng lên, Hoàng Thái cực lôi kéo người đi ra ngoài. Nhan Hoa hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thái cực tức giận nói, rốt cuộc là cái gì Hoàng đế làm ra như vậy bất tức sự, ta không tìm, ngươi đi cho ta chỉ ra tới. Ta nhận thua. Nhan Hoa sửng sốt, phản ứng lại đây, nhịn ý cười, bám trụ cánh tay hắn nói, từ từ. Từ từ. Ta mới vừa luyện xong kiếm một thân hãn, chờ ta đổi thân xiêm y đi. Hoàng Thái cực lúc này mới chú ý tới nàng một thân đơn bạc kính trang, mướt mồ hôi hơn phân nửa phía sau lưng, mới đầu xuân như thế nào liền xuyên ít như vậy. Ô Lan! Chạy nhanh đánh nước cấm tới. Nhan Hoa nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, khẽ cười. Nhan Hoa đổi hảo xiêm y ghi lại cùng hắn cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng, Hoàng Thái cực khí sáng sớm thượng, liền đồ ăn sáng cũng chưa ăn. Hai người lúc này mới kết bạn đi Hoàng Thái cực thư phòng. Hoàng Thái cực nhảy ra chính mình mấy ngày nay tới giờ nghiêm túc học tập sách sử nhất nhất chỉ cho nàng xem, ngươi xem, Hán Vũ đế chính miệng nói Kim Úc Tàng Tiểu, kết quả lại phế đi Trần Hoàng hậu. Lưu Tú ngưỡng mộ Âm Lệ Hoa, vẫn là cùng Quách Hoàng hậu sinh một đám hài tử, Đường Thái Tông cùng trưởng tôn Hoàng hậu cử án tề mi, hậu cung giai lệ 3000. Nay một đám hoàng đế, cái nào chỉ thủ một nữ nhân sinh hoạt. Hơn nữa, ngươi mặc cảm thấy này đó hoàng đế chân trong chân ngoài. Này đó nữ nhân, sau lưng đều có khắp nơi thế lực, cấp nhật châu lạc, hoàng đế hôn nhân căn bản không có các ngươi nữ nhân nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhan Hoa phiên phiên hắn những cái đó sách sử, Hoàng Thái cực đích xác không làm tắc đã, làm liền làm được cực hạn, có thể cướp đoạt tới sách sử, hắn phỏng chừng đều cướp đoạt tới rồi. Đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chỉ sợ là hắn ý thức được đọc sử chỗ tốt. Nhan Hoa chọn lựa hồi lâu, tuyển ra mấy quyển Nam Bắc Triều tương quan sử truyền, chỉ vào trong đó một đoạn làm hắn xem. Tây Ngụy phế đế Nguyên Khâm. Hoàng Thái cực thì thầm. Nhan Hoa gật đầu, từ thái tử đến đăng cơ vi đế, một chồng một vợ, đến chết bất trí tần ngự. Hoàng Thái cực tinh tế nhìn đi xuống, hồi lâu mới nhíu mày nói, hắn nhạc phụ là đem khống triều chính quyền thần, quyền lực đã tới rồi có thể phế đế thậm chí chấm giết hắn nông nỗi. Hắn cái này hoàng đế nơi trốn dựa vào nhạc phụ. Đương nhiên sẽ đối xử tử tế hoàng hậu, cấp nhật châu lạc, ngươi tin hay không, nếu là hắn lúc trước chu sát hắn nhạc phụ thành công, hoàng hậu cũng sẽ kết cục thê thảm. Mà hắn, tắc sẽ quảng nạp tân nhân. Nhan Hoa gật đầu, ngươi cách nói cũng là một loại khả năng, nhưng là, ở ngay lúc đó hoàn cảnh dưới, hắn chỉ cần lập hậu, tam cung lục viện nói vậy sẽ không ảnh hưởng cái gì, ngươi bằng tâm mà nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ để ý Nguyên Khâm lập ngươi nữ nhi vi hậu. Lại có nữ nhân khác sao? Ở này đó quyền thần trong mắt, chỉ cần không ảnh hưởng hắn đại cục, nữ nhi hạnh phúc tính cái gì? Mà Nguyên Khâm hoàng hậu, ở Nguyên Khâm sau khi chết theo sát tuấn tình, nếu không có cảm tình, nàng có một cái thế đại phụ thân, cần gì phải chết? Hoàng Thái cực không lời gì để nói, trên thực tế, hắn nhìn đến Vũ Văn hoàng hậu vì Nguyên Khâm tuấn tình trong lòng là chấn động. Người mãn trong thế giới, nữ nhân rất ít tuấn tình, nhiều là tài giá. Mặc dù có, cũng nhiều là bị buộc tuân táng, nếu nhà gái có cái Vũ Văn hoàng hậu như vậy cường thế nhà mẹ đẻ, nhất khả năng chính là trực tiếp gả cho đời kế tiếp hoàng đế. Hoàng Thái cực trước kia cảm thấy đây đều là theo lý thường hẳn là, nhưng nếu người kia là cấp nhật châu lạc, Hoàng Thái cực lại như thế nào đều là lòng có bất bình. Nhan Hoa lại lấy ra mấy quyển giã sử tới, Minh Triều sử truyền hiện giờ trên thị trường là ít có, nhưng Nhan Hoa lại ở lật xem các loại truyện ký. Giả sử khi nhìn đến một cái càng thú vị sự, Nguyên Khâm tình cảnh gian nan hơn nữa tại vị đoạn, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi lại xem này một vị hoàng đế. Hoàng Thái cực tiếp nhận tới, Chu Hữu Đường. Không tồi, cách vách Minh Triều, khoảng cách chúng ta bất quá 100 nhiều năm hiếu tông, hắn trước nửa đời tình cảnh gian nan, đăng cơ sau lấy ngươi nói là một sớm xoay người, nhưng ngươi xem hắn làm, hậu cung một chồng một vợ, tiền triều chiến tích chắc tuyệt. Làm người dày rộng nhân tử. Hoàng Thái cực tinh tế nhìn đi xuống, lần này, hắn nhìn hồi lâu, phiên biến sở hữu cùng hắn có quan hệ thư tịch. Nhan Hoa vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng mà chờ hắn. Nàng biết, Hoàng Thái Cực không chỉ là nhìn đến Chu Hữu Đường một chồng một vợ, như vậy một cái hoàng đế, là phi thường đáng giá hắn hảo hảo nghiên cứu. Đặc biệt là am hiểu chinh chiến nhưng chưa từng quản lý quá toàn bộ quốc gia Hoàng Thái Cực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Thái Cực mới chưa đã thèm mà ngẩng đầu lên. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình xem đến lâu lắm, mà cấp Nhật Châu Lạp cũng không có thúc giục hắn, ngược lại chính mình ngồi xuống một bên tiểu mấy bên, cầm một quyển sách an tĩnh mà nhìn. Hoàng Thái Cực cách hoàng hôn dư quang, nhìn cách đó không xa cấp Nhật Châu Lạp, nghĩ đến thư chung nhắc tới Chu Hữu Đường cùng Trương Hoàng Hậu cùng khởi cùng nằm, đọc thơ vẽ tranh, nghe cầm xem vũ, đàm cổ luận kim, sớm chiều cùng nhau, phảng phất cũng thấy được chính mình cùng cấp Nhật Châu Lạp về sau nhật tử. Trong lòng cuối cùng vì nam tử mặt mũi trống không cam lòng cũng hoàn toàn tiêu tán, hơi hơi lộ ra ý cười tới. Hoàng Thái Cực đứng dậy đi đến chuyên tâm đọc sách Nhan Hoa bên người, dựa gần nàng ngồi xuống, vươn tay cánh tay đem nàng hoàn ở trước ngực, Nhan Hoa từ thư trung hoàn hồn, quay đầu lại xem hắn. Hoàng Thái Cực ôm lấy nàng, trả thù tính mà nhéo một chút nàng chóp mũi, tiểu hồ ly, ngươi thắng. Nhan Hoa nhìn hắn, chậm rãi cười khai. Khá vậy đến nói tốt. Ta làm được ta hứa hẹn, ngươi, Hoàng Thái Cực điểm điểm nàng ngực, nơi này cần thiết có ta. Nhan Hoa nắm lấy hắn tay, trinh trọng nói, lấy tâm đổi tâm, hai không tương phụ. Hoàng Thái Cực hồi nắm, hảo. Lấy tâm đổi tâm, hai không tương phụ. Nhan Hoa lại bổ sung nói, đương nhiên, một ngày kia, ngươi xoay tâm ý, trực tiếp nói cho ta, ta không dây dưa. Hoàng Thái Cực không du nói, cấp Nhật Châu Lạp, ngươi xem thường ta. Hoàng Thái Cực từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay hoàn ở nàng trước ngực, Nhan Hoa lúc này đây không có kháng cự, thậm chí buông trong tay thư, cầm hắn tay. Hoàng Thái Cực tâm lập tức phảng phất bị phao vào nước gấm giống nhau, đây là Nhan Hoa lần đầu tiên chủ động đáp lại hắn. Nhan Hoa cảm thụ được Hoàng Thái Cực kích động hồi sức năm nói, khẽ cười lên, thế nhân thường nói hứa hẹn không thể tin, nhưng Hoàng Thái Cực tuy rằng không hiểu người Hán quân tử chi phong, lại cũng là trọng hứa hẹn người. Nếu ngày đó ở Thảo Nguyên Thượng, Hoàng Thái Cực dễ dàng đáp ứng, nàng ngược lại không tin, mà hiện giờ, vài lần dây rủa bị buộc, cuối cùng cắn răng đồng ý hứa hẹn, Nhan Hoa vẫn là quyết định phó chi lấy tín nhiệm. Ngày này chẳng vạng, Hoàng Thái Cực cao hứng mà lôi kéo Nhan Hoa từ thư phòng ra tới, làm liên căn hoặc lo lắng hoặc âm thầm quan sát người trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi cảm thán đại phúc tấn thủ đoạn cao siêu. Hoàng Thái Cực sớm mà làm người bày bữa tối. Lại bị Nhan Hoa thúc giục làm này làm kia, thật vất vả lôi kéo người vào phòng ngủ, nhìn trước giường túi thơm, mặt đen hắc. Nhan Hoa cười đem kia túi thơm tháo xuống, thay một cái dược lượng tiểu nhân, cái này không thôi miên, chỉ là có trợ giúp ngươi ngủ đến càng tốt chút. Hàng năm chinh chiến, Hoàng Thái Cực thói quen liền ngủ đều là cảnh giác, đặc biệt trải qua quá này đêm động phòng hoa trúc bóng ma, đối thứ này không có gì ấn tượng tốt, liền bình thường dược lượng cũng không chịu muốn. Nhan Hoa liếc xéo hắn một cái, ngủ không hảo đối thân thể ảnh hưởng rất lớn, ngươi vốn là so với ta đại nhiều như vậy, còn không hảo hảo bảo dưỡng. Hoàng Thái Cực tức giận, một chút đem nàng bổ nhào vào trên giường, chê ta lão. Ta đây liền làm ngươi nhìn xem ta lão bất lão. Nhan Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu sợ hãi một tiếng, bất quá thực mau, thanh âm biến mất ở rơi xuống trướng mảnh lúc sau. Ngay đầu tiên, Hoàng Thái Cực rốt cuộc là ôm lấy chính mình phúc tấn tỉnh lại. Nhìn Nhan Hoa chôn ở hắn trước ngực nửa trương khuôn mặt nhỏ, Hoàng Thái Cực khỏe miệng chậm rãi gợi lên, liền như vậy yên lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được túi đầu liên tục mổ vài hạ. Mệt mỏi một đêm Nhan Hoa, trong lúc ngủ mơ bực bội mà duỗi tay, đem kia phiền lòng đồ vật đẩy ra. Hoàng Thái Cực chơi xấu, cố tình trốn tránh tay nàng thân nàng, Nhan Hoa mày đều nhíu lại, rầm rì một tiếng, buồn bực mà phiên một cái thân, cả người đều hoa tới rồi trong chăn. Hoàng Thái Cực nắm thật chặt cánh tay đem người kéo đến trong lòng ngực, lại không tiếng động mà cười rộ lên. Chẳng sợ trên chiến trường anh dũng quả cảm như hắn, gặp gỡ cảm tình, cũng chỉ có thể kế tiếp bại lui, cuối cùng đắm chìm trong đó giống cái ngốc tử. Hoàng Thái Cực rốt cuộc vượt qua Nhan Hoa hoa hạ cái kia tuyến, hắn rõ ràng cảm nhận được, Nhan Hoa chậm rãi đối hắn rộng mở nội tâm, không hề giống như từ trước như vậy, nhìn ly rất gần, thực tế cách xa nhau ngàn dặm. Không chỉ có như thế, Nhan Hoa cũng bắt đầu đối tứ bối lạc trong phủ tâm lên, ở hắn toàn quyền buông tay hạ, bất quá hai tháng, trong phủ sự vụ liền bị nàng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hai người cảm tình ngày càng tăng tiến, đa nhĩ cổn thành thân ngày cũng đảo mắt tới rồi. Đa nhĩ cổn còn không có bất luận cái gì chức vị, nhưng là hắn thân mẫu là hiện giờ bị chịu sủng ái đại phi A Ba Hợi, cho nên, trận này hôn sự, tuy so ra kém Hoàng Thái Cực, lại cũng không xa rồi. Nhan Hoa ở tân nương tử ngồi trướng thời điểm cũng đi, bất quá mấy tháng, nàng từ ngồi ở trên giường người thành có kinh nghiệm bồi tân nương phụ nhân. Cùng nàng ngày đó tương đồng chính là, na nhân thác gá cũng thực ngượng ngùng, rất ít nói chuyện, toàn bộ hành trình đều là đỏ mặt, hoặc là ngẫu nhiên đánh bạo, lộ ra tò mò đôi mắt, nghiêm túc mà nghe đại gia cho nàng nói đa nhị cổn những cái đó lớn nhỏ chuyện này. Duy nhất bất đồng, khả năng chính là Nhan Hoa ngày đó là trang, na nhân thác gá là thật sự thẹn thùng. Nhan Hoa đối na nhân thác gá không phải rất quen thuộc, nhưng là xem nàng đôi mắt, lại có thể nhìn ra này nữ hài là cái đơn thuần tâm nhu, nghĩ đến xa ở thảo nguyên bố một bố thái, cũng không biết này 14 A ca phủ, tương lai sẽ là như thế nào một cuộn chỉ rối. Hoàng Thái Cực uống lên rượu mừng trở về, men say hương nhiên, dựa vào Nhan Hoa trong lòng ngực, trong lòng như thế nào đều không dễ chịu nhi, giải rượu điên muốn Nhan Hoa bồi hắn đêm động phòng hoa trúc, Nhan Hoa buồn cười, bất quá cũng biết hắn ngày đó thật là hoa tâm tư ở hôn lễ thượng, kết quả quan trọng nhất chuyện này lại không có làm thành, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối nhớ, cũng liền tùy hắn náo loạn. Ngày thứ hai tỉnh lại, khôi phục lý trí Hoàng Thái Cực nhìn thấy Nhan Hoa bị lăn lộn đến không nhẹ, liên tục thành thật vài thiên, mỗi ngày buổi tối đều âm thầm nghẹn, ôm người an an phận phận mà ngủ, Nhan Hoa một người âm thầm cười đã lâu. Đa nhĩ cổn trong lòng chỉ có bố một bố thái, mới tân hôn không lâu, liền thúc giục phụ hãn cùng mẫu phi làm hắn nên thú chắc phúc tấn. Nỗ nhĩ cắp xích cùng A Ba Hợi không có biện pháp, đành phải định ra 3 tháng sau nhật tử. Cuộc sống này thật sự không thể nói hảo, đưa thân trên đường đúng là nhiệt thời điểm, lên đường người chịu tội, tới rồi thịnh kinh, thiên liền bắt đầu lạnh xuống dưới, thành thân thời điểm đã tương đối rét lạnh. Bác lễ cấp Nhan Hoa đưa tới tin, dặn dò Nhan Hoa, chờ bố một bố thái tới rồi thịnh kinh, chiều ứng một chút muội muội, hỗ trợ cùng nhau an bài một chút thành thân tương quan công việc. Tin thu được không mấy ngày, Hoàng Thái Cực liền muốn xuất trình, bởi vì Nhan Hoa nữ nhân thân phận, nguyên bản Hoàng Thái Cực tính toán mượn cơ hội này đem nàng giấu giếm thân phận xếp vào tiến hắn hai hoàng kỳ, chờ Nhan Hoa có điều thành tựu liền phóng tới chính mình bên người, có đa mưu túc trí Nhan Hoa, kia hắn quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nhưng là Nhan Hoa lấy bố một bố thái hôn sự vì từ cự tuyệt, một là nàng không tính toán đối thượng Minh Triều, nhị là nàng ngày đó đồng ý gả đến thịnh kinh tới, cũng không phải tưởng khắp nơi chinh chiến. Đây là bố một bố thái cả đời chỉ này một lần sự tình, ngạch cắt cũng giao phó ta, ta còn là trước lưu lại. Ngươi ở thịnh kinh cũng yêu cầu lưu lại một đôi mắt. Nỗ nhĩ cắp xích tuổi già, thịnh kinh bát kỳ kỳ chủ, vài vị vương gia các có phe phái, Hoàng Thái Cực đích xác yêu cầu thời khắc chú ý thịnh kinh hướng đi, trước kia mưu thần còn không thể trực tiếp cùng các gia tiếp xúc chỉ có thể nhiều mặt tìm hiểu, hiện giờ Nhan Hoa lại là có thể trước tiên được đến tin tức. Hoàng Thái Cực đồng ý. Khoa nhĩ thấm đưa thân đội ngũ còn chưa tới thịnh kinh, Hoàng Thái Cực liền mang theo quân đội trước xuất phát, Nhan Hoa cấp chuẩn bị một đại bao chai lọ vại bình, phụ thượng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, dặn dò hắn sau khi bị thương kịp thời sử dụng. Từ trước đến nay hậu trạch nữ nhân đều sẽ chuẩn bị này đó, bất quá, đối tượng đổi thành Nhan Hoa, Hoàng Thái Cực mỗi cái tự đều nghe lọt được, hơn nữa lòng tràn đầy vui mừng. Mấy ngày sau, Nô Khác Thiện lại lần nữa mang theo đón dâu đội ngũ tới rồi thịnh kinh. Nhan Hoa tiến đến trạm dịch, huynh muội ba người hơn nửa năm qua lần đầu tiên gặp nhau. Phần 55. Chương 55 quan sư cứu 11 người để ý ta. Nô Khác Thiện nhìn muội muội thân mình lại cất cao một ít, hơn nữa tinh khí thần như nhau ở khoa nhị thâm khi, trong lòng rốt cuộc yên tâm, cấp nhật châu lạp, xem ra tứ bối lạc đối với ngươi không tồi, như vậy, A bố cùng ngạch cắt đều có thể yên tâm. Ta đi phía trước, bọn họ còn làm ta hảo hảo xem ngươi tại đây quá đến được không. Nhan Hoa cười nói, ngươi cần phải hảo hảo xem, trở về tỉ mỉ mà nói cho A bố ngạch cắt, ta tin nói tốt, bọn họ đều không tin. Ngươi người này nhưng nói không chừng, chuyện gì đều cố chấp lại quật cường, đừng nói bọn họ, ta nhìn đều không tin. Hoàng Thái Cực nữ nhân nhiều như vậy, còn đều là gả đi vào đã nhiều năm, chúng ta thật đúng là lo lắng ngươi ăn mệt. Bố một bố thái hỏi, cô thế nào? Chúng ta tới thịnh kinh, muốn hay không trông thấy cô? Nô Khác Thiện trên mặt tươi cười hoan hoãn, lần trước hắn tới liền không có thấy cô chết, một cái là lúc ấy hành trình vội vàng, còn có một cái đó là có chút xấu hổ. Nhan Hoa tươi cười bất biến, nàng khá tốt, ngươi hiện tại bị gả, không quá thích hợp ra cửa đi lại, chờ đến thành thân sau có thể cho nhau trông thấy. Nhưng thật ra a ha, lần trước bận quá không có thể ở Thịnh Kinh đãi lâu một chút, lần này, không ngừng phải hảo hảo tới ta trong phủ ở vài ngày, này Thịnh Kinh, ta cũng mang ngươi hảo hảo đi một chút, chúng ta huynh muội đã lâu không tụ tụ. Nô Khác Thiện quát quát nàng chót mũi, ngươi nhà, tứ bối là không ở, ngươi đừng quá vui vẻ. Nhan Hoa tủng tủng cái mũi, hắn ở ta cũng giống nhau, ngươi là ta a ha, ta còn không thể bồi ngươi. Chú không được nhà ta. Bố Mộc bố thái nghe tỉ tỉ đúng lý hợp tình xử lý tứ bối lạc phủ việc, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý chắc phúc tấn cô, nghĩ chính mình sau này thân phận, trong lòng chậm rãi không dễ chịu lên. Mặc kệ mọi người trong lòng các có cái gì ý tưởng, thành thân nhật tử đảo mắt đã đến. Nhan Hoa nhìn, bố Mộc bố thái hôn lễ quy cách thật là so na nhân thác cá hàng nhất đẳng, nhưng là đa nhị cổn lại là không thể so ngày đó bình bình đạm đạm, hôm nay hắn mặt mày hớn hở. Khỉ khí dương dương, vừa thấy chính là nên thu âu yếm nữ tử về nhà. Cùng nhà trai hôn lễ tương đối ứng, trại tang cùng bác lễ cấp bố một bố thái của hồi môn cũng so nàng hàng rất nhiều, chỉ cho nàng ngày đó một nửa hảo mã, mấy trăm dũng sĩ hoàn toàn chưa cho. Nô Khác Thiện lúc ấy nói, a bố nói, cho ngươi dũng sĩ, là bởi vì ngươi đối khoa nhị thấm làm ra chiến tích, trừ bỏ ngươi. Bất luận cái gì một cái khoa nhị thấm nữ nhi đều sẽ không có như vậy thêm vào của hồi môn. Đang nghĩ ngợi tới, bên người Nhạc Thác Phúc Tấn đâm đâm nàng bả vai, cười nói, ngày đó bắt thúc nên thú bắt tẩu người khi, cũng là dáng vẻ này. Nhan Hoa bực nói, lại tới rêu cả ta. Bên cạnh chị em dâu nghe xong sôi nổi tán đồng, đều nói chưa từng gặp qua hoàng thái cực như vậy mao đầu tiểu tử dạng, lại là hảo một phen trêu chọc, nói được Nhan Hoa hai má đỏ đậm. Đa nhĩ cổn cùng bố một bố thái thành thân sau phi thường ân ái, vốn là tương đối nội liễm na nhân thác cá tồn tại cảm càng thêm thấp. Nhưng là đại phi rõ ràng thiên giúp na nhân thác cá, không chỉ có không thích bố một bố thái, liên quan đối Nhan Hoa sắc mặt đều không tốt lắm. Bố một bố thái còn sẽ bởi vì là con dâu quan hệ có điều nhẫn mại, Nhan Hoa là trực tiếp không để ý tới A Ba Hợi. Cố tình đa đạc đối Nhan Hoa rất là sùng bái, ngôn ngữ bên trong tổng hội mang ra vài phần thiên hướng tới. Thường thường đến cuối cùng, tức giận đến chết khiếp vẫn là A Ba Hợi chính mình. Nhan Hoa quả nhiên như phía trước theo như lời, tiếp Ngô Khắc Thiện vào ở bối lạc phủ, lại mang theo hắn du ngoạn Thịnh Kinh Thành, thuận tiện cũng cùng hắn phân tích đại kim thế cục cùng bắt kỳ tình huống. Một tháng sau, Ngô Khắc Thiện mang theo Nhan Hoa cho hắn chuẩn bị đại lượng đặc sản lễ vật trở về khoa nhi thấm. Bố một bố thái hôn sau quá đến không tồi, tựa hồ cũng đối chắc phúc tấn việc không hề chú ý. Có khi cũng tới tứ bối lạc phủ xuyến xuyến môn, Nhan Hoa cũng không ngăn cản nàng cùng chết chết đi lại, nhìn ra được tới, chết chết cùng bố một bố thái tựa hồ càng có đề tài liêu. Bất quá, tân hôn phu thê, phần lớn thời điểm bố một bố thái vẫn là cùng đa nhị cổn như hình với bóng. Thịnh kinh đại tuyết bay tán loạn thời điểm hoàng thái cực đắc thắng trở về, liêu đông minh quân dễ xoáy cùng rút quân tin tức lại chuyển tới, hoàng thái cực còn không kịp hảo hảo nghỉ ngơi. Lại mỗi ngày tiến hãn cung cùng nội nhị cắp xích thương thảo tấn công Ninh Viễn sự tình. Mỗi ngày đêm khuya trở về mang theo một thân khí lạnh, nửa đêm còn chính mình trợn tròn mắt ở kia tả hữu cân nhắc, có đôi khi sự tình thuận lợi còn hảo, nếu là gặp gỡ cái gì tranh chấp mâu thuẫn, còn phải mang theo một bụng khí. Nhan Hoa nhắc nhở hắn, viên sùng hoán không thể khinh thường. Này chiến vẫn là muốn cẩn thận châm trước. Hoàng thái cực cũng là có điều do dự, nhưng là việc này nội nhị cắp xích đã hạ quyết định, không có khả năng sửa đổi. Đêm giao thừa, mấy ngày liền chuẩn bị chiến tranh hoàng thái cực rốt cuộc hơi chút không một ít, ôm nàng cùng nhau xem bên ngoài pháo hoa pháo trúc. Bên ngoài pháo trúc thanh thanh, hoàng thái cực bám vào Nhan Hoa bên tai nói, nghe nói kinh thành pháo hoa càng thêm xinh đẹp, về sau, ta nhất định cũng làm ngươi cùng mình triều hoàng hậu giống nhau, nhìn đến đẹp nhất pháo hoa, quá nhất náo nhiệt trừ tịch. Nhan Hoa nắm lấy hắn tay, ý bảo hắn túi lầu tới. Ta không cần xem đẹp nhất pháo hoa, ngươi chú ý an toàn, bình bình an an liền hảo. Hoàng thái cực trong mắt nhiễm ý cười, Nhan Hoa đối trận này chiến dịch không xem trọng, làm nàng càng thêm để ý khởi hắn an nguy tới, loại này bị nàng coi trọng tư vị phi thường không tồi. Hắn ở pháo trúc trong tiếng lớn tiếng nói, ta còn muốn trở về cùng ngươi sinh nhi từ đâu. Nhan Hoa bang mà chụp hắn mu bàn tay một cái tát, hoàng thái cực cười ha ha lên. Đem người xoay một cái thân, liền bị đèn lồng nhiễm hồng bóng đêm, nặng nề mà ở môi nàng hôn một cái, cắp nhật châu lạp, ngươi để ý ta. Ánh mắt chi gian, mang theo đắc ý thỏa mãn chi sắc, hai mắt lượng lượng, lộ ra vui mừng, giống như hải tử giống nhau. Nhan Hoa buồn cười, nhưng tâm cũng đi theo mềm, là. Cho nên ngươi nhưng đến nguyên vẹn mà trở về. Nói, chủ động ngửa đầu thân thượng hắn. Hoàng thái cực trừng lớn mắt, kinh ngạc qua đi là thật lớn vui mừng, túi đầu đáp lại, lại không chịu bung ra. Tháng riêng, pháo trúc hồng giấy còn đầy đất, nô nhị cắp xích liền tự mình mang binh xuất chinh Ninh Viễn, tứ đại bối lặc cùng hướng. Nhan Hoa phát hiện, từ gả cho Hoàng thái cực, hai người chân chính ngốc tại cùng nhau thời điểm cũng liền sơ mới thành lập hôn kia 2-3 tháng. Bất quá không lương tâm điểm nói, Hoàng thái cực không ở, nàng đảo cũng mừng rỡ tự tại. Duy độc lo lắng, là lần này chú định thất bại chiến dịch, Hoàng thái cực hay không sẽ đã chịu liên lụy. Tháng riêng đế, Nô Nhĩ Cáp Xích chiến bại tin tức truyền vào Thịnh Kinh Thành, hơn nữa nghe nói Nô Nhĩ Cáp Xích bị lửa đạn trọng thương. Thịnh Kinh Thành không khí lập tức thay đổi. Nhan Hoa nghiêm lệnh trong phủ nữ nhân không được lại xuất nhập giao tế, yêu cầu mọi người an phận thủ thường đãi ở trong sân thẳng đến đại quân trở về. 2 tháng sơ, Hoàng thái cực che chở trọng thương Nô Nhĩ Cáp Xích trở về Thịnh Kinh. Bắt kỳ chiến bại, phù hãn trọng thương, khắp nơi thế lực ngao ngoe dục dịch, kiệt sức Hoàng thái cực thẳng đến trở lại trong phủ, nhìn thấy như nhau ngày xưa Nhan Hoa, trong lòng mới lòng buông lỏng. Nhan Hoa dẫn người hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, hỏi hắn ăn qua không. Hoàng thái cực xua tay, nằm ở trên giường không nghĩ động. Nhan Hoa thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, rõ ràng nằm lại như cũ trâu mày đôi mắt chuyển động, liền biết hắn suy nghĩ quá nhiều, vô pháp thật sự nghỉ ngơi. Đi lên trước, đem đầu của hắn dịch đến chính mình trên đùi, một chút mát xa lên, sự tình không vội tại đây nhất thời, ngươi trước nghỉ ngơi, vạn sự chờ tỉnh lại lại nói. Hoàng thái cực ở nàng mát xa hạ, mày chậm rãi buông ra. 1 tháng tới nay, đây là Hoàng thái cực ngủ đến nhất an ổn một lần, chờ hắn tỉnh lại, trời đã tối rồi. Trên đùi nhẹ nhàng ngứa, hắn túi đầu vừa thấy, lại thấy Nhan Hoa túi đầu cau mày, tự cấp hắn miệng vết thương thượng dược. Nhan Hoa thấy hắn giật giật, ngẩng đầu, quả nhiên là tỉnh ngủ. Ngươi phóng làm hạ nhân tới Hoàng thái cực muốn thu hồi chân. Nhan Hoa nhíu mày đè lại, đừng núp nhích. Này thuốc trị thương cũng không biết bao lâu không thay đổi, ngày đó ta dặn dò nói, ta xem đều trở thành gió thoảng bên tai. Hoàng thái cực cứng đờ tư thế, tự tin không đủ giải thích. Hộ tống phụ hãn hồi kinh, thật sự bận quá. Bất quá cũng là kịp thời thượng dược, chỉ là đường dài buôn ba bụi rất nhiều. Nhan Hoa nâng một chút mắt, trên tay trọng một ít, này thuốc trị thương bao lâu không thay đổi ta nhìn không ra tới. Hoàng thái cực trên đùi đau xót, lại không dám ở nàng đổi dược thời điểm nói chuyện. Nhan Hoa đem hắn toàn thân trên dưới miệng vết thương đều kiểm tra rồi một lần, xác nhận đều hảo hảo xử lý lúc này mới thu một bàn chai lọ vại bình. Hoàng thái cực dở khóc dở cười mà bị cường thế giải khai xiêm y gì xem xét hay không bị thương. Hiện giờ xưởng và táo rửa vào trên giường, thấy nàng rốt cuộc vừa lòng, đem người một phen kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, nghe trên người nàng mùi hương thật lâu chưa động. Hồi lâu, Nhan Hoa nhẹ giọng hỏi, đói bụng sao? Ở bên ngoài cũng chưa hảo hảo ăn cơm đi. Hoàng thái cực dầu dĩ mà ân một tiếng. Cơm gian, Hoàng thái cực chủ động nhắc tới lần này chiến bại việc. Đối Viên Sùng Hoán lại là cắn răng lại là cảm thán, càng sâu, là đối Hồng Y Y đại pháo loại này vũ khí nóng kinh ngạc cảm thán. Nhan Hoa hỏi hắn, phù hãn thương thực tế thế nào? Hoàng thái cực trầm giọng nói, không tốt lắm. Phù hãn nhiều năm chinh chiến, vết thương cũ vốn là nhiều, hiện giờ còn thêm như vậy trọng tân thương. Ta những cái đó dược. Phù hãn thân thể quý trọng, không dám tùy tiện dùng dược. Y Y hảo không nhất định là chuyện tốt, Y Y không tốt. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị liên lụy, hơn nữa hắn cũng đích xác tuổi lớn. Nhan Hoa minh bạch hắn chưa hết chi ý, nàng chính mình cũng không muốn bị người khác biết nàng hiểu ý gì, liền sợ Hoàng thái cực trước ra khẩu. Liền giống như Hoàng thái cực theo như lời, ý gì không tốt, nàng khả năng bị giận chó đánh mèo, ý gì hảo, về sau còn sẽ có quần quận không ngừng tìm thầy trị bệnh giả, bao gồm tuổi già sức yếu nô nhị cắp xích, sớm hay muộn có một ngày ý gì không tốt. Hơn nữa, Nỗ Nhi Cáp Xích già rồi, bao gồm Hoàng thái cực ở bên trong này đó mấy đứa con trai lại chính trực trắng niên, muốn hướng lên trên đi thời điểm. Chiến bại tin tức truyền tới, trong thành rối loạn một trận, các loại tin tức giả phi truyền, đại phi cũng động tác không ngừng. Chúng ta trong phủ, ta cấm mọi người đủ. Hoàng thái cực cười nói, đây là ngươi có thể làm được sự. Nhan Hoa mắt lẹ xem hắn, như thế nào? Không thích hợp. Hoàng thái cực liên tục gật đầu, khen ngợi nói. Đương nhiên thích hợp, ngươi là đại phúc tấn, có ngươi ở, ta lại yên tâm bất quá, loại này thời điểm, ai cũng không thể thang vũng nước đục này. Sau khi ăn xong, Nhan Hoa lại kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói khắp nơi trong khoảng thời gian này cụ thể động tác, bao gồm nàng thân muội muội bố một bố thái, thường xuyên tới cửa cùng tiến cung. Hoàng thái cực nói, các ngươi tỉ muội đều là người thông minh, nhưng nàng cùng ngươi so sánh với, vẫn là non nớt một ít. Nhan Hoa nói, nàng là trời sinh thích hợp cái này vòng, giả lấy thời gian, chỉ sợ so với ta còn lợi hại. Hoàng thái cực lại không tán đồng Nhan Hoa nói chuyện, lắc đầu nói, ngươi như vậy vừa lúc, nàng quá lợi kỷ, ra tay quyết đoán không lưu tình. Liên tính là nam nhân, loại người này đều phải tiểu tâm kết giao, huống chi là bên gối người. Đa nhĩ cổn hiện giờ thích nàng, nàng nếu là lại làm trầm trọng thêm, sớm hay muộn có một ngày ra vấn đề. Ngày hôm sau, Nhan Hoa đi thăm Nỗ Nhi Cáp Xích. Nỗ Nhi Cáp Xích bên người, đại phi cùng tân được sủng ái thứ phi Đức Nhân Trạch cùng nhau ở bên cạnh chiếu cố hắn. Nỗ Nhi Cáp Xích không quá để ý cái này con dâu, Nhan Hoa cũng đối hắn không có gì hảo thuyết, chỉ là thăm an ủi một phen liền đi rồi. Bất quá, trong lúc nàng cẩn thận xem xét hắn sắc mặt, lại quan tâm mà dò hỏi thứ phi hắn các hạng bệnh trạng cùng ẩm thực, chỉ sợ đích sắc không được tốt. Trở lại trong phủ, Hoàng thái cực nghe xong Nhan Hoa phỏng đoán, nhanh hơn thủ hạ bố cục. Hoàng thái cực cùng Nhan Hoa mới vừa nói qua bố mộc bố thái là người, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bố mộc bố thái không lưu tình sẽ nhanh như vậy ứng nghiệm đến Nhan Hoa trên đầu. Từ Nỗ Nhi Cáp Xích bị người Hán Hồng Y Ghi đại pháo trọng thương, này đối người Hán quan cảm càng thêm ác liệt, liên quan toàn bộ đại kim cửu thị người Hán không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày này, Hoàng thái cực giống như thường lui tới đi quân doanh, Nhan Hoa thu được đại phi A Ba Hợi triệu kiến ý chỉ. Đi theo thị nữ đi vào đại điện thời điểm, Nhan Hoa trong lòng có chút dự cảm bất hảo, nhưng là ngẩng đầu thấy các gia chị em dâu đều tới, Nỗ Nhi Cáp Xích cùng A Ba Hợi ngồi ở thượng đầu, liền ấn xuống trong lòng ý tưởng, vững vàng mà liền tòa. Một đám nữ nhân tụ hội, toàn trường liền Nỗ Nhi Cáp Xích một người nam nhân, Nhan Hoa một bên ứng hòa mọi người đề tài, một bên trong lòng đề cao cảnh giác. Quả nhiên, đại phi A Ba Hợi đột nhiên đề tài vừa chuyển tới Nhan Hoa trên người. Cáp Nhật Châu Lạp, nghe nói ngươi tinh thông Hán học, thực thích người Hán kia một bộ. Tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú tới rồi Nhan Hoa trên người, hoặc lo lắng hoặc xem kịch vui. Nhan Hoa chú ý tới, Nỗ Nhi Cáp Xích tuy rằng biểu tình như cũ, nhưng là ánh mắt cũng đã thay đổi. Nàng chấn định cười nói, đại phi nơi nào nghe tới tin tức. Ta từ nhỏ sinh với Thảo Nguyên khéo Thảo Nguyên, liền thân cận nhất mãn ngữ cũng không dám nói hoàn toàn biết, như thế nào sẽ tinh thông Hán học. A Ba Hợi sớm đoán được nàng sẽ phủ nhận, nhưng nàng hôm nay mục tiêu chính là Cáp Nhật Châu Lạp, lại như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng đào thoát. Nàng nhìn về phía hạ tòa, khẽ cười nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Gần nhất không ngừng một lần nghe được đại gia khen ngươi bác học đa tài, tinh thông mãn mông Hán tam ngữ, còn thập phần thích người Hán đồ vật. Ngay cả Hoàng Thái Cực vì thảo ngươi niềm vui, liền xính lễ đều là người Hán tơ lụa trang sức. Nhan Hoa phảng phất nghe được một cái thập phần thái quá chê cười, che miệng cười rộ lên, đã lâu mới dừng lại tới nói, ta vừa tới thịnh kinh, liền đại gia nói đều nghe không được đầy đủ, như thế nào sẽ tinh thông. Còn tinh thông ba cái ngôn ngữ, lại nói nhà ta bối lạc ra xính lễ, đích sắc có rất nhiều tơ lụa cùng trang sức, bất quá Nhan Hoa hướng ở đây sở hữu nữ nhân trên người, trên đầu nhìn lướt qua, chỉ cần có năng lực có tiền, chúng ta Mông Cổ đại kim. Cái nào nữ nhân không thích hảo vải dệt hảo trang sức, không nghĩ muốn mấy thứ này. Ở đây người cho nhau nhìn xem đối phương trên người chu thoa chiếc nhẫn, tất cả đều mặc không lên tiếng, không tiếp đại phi nói. Không chỉ có như thế, mỗi người ước gì phía trên đổ mồ hôi hoàn toàn bỏ qua các nàng, miễn cho gặp vạ lây. Đại phi cũng đồng dạng một sờ đầu thượng phượng thoa, nhìn chằm chằm nàng trên đầu xem Nỗ Nhi Cáp Xích, cường cười nói. Đây là đổ mồ hôi tấn công người Hán được đến chiến lợi phẩm, đương nhiên không giống nhau. Nỗ Nhi Cáp Xích gật gật đầu, rời đi tầm mắt, lại không biết suy nghĩ cái gì. Từ sau khi bị thương, Nỗ Nhi Cáp Xích tính tình càng ngày càng quái. Đại phi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Nhan Hoa, hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào không phải như vậy nghe nói đâu. Bố Mộc Bố Thái, ngươi là Cáp Nhật Châu Lạp thân muội muội, cùng nàng cùng nhau lớn lên, ngươi nói. Cáp Nhật Châu Lạp có phải hay không từ nhỏ thích người Hán đồ vật? Thân cận người Hán. Nhan Hoa quay đầu nhìn về phía bố Mộc Bố Thái, trong lòng trầm trầm. Phần 56. Chương 56 quan quan sư cứu 12 cả kinh vui vẻ. Bố Mộc bố thái tránh đi Nhan Hoa tầm mắt, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu, tỷ tỷ từ nhỏ hiếu học, cũng sẽ học một ít người Hán thư, bởi vì cùng người Hán biết chữ, cho nên đối thảo nguyên thượng người Hán nô lệ đều tương đối hiền lành. A Ba hỏi lại hỏi, nghe nói nàng còn thích cho ngươi giảng người Hán anh hùng chuyện xưa. Thì như kháng kim tướng Lãnh Nhạc Phi. Bố Mộc bố thái trầm mặc. A Ba hỡi nhìn chằm chằm nàng, bố Mộc bố thái. Bố Mộc bố thái rốt cuộc gật gật đầu. A Ba hỡi mỉm cười kêu Nhan Hoa, nô nhi cắp xích sắc mặt đã xanh mét. Nhan Hoa nhìn không liếc nhìn nàng một cái bố Mộc bố thái, chậm rãi cười, cười đến thực lạnh. A Ba hỡi một cái chữ to không biết nữ nhân, thậm chí toàn bộ đại kim, chỉ sợ đối Nhạc Phi đều là mơ mơ hồ hồ, hiện giờ, lại có thể chuẩn xác nói ra, ngay cả nàng ở khoa nhị thấm quân doanh sự tình. Đều có thể bị bọn họ biết nói, bố Mộc bố thái quả nhiên là trưởng thành đến rất nhanh a. Nàng lại không xem bố Mộc bố thái liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm nàng nô nhị cắp xích, thẳng thắn bối nói, hai năm trước, khoa nhị thấm không dám đối kháng Lâm Đan Hãn, hướng phụ hãn cầu viện, phụ hãn chủ lực ở đối minh trên chiến trường, không kịp xuất binh. Khi đó khoa nhị thấm tựa như chấn kinh nhưng, thậm chí tính toán đưa nữ nhi cấp Lâm Đan Hãn. Mượn đây là phụ hãn tiến đến chi viện tranh thủ thời gian. Nhưng cuối cùng, ở tứ bối lạc đã đến phía trước, khoa nhị thấm bằng vào bản thân chi lực đánh lui Lâm Đan Hãn. Phụ hãn, ngài cảm thấy, khoa nhị thấm dựa đến là cái gì đâu. Nỗ nhị cắp xích chậm rãi đứng thẳng thân thể, đây cũng là hắn vẫn luôn muốn biết, khoa nhị thấm luyện binh chi đạo. Nhiều năm trước, khoa nhị thấm cho hắn ấn tượng vẫn luôn là rút nha láo hổ không bằng giam yêu, nhưng cùng Lâm Đan Hãn một trận chiến. Thật là ra ngoài hắn dự kiến. Là cái gì? Nhan Hoa thẳng tắp mà nhìn lại hắn nhiếp người ánh mắt, cất cao giọng nói, là hấp thụ người khác sở trường, đền bù chính mình khuyết điểm bao dung chi đạo. Không tồi, ta tuổi tác không lớn đi học chữ Hán, nếm thử chính mình xem Hán thư, nhưng ta cũng không dám nói chính mình tinh thông, chỉ là đã hiểu điểm gia lông, mà này đó gia lông, ta đều cùng ta ca ca Ngô Khắc Thiện cùng nhau, dùng tới rồi chúng ta khoa nhị thấm luyện binh mặt trên. Cùng Lâm Đan Hãn một trận chiến, ta học chính là người Hán vây ngụy cứu triệu, sự thật chứng minh, phụ hãn ngài cũng nghĩ đến, hoàng thái cực ấn ngài mệnh lệnh cũng đi nông an tháp, ngài là trời sinh dụng binh như thần, nhưng giống ta như vậy bình phàm người, học người Hán này đó binh pháp cũng có thể có điều tiến bộ, đền bù bẩm sinh không đủ. Nộ nhĩ cắp xích nghe xong Nhan Hoa nói, trong lòng vừa động, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, mới hoàn hồn hỏi nàng, nông an tháp kia chiêu. Là người nghĩ ra được. Nhan Hoa không có nhận hạ, là ta cùng ta huynh trưởng Ngô Khắc Thiện cùng nhau thương thảo ra tới, mà tham khảo chính là người Hán vây ngụy cứu triệu, phụ hãn, khoa nhị thấm không có đại kim cường đại, chúng ta chỉ có thể dùng hết biện pháp bảo hộ chính mình, chỉ cần có thể bảo hộ khoa nhị thấm, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, chỉ là kẻ hèn học một chút người Hán binh pháp lại tính cái gì đâu. Nếu... Đại Phi cảm thấy ta qua đi những việc này tổn hại ngài uy nghiêm, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ta không hối hận, rốt cuộc, không có ngày đó nhẫn nhục phụ trọng. Hôm nay, chúng ta khoa nhị thấm khanh khách có thể bình yên gả đến Đại Kim, lại sẽ có mấy cái. Na nhân thác cá ngửa đầu sùng bái mà nhìn đứng ở đại điện trước đỉnh đặc mà nói đường tỉ, phảng phất lại thấy được ở thảo nguyên người đương thời nhân xưng tụng ba đồ lỗ, cắp nhật châu lạp khanh khách. Mà bên cạnh bố Mộc bố thái hai má nóng lên, Nhan Hoa những lời này đó tựa hồ cố ý chịu ở nàng trên mặt. Nỗ nhi cắp xích sắc mặt đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, cắp nhật châu lạp, ngươi cũng cảm thấy, người Hán binh pháp rất lợi hại. Nhan Hoa lắc đầu, nếu thật sự như vậy lợi hại, bọn họ liền sẽ không ở phụ Hán thủ hạ nhiều lần chiến bại, này đến xem dùng người, dùng đối tượng, cùng dùng địa phương. Bọn họ tướng lãnh không được. Gặp gỡ lại là ngài đối thủ như vậy, thất bại là hết sức bình thường sự tình. Nô nhi cắp xích cười ha hả, đại điện khẩn trương không khí trở thành hư không. Cắp nhật châu lạc, khoa nhĩ thấm ta có thể không so đo, về sau ngươi muốn xem rõ ràng, ngươi là đại kim người. Đại kim có rất nhiều dũng manh tướng lãnh, không cần phải người Hán kia một bộ. Nhan Hoa cung kính hẳn là. A Ba hỡi không cam lòng, nhưng nàng biết do nô nhi cắp xích, biết hiện giờ đã sự không thể vì. Chỉ phải đoán hận mà nhìn chằm chằm Nhan Hoa. Nhan Hoa không chút khách khí mà nhìn thẳng trở về, cho nàng một cái cười. A Ba hỡi trong lòng càng đổ. Rời đi đại điện sau, Nhan Hoa trực tiếp bỏ qua bố một bố thái ánh mắt một mình thượng trong phủ xe ngựa, đem nàng ném ở phía sau không làm để ý tới. Nửa đường, xe ngựa đột nhiên hàng tốc, một bóng người chui tiến vào. Nhan Hoa đang muốn để tay phản kích, vừa thấy người, lại là Hoàng Thái Cực. Ngươi không phải ở đại doanh sao? Hoàng Thái Cực một phen giữ chặt nàng, đem nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn vài biến, ngươi không sao chứ? Nhan Hoa ấn xuống đem nàng phiên tới phiên đi mau hoảng vượng tay, không có việc gì, ngươi được đến tin tức. Hoàng Thái Cực đem người kéo vào trong lòng ngực, hoán lại một hơi tới, ngươi đi vào không lâu ta liền biết ta ba hợi kế hoạch, chính là không đến vạn bất đắc dĩ ta không thể đi, cho nên chạy nhanh lại đây nơi này chờ tin tức. Nhan Hoa hiểu biết, nếu Hoàng Thái Cực vọt vào đi, kia mới là chân chính sẽ chọc giận nô nhị cắp xích, nàng khả năng liền cứu vãn nơi cũng không có. Một cái ở vùng ngoại ô đại doanh người, nhanh như vậy liền thu được hãn cung tin tức, còn dám xông vào trong cung cứu người, nô nhị cắp xích không chỉ có sẽ không bỏ qua Nhan Hoa, chỉ sợ Hoàng Thái Cực đều phải đã chịu liên lụy. Hoàng Thái Cực bắt lấy tay nàng ấn ở ngực, ngươi lại không ra, ta liền thật sự muốn vào cung. Nhan Hoa cảm nhận được thuộc hạ tim đập phi thường nhanh chóng, hắn đích xác thực khẩn trương. Nàng miêu tả một phen ngay lúc đó trải qua. Ta cũng là đánh cuộc một phen, hắn tuy rằng tuổi lớn tính tình thay đổi không ít, nhưng rốt cuộc là cái anh hùng, thưởng thức vẫn là thiết cốt tranh tranh hắn tử. Hoàng Thái Cực lại là nghĩ mà sợ lại là tự hào, sùng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi, liền ngươi, vẫn là thiết cốt tranh tranh hắn tử. Nhan Hoa đĩnh đĩnh sống lưng, ta là thiết cốt tranh tranh khăn trùm. Hoàng Thái Cực đem người kéo trở về ấn ở trước ngực, cắp nhật châu lạp, ta chưa bao giờ có như vậy xúc động quá, chờ tin tức thời điểm, rất nhiều lần nghĩ, cái gì đều mặc kệ, trước đem ngươi mang ra tới lại nói. Nhan Hoa yên tĩnh, mềm hạ thân mình, vòng lấy hắn eo. Ngươi còn không tin ta. Ta nói bất quá, cũng đánh thắng được nha. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại liền hồ nháo. Hoàng Thái Cực vỗ vô nàng ngông, giao hơn nói, ngươi một người lại lợi hại. Địch nổi thiên quân vạn mã. Hãn cung nhìn gió êm sóng lặng, chỉ cần phụ hãn một đều, là có thể ra tới mấy trăm nhân mã. Nhan Hoa đẩy hắn, nói tới nói lui, ngươi, ngươi hướng chỗ nào đánh đâu. Hoàng Thái Cực một đôi thiết cánh tay trói chặt nàng, đem người phóng tới trên đùi, lại tự cao công phu lung tung tới, ta lần sau còn đánh. Nhan Hoa dãy rủa, ta bất quá nói, nơi nào lung tung tới. Hoàng Thái Cực tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị nàng dây rùa được với hỏa, đem người gắt gao ấn ở trong lòng ngực, không được núp nhích. Nói cũng không được, ngươi nhớ kỹ, vạn sự có ta, không cần xuất đầu. Một ngày kia, ta nhất định làm ngươi tự do tự tại muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhưng hiện tại không được. Nhan Hoa cảm giác được, xấu hổ mà vẫn duy trì động tác không dám động, ta biết, nếu không phải hôm nay các nàng ra tay, ta không phải vẫn luôn làm ngươi hiền thê sao. Hoàng Thái Cực gân một tiếng. Trên tay lại không thành thật lên. Nhan Hoa túm chặt hắn tay. Hoàng Thái Cực tức giận đến ở nàng trắng non trên cổ cắn một ngụm. Mỗi ngày thủ ngươi này một đạo đồ ăn, còn chỉ làm ta xem không cho ta ăn. Nhan Hoa ngứa đến cười rộ lên, liên tục né tránh, phùng hắn mặt an ủi tính mà mút vài cái, ở bên ngoài. Trở về lại nói. Hoàng Thái Cực đè lại nàng cái gáy, không cho nàng đi, môi răng gian tràn ra một câu tới, không có lại nói. Trở lại trong phủ. Hoàng Thái Cực ôm người liền tưởng hướng nội thất đi, bị Nhan Hoa khuyên can mãi ngăn cản. Đành phải hắt mặt, dục cầu bất mãn mà bồi nàng ăn cơm chiều. Kết quả, thấy nàng cái này cũng không ăn cái kia cũng không chạm vào, ăn cơm tốc độ so dĩ vãng chậm vài lần. Hoàng Thái Cực cho rằng nàng lại là cố ý ma hắn, tự mình cho nàng gắp đồ ăn múc canh phóng tới nàng trong tầm tay, nên tới luôn là muốn tới, ngươi kéo cũng vô dụng. Nhan Hoa ngửi được kia canh thịt dê nồng đậm thanh vị, nôn một tiếng. Quay đầu phun ra. Hoàng Thái Cực cả kinh, vội vàng chạy đến bên người nàng, vội la lên, làm sao vậy? Cái gì không thoải mái? Nhan Hoa nôn mửa một chút, liền một phát không thể vãn hồi, nửa bữa cơm tất cả đều phun ra, như cũ không ngừng nôn khan phun toan thủy, liền phản ứng hắn công phu đều không có. Hoàng Thái Cực gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, liên tục kêu người, mau đi kêu đại phu. Kêu đại phu. Thế nào? Hào điểm không? Quay đầu lại nhẹ giọng vấn an không dễ dàng tạm thời dừng lại Nhan Hoa. Nhan Hoa vô lực mà chỉ ly nước. Hoàng Thái Cực vội vàng bưng tới thủy, tung khởi tay háo xoa xoa nàng bẩn mặt, thật cẩn thận đem thủy đút cho nàng. Nhan Hoa không dám uống đi vào, xúc xúc miệng, lại phun ra. Hoàng thái cực không rảnh lo đầy đất dơ bẩn, bế lên người bước nhanh vào nội thất, đem nàng tiểu tâm phóng tới trên giường. Nhan Hoa trợn mắt, thấy hắn trên quần áo đều bị bắn thượng dơ bẩn, làm hắn đi trước đổi một thân. Hoàng thái cực nóng nảy, lúc này còn quản chuyện này để làm gì, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi không phải chính mình sẽ y y thuật sao. Nhan Hoa mới vừa phun xong, có chút thoát lực, cười cười, lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, nơi này. Hoàng thái cực không rõ nguyên do, hồi nắm lấy tay nàng, lo lắng sốt ruột đến thái dương đều ra hãn, làm sao vậy? Nhan Hoa niệm một câu ngốc tử, buồn đã chết. Vừa vặn, hạ nhân mời đến đại phu cũng tới, hoàng thái cực cũng mặc kệ nàng nói gì đó, vội vàng thoái vị, làm đại phu bắt mạch. Kia lão đại phu hỏi một phen bệnh trạng, lại đem một chút mạch, không cần bao lâu, liền cười đứng lên, hướng hai người chúc mừng nói, đại phúc tấn đây là hỉ mạch, đã hơn 3 tháng. Thai tương đã ổn, chúc mừng bối lạc ra, đại phúc tấn. Hoàng thái cực cao một tiếng, cũng không biết là khẳng định vẫn là nghi vấn. Kia lão đại phu cười lại lặp lại một lần, chúc mừng tứ bối lạc, đại phúc tấn là có thai. Hoàng thái cực rốt cuộc xác định không phải chính mình lý giải sai rồi, đôi mắt lập tức sáng lên, vọt tới Nhan Hoa trước giường, cắp nhật châu lạp. Ngươi, chúng ta có nhi tử. Nhan Hoa quả thực không mắt thấy. Hoàng thái cực liền lời nói đều sẽ không nói. Lão đại phu hiếm lạ mà nhìn tứ bối lặc, dị vạng hắn tới này trong phủ bắt mạch, tứ bối lặc đều là không ở, không nghĩ tới hắn có một cái hài tử lại là như vậy hưng phấn. Trên phố về khoa nhĩ thấm tỉ muội nghe đồn thật đúng là không giả, này hai tỉ muội đem đại kim A-ca đều trói đến chặt chẽ. Ô Lan tiễn đi đại phu, lại lặng lẽ làm người thu thập dơ bẩn. Hoàng thái cực toàn bộ hành trình ngồi ở mép giường, trong chốc lát nắm nắm Nhan Hoa tay, trong chốc lát sờ sờ nàng bụng, đã lâu mới tự hào mà nói, cắp nhật châu lạp, đây là ta đem giao thừa gieo. Nhan Hoa vô ngữ, thật sự không nghĩ để ý tới hắn loại này nam nhân mặc danh kiêu ngạo cảm. Vươn tay điểm điểm ngực hắn, nhẹ nhàng đi xuống một hoa, xấu xa mà cười, lúc này, nên tới cũng tới không được, chiêu này kéo dài thuật thế nào. Còn có 7 tháng Nga. Hoàng thái cực thân mình căng thẳng, sau này lẽ tránh. Lúc này mới nhớ tới chính mình trước khi dùng cơm muốn làm chuyện này tới, trên mặt đại hỉ cứng đờ ở trên mặt. Thật sự một lần đều không được. Nhan Hoa mỉm cười. Ngươi đã sớm biết đúng không? Hoàng thái cực bừng tỉnh đại ngộ, Nhan Hoa chính mình chính là đại phu như thế nào không biết. Một là còn ở lúc đầu, nhị là ngươi cũng không rảnh, ta vốn là tính toán đêm nay nói cho ngươi. Hoàng thái cực chưa từ bỏ ý định, ta nhẹ điểm. Nhan Hoa vớt bụng trở về một cái ngươi nói đi. Ánh mắt. Hoàng thái cực thở dài, vô lực mà nằm ngã vào nàng bên cạnh. Nhan Hoa ghét bỏ mà đẩy hắn, xú hống hống một thân, đi trước thay đổi xiêm y đi. Hoàng thái cực vẫn không nhúc nhích, trong miệng thở dài nói, quả thực nhi tử đều là đòi nợ, rất có loại tuyệt vọng hương vị. Nhan Hoa che lại cái mũi cười đến không được, Hoàng thái cực, mau đi thay đổi, ta thật sự nghe vị khó chịu. Hoàng thái cực một bên đầu. Quả nhiên nàng lại nhíu mày nôn khan, chạy nhanh nhảy đến một trượng xa, vội vàng kêu người đi thay quần áo. Nhan Hoa áp xuống nôn khan xúc động, nhìn hắn vội va bong dáng, khẽ cười lên, hiện tại Hoàng thái cực càng ngày càng tính trẻ con, hoàn toàn không giống mới gặp mặt khi ổn trọng có lòng dạ. Nay cũng làm nàng cảm thấy, lẫn nhau chi gian càng ngày càng tới gần. Chờ hai người đều bình phục xuống dưới, cùng nhau nằm ở trên giường, cũng nói lên hôm nay ban ngày sự tình. Hoàng thái cực phòng ngừa chú đáo, hãn cung, các phủ xếp vào nhân viên cũng không phải là nói giỡn. Này nhìn như là một lần A3 hợi nhằm vào Nhan Hoa hãm hại sự kiện, nhưng sau lưng xuất lực người thật là không ít. Bố Mộc bố thái, chiết chiết, trong phủ mặt khác nữ nhân thậm chí đục nước béo cò lên men lời đồn đại thiện, mang cổ nhi thái. Nhan Hoa như vậy nhiều ở khoa nhĩ thấm sự tình, đại kim chỉ có hai người biết, na nhân thác gá cùng bố Mộc bố thái. Nhưng là... Tuy rằng một cái là đường muội, một cái là thân muội muội, Nhan Hoa lại càng hoài nghi bố Mộc bố thái. A Ba Hợi biết đến quá nhiều. Dựng lên nguyên với hậu trạch nữ nhân, mục đích là kéo Nhan Hoa xuống ngựa âm mưu, cuối cùng bị nam nhân sở lợi dụng, Nhan Hoa một khi bị định ra tội danh, ngày đó đưa người Hán ăn mặc làm xính lễ, sủng ái Nhan Hoa Hoàng thái cực cũng sẽ bị theo sát lôi ra tới, thậm chí Hoàng thái cực âm thầm sưu tập người Hán thư tịch sự chỉ sợ cũng sẽ bị bỏ đá xuống giếng người tố giác, Hoàng thái cực bất tử cũng muốn luận ra. Đại phi cũng hảo, Hoàng thái cực huynh đệ cũng hảo, ở nô nhị cắp xích mắt thấy không tốt, khắp nơi âm thầm tranh đoạt hãn vị thế cục dưới, chỉ cần cấp Hoàng Thái Cực bắt một chậu nước bẩn, hắn khả năng thật sự như vậy thất bại. Hoàng Thái Cực an ủi Nhan Hoa. Những cái đó người Hán thư đều là quang minh chính đại, mỗi người đều có, bất quá bọn họ đều là ném thiêu, ta ngầm lưu lại mang về tới thôi. Nhan Hoa nghĩ đến nô nhĩ cắp xích đối người Hán áp bách cùng căm ghét, nhẹ giọng nói, hắn đích xác già rồi. Cực đoan hơn nữa bị loại này tư tưởng sở tả hưu. Là vì quân giả tối kỵ. Hoàng Thái Cực trong lòng cũng có chút bi thương, đó là từ nhỏ sùng bái, cho rằng vĩnh viễn vô pháp chiến thắng phụ thân, từ trước quay chúng quanh giả chúng, hắn không bỏ ở trong mắt, tới rồi hôm nay, còn lưu tại hắn bên người, không một người là thiệt tình hướng hắn, mỗi người đều ở tỉ mỉ tính kế. Hắn gom lại bên người Nhan Hoa, mới hơi hơi tâm ấm chút, Đường Thái Tông có Ngụy Trinh làm gương, về sau, ngươi cũng làm ta gương, đừng làm cho ta phạm vào đại sai không tự biết. Nhan Hoa thủ sẵn hắn trên áo nút thắt, cười nói, ta cũng không dám, Đường Thái Tông không biết âm thầm nhiều hận Ngụy Trinh. Ta muốn như vậy, nào ngày lại đến cái ôn nhu săn sóc thiếu nữ, ngươi đã có thể làm thỏa mãn tâm. Hoàng Thái Cực nắm lấy nàng tắc quái tay, ta có cái gì tâm? Đều như vậy ngươi còn không rõ ta tâm. Nhan Hoa cách hắn lửa nóng thân mình xa điểm, hôm nay việc này như thế nào ra tới? Đại phi như thế nào liền nơi trốn xem ta không đối đâu? Hoàng Thái Cực trở mình mặt hướng tới nóc giường, thở ra mấy hơi thở, ngươi nghe nói. Đại bối lặc cùng đại phi sự lại không khó tra, nhưng thật ra ngươi, thế nhưng cũng ở trong đó làm cái vai phụ A Ba Hợi đã từng hướng đại thiện cùng Hoàng Thái Cực kỳ hảo quá, vì chính là người mãn phụ chết tử kế truyền thống, đại thiện tiếp này cành ô liu, nhưng là Hoàng Thái Cực cự tuyệt. Vì việc này, đại thiện cùng đại phi đều ăn lỗ nặng. Quá khứ đại phi cơ hồ độc sủng, mà Nhan Hoa đi vào đại kim, nhìn thấy, nô nhị cắp xích đã có tân hoan đức nhân trạch. Này thuyết minh ta đối nữ sắc không dao động. Nhan Hoa ha hả, đại thiện cùng đại phi vì cái gì chuyện xảy ra phát. Hoàng Thái Cực cự tuyệt cũng không phải là nữ nhân. Bất quá Nhan Hoa cũng sẽ không nắm này đó chuyện cũ năm xưa, hắn như vậy số tuổi, từng có đi thực bình thường, huống chi đại phi đều bài không thượng hắn quá khứ. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cố tình lấy cái này ngươi tới ta đi. 7 tháng Nga, bảo trì hảo cái này phẩm đức. Hoàng Thái Cực cắn răng, đột nhiên xoay người phúc ở trên người nàng, cười lạnh nói, còn tới chiêu ta. Ăn không được, ta uống điểm canh cũng hảo. Nhan Hoa, vô lực phản kháng. Ngày thứ hai, Hoàng Thái Cực nổi trận lôi đình, lại lần nữa cấm hậu viện mấy người phụ nhân đủ, đối với dựa vào nhiều năm nhân mạch. Đem từ bố một bố thái chỗ được đến tin tức thông cấp A Ba Hợi, cũng thuận lợi che giấu phía sau màn ngồi xem hổ đấu chết chết, Hoàng Thái Cực trực tiếp thay đổi nàng mọi người, chặt đứt nhân mạch, chém nàng nhiều ra tới tay chân. Mà cung cấp cấp Hoàng Thái Cực nhân viên danh sách, là Nhan Hoa. Chuẩn xác mà toàn diện, chết chết nhìn nàng trong mắt tôi độc, mà Nhan Hoa nhìn này trong đó mấy chương nguyên chủ trong trí nhớ mặt, trong mắt cũng càng ngày càng lạnh. Thân cô. Chẳng sợ nguyên chủ thiệt tình tương đãi, cũng không có vài phần thân tình, huống chi hiện giờ. Nhan Hoa cung phụng nàng ăn ngon uống tốt, toàn bộ hậu viện liền nàng nhất tự tại, nàng lại là cái thứ nhất hạ như vậy độc tay. Ngày đó là ai viết thư nói vì mãn mông quan hệ, lại muốn một cái khoa nhị thấm khanh khách gả lại đây. Hiện giờ chính mình gả lại đây, lại không thể như nàng mong muốn làm một cái chỉ biết sinh nhi tử con rối, nàng liền không cam lòng, không để bụng lúc trước luôn mồm mãn mông liên minh. Phần 57. Chương 57 quan sư cứu 13 thiên mệnh 11 năm. Nhan Hoa lần này sự kiện, từ mặt bên thể hiện hãn vị tranh đoạt đã gây cấn, mặc dù là ở chính trị trung thiên buộc trực người mãn cũng đã từ các phương diện không từ thủ đoạn. Đa nhĩ cổn mới ra đời, căn bản không có hắn vài vị huynh trưởng như vậy trồng chất chiến công, trừ bỏ nô nhị cắp xích yêu thích, cũng không có tranh đoạt tư bản, nhưng hắn phía sau nữ nhân không như vậy tưởng. A Ba Hợi cùng bố một bố thái đều ở cực lực vận tác, đa nhị cổn chính mình cũng không phải tâm như nước lạo. Đồng dạng là tứ đại bối lạc đại thiện, mãng cổ nhĩ thái càng không cần phải nói. Hoàng Thái Cực trước kia phần lớn sự sẽ cùng Nhan Hoa giao lưu, cha lậu bổ khuyết, hiện giờ, Nhan Hoa có thai, hắn liền không dám lại lấy những việc này làm nàng nhọc lòng, sợ nàng mệt đến, thân thể không tốt.